Chương 2401, đám người trợn tròn mắt. Ngoan đồ nhi. Đám người cảm giác mắt tối sầm lại, sau đó liền nghe được một trận gầm thét. Lý Diệp. Ngươi đây là ý gì? Địch Long. Lúc này Địch Long một mặt phẫn nộ. Có ý tứ gì? Đây không phải vừa rồi các ngươi đổ ước ca. Ta hiện tại chỉ là đến hoàn thành vụ cá cược này mà thôi. Nói thật, ngươi dạng này đồ đệ ta còn cảm thấy có chút miễn cưỡng. Bất quá xem ở ngươi như thế thành tâm phân thượng, ta liền cố mà làm. Liền xem như người tốt, thu ngươi làm đồ đệ cũng không đều bị có thể. Nói xong, còn thể hiện ra một mặt miễn cưỡng khó xử thần sắc. Dạng như vậy, phảng phất tựa như là thu Địch Long như thế một người đệ tử, hiển được bao nhiêu khó xử đồng dạng. Cái này nhưng làm Địch Long tức nổ tung. Lý Diệp, ngươi đừng muốn nói bậy. Ta lúc nào nói muốn khi ngươi đệ tử. Chỉ bằng ngươi, cũng xứng. Cuối cùng một tiếng, vênh váo hung hăng. Hắn nhưng là thiên cơ đạo truyền nhân, hạ cửu vực trận pháp phương diện tuyệt đối vô địch. Cho dù là đối mặt tứ đại thiên tiêu, đều là dám tranh tài một trận chiến. A, xem ra một ít người nói không giữ lời, cũng được, đã như vậy, vốn là ta cũng không muốn thu tư chất kém như vậy đồ đệ, đã ngươi không nguyện ý, vậy liền này coi như thôi. Chỉ là không nghĩ tới, thiên cơ đạo truyền nhân lật lọng, khi thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Đánh giám, ngươi ngậm máu phun người. Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cũng là lập tức kịp phản ứng. Lập tức có người liền không nhịn được mở miệng, Lý Diệp, vừa rồi đổ ước thế nhưng là ngươi có thể hay không phá giải cái này thượng cổ cấm chế là điều kiện tiên quyết. Đúng vậy a, chẳng lẽ ngươi đã phá giải? Càng có người khịt mũi coi thường, phá giải. Làm sao có thể? Hắn có thể sống lấy từ bên trong ra, liền xem như tổ tiên thắp hương. Mà Địch Long lúc này cũng là khống chế được cảm xúc, biểu lộ trở nên băng lãnh. Lý Diệp, ta cùng vị cô nương này đổ ước mặc dù cùng ngươi có liên quan, bất quá ngươi nếu là muốn nhúng tay, có thể phải suy nghĩ cho kỹ hậu quả. Theo đám người, Lý Diệp vẫn chưa thành công hóa giải thượng cổ cấm chế, bây giờ lại muốn ngăn cản vừa rồi đổ ước tiến hành, cho nên Địch Long tại tỉnh táo lại về sau, lập tức có chủ ý. Đương nhiên, nếu như ngươi không muốn vị cô nương này thay ngươi chịu tội, ngươi cũng có thể tự mình quỳ xuống dập đầu ba cái, tự hành thừa nhận hắn trận pháp bất quá chỉ là cửu lưu, có lẽ ta còn sẽ suy tính một chút sẽ hay không tiếp nhận. Đám người xôn xao. Nhưng là càng nhiều thì là trên mặt mỉa mai chờ lấy xem kịch. Nhất là cầu nguyện không đám người, càng là không ngại nhìn thấy Lý Diệp chịu nhục hình tượng. Hoặc là nói, bọn hắn tương đương chờ mong một màn này phát sinh. Ai nói ta không có phá cấm chế này? Chính khi mọi người cười lạnh trào phúng thời điểm, Lý Diệp lại là quỷ dị nhếch miệng lên, thanh âm không lớn, lại lập tức để tràng diện yên tĩnh trở lại. Nhưng là rất nhanh, liền có người cười lên ha hả. Ha ha ha. Hắn lại còn nói, hắn phá cấm chế. Đoán chừng là không tiếp thụ được kết quả đi, quá bi ai. Liền cái này chút dũng khí đều không có. Hắn nói hắn có thể phá cấm chế. Ta nói, chẳng lẽ muốn để chúng ta ở đây chờ trên trăm năm hay sao? Chúng ta cũng không có nhiều thời gian như vậy. Nếu là không được chủ động nhận thua, vị tiên tử này cũng dễ nhận thanh hắn vô năng sự thật, chim khôn biết chọn cây mà đầu. Địch Long dã tâm mọi người đều biết, lúc này tự nhiên có người có chút mỉa mai nở nụ cười. Ngậm miệng. Không có chờ Lý Diệp mở miệng, Tiêu Thanh hét lớn một tiếng, lập tức liền trấn trụ một đám người. Chỉ bất quá giờ phút này, hắn lại không cách nào trưởng khống toàn trường, bởi vì trừ hắn ra, còn có mấy người tự nhiên cũng không e ngại uy danh của hắn. Tiêu Thanh, làm sao, ngươi cảm thấy ngươi có thể vì hắn ra mặt? Cầu Nguyệt không, Thiên Dương Tử bọn người là sắc mặt khó coi. Độc thân, bọn hắn không quá nguyện ý cùng Tiêu Thanh là địch, nhưng là nếu là Tiêu Thanh khư khư cố chấp, chọc nhiều người tức giận, bọn hắn tự nhiên không ngại liên thủ, trước giải quyết một cái tương lai mạnh hữu lực địch nhân. Loại chuyện này, tại bọn hắn một đường tu luyện trên đường, làm không ít qua. Hèn hạ vô sỉ. Đối với tại bọn hắn mà nói, chỉ có cuối cùng đứng trên thế gian đỉnh phong người kia, mới là cuối cùng bên thắng. Được làm vua thua làm giặc, không ai sẽ đi quan tâm đỉnh phong bên trên cái kia vô địch tồn tại là như thế nào bò lên trên cái kia độ cao, thế nhân sẽ chỉ ngưỡng vọng cùng cung bái. Cho dù là đã từng tội ác tày trời ma vương, vào thời khắc ấy đều sẽ bị mọi người đẩy thượng thần đàn chỗ cao nhất. Tiêu Thanh, không cần chấp nhặt với bọn họ, một đám ít ngồi đáy giếng mà thôi, chỉ là một vóc dáng mâu song trợ, liền thúc thủ vô sách, trừ ở bên ngoài như là thằng hề nhảy tới nhảy lui, cũng chỉ có chút bản lĩnh này. So với Tiêu Thanh tính tình nóng nảy, Lý Diệp ngược lại là lộ ra tỉnh táo không ít, thậm chí có thể nói, trên mặt còn mang theo một tia châm trọc. Nhanh mồm nhanh miệng. Đã ngươi khẩu khí như thế lớn, ngươi ngược lại là đem cấm chế này phá cho đám người nhìn một cái. Để đọc chuyện. Địch Long lạnh lùng nói, ngữ khí khiêu khích đến cực điểm. Chỉ tiếc, Lý Diệp căn bản liền không tại phản ứng hắn, mà là hướng phía Thiết Mộc Chân cùng A Phi đám người nhẹ gật đầu. Sau đó mấy người bọn họ, bao quát Thủy Vân Thiên đám người, đều đi vào Lý Diệp sau lưng. Hắn muốn làm gì? Nhìn thấy Lý Diệp đám người cử động, không ít người đều là một mặt không hiểu thấu, mặc dù trên trực giác cảm giác được cái gì không đúng, lại không người xuất thủ ngăn cản. Hừ, muốn tập hợp đủ mấy cái phế vật liền cho rằng có thể đối kháng những người khác. Cũng có người cho rằng Lý Diệp muốn kéo Lung Tinh Hải vực tới những thiên tài khác đến đối kháng. Dù sao các lớn thiên vực thiên tài mặc kệ đã từng là có phải có cạnh tranh, nhưng đã đến nơi này, rất nhiều thiên vực thiên tài lẫn nhau ở giữa đều là vụng trộm kết minh. Sở dĩ, mặc kệ là tứ đại thiên tiêu, vẫn là thiên dương tử, đều là không có xuất thủ ngăn cản. Theo bọn hắn nghĩ, trừ Tiêu Thanh một người cùng cái kia Thiết Mộc Chân, những người khác coi như người đông thế mạnh, cũng bất quá chỉ là gà đất chó sành. Không chịu nổi một kích. Thế nhưng là sau một khắc, Lý Diệp lại làm một cái đám người chỗ không tưởng tượng nổi động tác. Hắn muốn làm gì? Có người nhìn thấy Lý Diệp trực tiếp vươn một cái tay, sau đó hướng phía cái kia cấm chế chỗ phương vị nhẹ nhàng điểm một cái. Sau một khắc, không có đám người phản ứng, bao quát Lý Diệp ở bên trong một đám người, cứ như vậy trống rông biến mất. Trực tiếp biến mất tại trước mắt mọi người. Đám người đều yên tĩnh trở lại, lặng ngắt như tờ. Mẹ nó! Bị tiểu tử này đuổi nghịch. Đột nhiên, không biết ai đột nhiên hô to một tiếng. Ngay sau đó người kia liền nổi giận gầm lên một tiếng, xông về cấm chế. Thế nhưng là chờ hắn khẽ rửa gần, còn chưa kịp phản ứng cả người trực tiếp hóa thành huyết vụ đầy trời. Hồn phi phách tán. Lúc này những người khác cũng đều kịp phản ứng. Nhưng là bọn hắn lại cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn, thế mà thật giải khai cái này tử mẫu song trận huyền bí. Không có khả năng. Địch Long toàn bộ nổi giận gầm lên một tiếng, hắn không thể nhất tiếp nhận, chính là kết quả này. Nhưng nhìn Lý Diệp dẫn một đám người cứ như vậy biến mất, trừ phi tất cả mọi người điên rồi. Bằng không thì duy nhất giải thích, đó chính là Lý Diệp đã giải khai cái này đáng sợ thượng cổ cấm chế bí mật. Cho nên mới có thể an toàn dẫn một đám người biến mất, tiến vào bên trong. Lần này, vừa rồi tất cả trào phúng người, tựa như đều bị hung hăng tắt một bạn hai, mà lại tương đương văng rội. Thậm chí có trong đám người tâm hô to hối hận. Dù sao nếu không là bọn hắn liên tiếp trào phúng, nói không chừng cũng có cơ hội cùng theo đi vào. Chương 2402, nhiều tầng không gian. Quang mang lóe lên. Đám người trực tiếp từ hư không bên trong xuất hiện. Nơi này, mở mắt xem xét, Thủy Vân Thiên bọn người là một mặt ngoài ý muốn. Bởi vì bọn hắn cho rằng Lý Diệp đem bọn hắn đưa vào đến Bảo Sơn bên trong, nhưng là hiện đang hướng phía quét mắt nhìn bốn phía, rõ ràng còn tại chỗ cũ. Chính khi bọn hắn nghi hoặc thời khắc, một thanh âm lại bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, thật kỳ diệu ý nghĩ. Lúc trước lưu lại cái này cửu cực cung người, thật đúng là một đời vô địch đại năng A. Tạ Ngọc Kiệt một mặt nhiều hứng thú, trước đó Lý Diệp sau khi xuất hiện, Thủy Vân Thiên, Lôi Minh chờ Tinh Hải vượt đi vào cửu cực cung thiên tài, cơ hồ đều bị hắn mang đến nơi này, bao quát Tiêu Thành đám người. Chỉ bất quá đám bọn hắn không nghĩ tới, trên xuyên qua cổ cấm chế về sau, bọn hắn cũng không phải là xuất hiện ở Bảo Sơn bên trên, ngược lại là đi vào một cái nhìn như căn bản không biến hóa qua địa phương. Cùng bọn hắn vừa rồi nơi ở giống nhau như lúc. Khác biệt duy nhất, đó chính là lúc này chung quanh trừ bọn hắn bên ngoài, căn bản không nhìn thấy những người khác. Nhiều tầng không gian. Khá lắm. Đến cùng là người phương nào ngưu bức như vậy, thế mà liền cái này đều cho sáng tạo ra đến rồi. Cái thứ hai kịp phản ứng, là Tiêu Thanh. Lúc này hắn một mặt hưng phấn, đồng thời hung hăng oanh ra một quyền. Nhưng là sau một khắc, tất cả mọi người cảm thấy nồng đậm kinh hãi. Tiêu Thanh. Trước đó đám người tận mắt thấy hắn thực lực cường đại. Có thể nói trong bọn họ trừ Lý Diệp bên ngoài, không ai dám nói có thể ở trước mặt hắn chống nổi ba chiêu. Nhưng mà chỉ như vậy một cái đáng sợ thiên tài, đấm ra một quyền lại vẹn vẹn nương theo lấy không khí bị xé nứt âm bạo, tựa như thực lực của hắn bị so vừa rồi, thấp xuống hơn chín thành. Nơi này trấn áp chi lực, là vừa rồi hơn gấp 10 lần. Lôi Minh trợn mắt hốt mồm, ở đây, hắn cảm giác được chính mình thậm chí tựa như về tới năm đó còn là tiên thiên cảnh giới trạng thái, chỉ có một thân cường đại tu vi, thế nhưng lại bị áp chế 9 thành 9. Trải qua này nói chuyện, những người khác cũng đều phát hiện. Từng đạo tiếng kinh hô, tất cả mọi người đã nhận ra thực lực mình nhận lấy nghiêm trọng áp chế. Có thể nói, ở đây, bọn hắn mặc kệ là tu vi gì, cảnh giới đều bị áp chế đến tiên thiên cảnh trình độ. Tưởng tượng một chút, từng cái tiếp cận với võ hoàng đáng sợ cường giả, lại bị áp chế đến tiên thiên cảnh trình độ. Cái này tương đương với phế đi bọn hắn 9 thành 9 trở lên thực lực. Nơi này là địa phương nào? Hiển nhiên những người khác không có minh bạch tới, nhưng là Tả Ngọc Kiệt lại khẽ cười cười, nhiều tầng không gian, có thể nói chúng ta còn tại chỗ cũ, nhưng là lại không tính là tại chỗ cũ. Có ý tứ gì? Rất đơn giản, có người đem phiến thiên địa này trực tiếp luyện hóa đồng thời cưỡng ép dịch ra, tạo thành đa trọng không gian lĩnh vực. Mặc dù nhìn như là một phiến thiên địa, nhưng lại tồn tại đa trọng trở lên không gian. Đơn giản đến nói, chúng ta tiến vào phiến thiên địa này mặt khác nhất trọng không gian bên trong, mặc dù còn tại chỗ cũ, nhưng là trên không gian lĩnh vực mà nói, chúng ta đã đến mặt khác một chỗ. Tất cả mọi người là thiên tài, tự nhiên đều không ngu ngốc, mà lại tu luyện tới bọn hắn cảnh giới này. Hoặc nhiều hoặc ít đều tiếp xúc đến một chút liên quan tới không gian lực lượng gia lông, hơi suy nghĩ một chút liền sẽ minh bạch tới. Thế nhưng là chính là bởi vì minh bạch điểm này, trên mặt mọi người lại cả đám đều treo mãnh liệt rung động. Lợi hại A, quả thực là thủ đoạn nghịch thiên. Cái này nhiều tầng không gian, liền xem như võ hoàng đều tuyệt đối không có năng lực sáng tạo ra đến, ta ngược lại rất là hiếu kỳ, sáng tạo ra cựu cực cung. Đến cùng là đáng sợ đến bực nào cường giả, liền hướng về phía cái này nhiều tầng không gian, người này tuyệt đối là tại võ hoàng phía trên. Võ hoàng phía trên, trong truyền thuyết đại đế, cái này bất quá chỉ là một cánh cửa. Lý Diệp cũng là nhẹ gật đầu, kỳ thật tại hắn bước vào trong cấm chế về sau, hắn liền đã nhận ra một chút manh mối, sở dĩ bỏ ra thời gian lâu như vậy, liền vì chứng thực chính mình suy đoán. Bằng không thì, có Thiên Thánh Tông truyền thừa trận khí tứ thánh truyền, hắn muốn phá giải tử mẫu xong trận căn bản không cần lâu như vậy. Môn hộ. Không cần Lý Diệp giải thích, mọi người đã nhìn thấy, ở phía xa, áo bào đen lão giả trước đó chỉ tòa kêu cự nhạc cao phong, vẫn là dựng đứng ở trong thiên địa, tựa như trời cùng đất cầu nối. Nhưng là tất cả mọi người phát hiện đến một kia khác biệt. Trời ạ! Thì ra là thế. Chắc không được trước đó chúng ta làm sao tìm được, đều không thể tới gần nó. Nguyên lai căn bản cũng không tại vừa rồi trong không gian. Trước đó đám người nghĩ muốn tới gần cái kia cự nhạc cao phong, nhưng lại phát hiện mặc kệ bọn hắn như thế nào tới gần, từ đầu đến cuối tựa như là có một đoạn vô pháp vượt qua lệch trời hoành trong bọn hắn ở giữa. Hiện tại xem ra, chân chính cái kia ngọn núi cao cự nhạc, chính là ở đây. Chỉ có đến người tới chỗ này, mới có thể đăng đi lên. Lý Diệp. Hào tiểu tử. Ngươi đến cùng những năm này đi theo vị cao nhân nào? Thế mà trên trận pháp lợi hại như thế. Ha ha ha, lão tử vừa nghĩ tới địch long tiểu tử kia giờ phút này trên mặt biểu lộ, đã cảm thấy rất thú vị. Tiêu Thanh sau khi khiếp sợ, cũng là cười lên ha hả, dù sao coi như hắn có những biện pháp khác lại tới đây, lại tuyệt đối không bằng Lý Diệp nhẹ nhàng như vậy. Đi theo vị cao nhân nào? Lý Diệp vẫn chưa trả lời, dù sao thiên kiếm đại đế cũng tốt, bài đủ cũng được, thậm chí thiên mộng thánh giả, thật muốn nói lao sư của hắn, thật đúng là rất khó nói được rõ ràng. Tiêu Thanh tự nhiên cũng không có truy vấn, hắn cũng có chính mình một số bí mật, tự nhiên biết loại chuyện này liền xem như thân huynh đệ, cũng sẽ không nói rõ. Đi thôi, thừa dịp lấy bọn hắn còn bị vây ở tầng tiếp theo không gian, chúng ta đi lên trước. Sau lưng hư không, tựa như xuất hiện như dòng nước chấn động, tựa như có cái gì muốn từ trong đó xuất hiện, nhìn thấy cái hiện tượng này, Lý Diệp liền biết tại hắn phá tan cấm chế về sau, lấy hạ cửu vực những thiên tài kia thủ đoạn, lại tới đây cũng bất quá chỉ là vấn đề thời gian. Đám người cũng biết điểm này, hướng thẳng đến nơi xa cái kia cự nhạc cao phong mà đi. Chỉ bất quá tại mọi người tu vi đều bị áp chế đến tiên thiên cảnh về sau, phương diện tốc độ liền như là ốc sên. Tại bên trong vùng không gian này, bọn hắn thể nghiệm được đã lâu yếu đuối cảm giác. Bảo Sơn. Chí Bảo. Lý Diệp lắc đầu cười khổ, ai có thể biết, đây hết thể bất quá chỉ là có người tận lực lưu lại một cái nhìn như đùa giỡn khảo nghiệm. Cựu Cực Cung. Chân chính có thể xem thấu trong đó mấu chốt, lại có mấy người. Lúc này, liền có thể nhìn ra đám người ở giữa thực lực sai biệt. Liền xem như đồng dạng bị áp chế đến tiên thiên cảnh, nhưng là đám người tốc độ cũng phân biệt rõ ràng thể hiện ra ngoài. Tiêu Thanh một ngựa đi đầu, thậm chí đều nhìn không quá ra hắn nhận lấy áp chế. Tốc độ cực nhanh. Lý Diệp theo sát phía sau, bất quá rõ ràng còn chưa tận toàn lực. Sau lưng hắn, Thiết Mộc Chân cùng Thiên Phượng Thánh Nữ cũng là tốc độ không chậm. Nhưng là những người khác, liền muốn tốc độ chậm một đập xuống tới. Lý Diệp vẫn chưa lưu lại chờ bọn hắn, dẫn bọn hắn đến đây, cũng là xem ở tất cả mọi người là xuất thân từ tinh hải vực điểm này, nhưng hắn dù sao không phải bảo mẫu, có thể hay không chính đạp lên thượng tầng giới, hết thảy đều nhìn người bản lĩnh. Nếu không, thực lực quá yếu, liền xem như bị mang lên đi, cũng chẳng qua là trở thành cái kia phiến càng cường đại thiên địa trong mắt cường giả sâu kiến mà thôi. Chương 2403, lĩnh trước một bước. Mọi người ở đây rời đi sau không bao lâu, đột nhiên nguyên bản bọn hắn chỗ thân ở vùng hư không kia toàn bộ liền bị xé mở một đạo lỗ hổng, đồng thời mấy đạo đáng sợ khí tức từ trong đó xuất hiện. Nhìn kỹ, bốn đạo khí tức cường đại song song mà đứng, cho dù là nhật nguyệt tại trước mặt bọn hắn đều lộ ra ảm đạm vô quang. Nhiều tầng không gian. Tứ đại thiên kiêu. Chính như Lý Diệp lời nói, tại hắn pha cấm chế về sau, người còn lại muốn lại tới đây, liền lộ ra đơn giản rất nhiều. Tự nhiên, cũng không phải tất cả mọi người. Tứ đại thiên kiêu được công nhận là hạ cửu vực tất cả thiên tài cao cấp nhất, tự nhiên là cái thứ nhất xuyên qua đến. Vừa xuất hiện, Nô Văn Hạo Nhiên liền biến sắc, thốt ra. Còn lại ba người riêng phần mình đều là thần sắc biến đổi một chút, nhưng là rất nhanh. Bọn hắn liền thấy xa xa cái kia một tòa tựa như kết nối lấy trời cùng đất cự nhạc cao phong. Nháy mắt hóa thành bốn đạo đáng sợ quang mang, muốn trực tiếp hoành không mà đi. Vâng! Khủng bố chấn áp, nháy mắt từ trên trời giáng xuống. Chấn áp! Bốn người đều là sắc mặt cuồng biến, nhưng là mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, lập tức liền thu liễm khí tức, trở xuống trên mặt đất. Thật cường đại chấn áp! Thế mà chỉ có thể phát huy ra tiên thiên cảnh thực lực. Liền xem như tứ đại thiên kiêu cái này nhóm cường giả, ở đây cũng tương tự chỉ có thể bị áp chế đến tiên thiên cảnh. Đây đối với bọn hắn mà nói, không thể nghi ngờ là có chút không quá thích ứng. Cũng may bốn người lẫn nhau ở giữa đều mang phòng bị, nhìn thấy đối phương cũng là cùng chính mình một dạng bị áp chế, đều là ngầm ngầm nhẹ nhàng thở ra. Không hề nghi ngờ. Chỉ cần cho bọn hắn bất luận cái gì một tia cơ hội, bất kỳ người nào đều tuyệt đối sẽ không nương tay. Xem ra bọn hắn đã trước một bước đi nơi đó. Vương Khuê thanh âm trầm thấp, trong bốn người, xuất thân của hắn lai lịch được cho bình thường nhất, nhưng là cũng vẹn vẹn chỉ là so sánh ba người khác. So với Ngô Văn Hạo nhiên dối trá, hắn ngược lại là gọn gàng khi, lạnh hừ một tiếng trực tiếp động thân. Ba người khác cũng đều là nhìn nhau liếc mắt, Thiên Dạ càng là cười duyên một tiếng, hì hì, Nô gia ngược lại là đối với cái kia gọi Lý Diệp người càng đến càng cảm thấy hứng thú. Một cái trận pháp bên trên so Thiên Cơ đạo truyền nhân còn muốn lợi hại hơn người, cũng không phải phổ thông vô danh tiểu tốt ta. Trong bốn người, Thiên Dạ tiên tử tùy tùng là gần với Ngô Văn Hạo Nhiên, tự nhiên, ở trong mắt Ngô Văn Hạo Nhiên, nữ nhân này cũng là hắn lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Lúc này nghe xong, hắn nhịn không được nhíu mày lại. Thiên Dạ, người kia kiệt ngạo bất tuần, ngươi nếu là muốn thu nhập, sợ là độ khó không nhỏ. Hi hi, Nô Văn Hạo Nhiên, đừng cho rằng Nô gia không biết ngươi ý nghĩ trong lòng, có tài năng người tự nhiên, có ngạo khí, bất quá Nô gia tin tưởng chỉ cần Nô gia cho ra thành ý, tự nhiên sẽ đạt được vốn có hồi báo. Hai người tranh phong tương đối cũng không phải một ngày hai ngày, chỉ tiếc ai đều ép không qua ai. Nhất là Ngô Văn Hạo Nhiên, đã sớm đối với Thiên Dạ tiên tử có dục vọng mãnh liệt, muốn nhất tiễn song điêu, lấy về mình dùng. Chỉ tiếc, tạm thời hai người mặc kệ là tùy tùng vẫn là thực lực bản thân, đều là tám lạng nửa cân, muốn áp qua đối phương, cũng không phải là sự tình đơn giản. Vậy liền mong ước ngươi mã đáo thành công. Khoe miệng có chút run rẩy, Nô Văn Hạo Nhiên lạnh hừ một tiếng. Hắn quét liếc mắt bốn người bên trong được cho thấp nhất giọng Già Diệp, muốn nói mấy người bọn họ, Thiên Dạ cùng Vương Khuê thực lực coi như có điều dầu dếm, cái kia cũng nằm trong dự đoán của hắn, duy chỉ có đối với cái này Già Diệp, hắn lại không chút nào quá nhiều nắm chắc. Thần bí, chỉ có hai chữ này có thể hình dung. Hư không từng mảnh xuất hiện chấn động, liên tiếp có người thành công xông qua cấm chế, từ trong đó xuất hiện. Đương nhiên, có thể xông tới, đều là thực lực cường đại hạng người, thực lực yếu một chút thậm chí tại đụng phải cấm chế nháy mắt, liền sẽ hóa thành huyết vụ, trực tiếp phi hôi yên diệt. Lúc này, tại nguyên bản trong không gian, có người trực tiếp vận dụng hoàng khí, cưỡng ép xâm nhập. Cũng có người toàn thân kim quang lấp lóe quay chung quanh toàn tỉnh một bước bước vào. Tự nhiên, cũng có người thất bại. Hóa thành huyết vụ bị cấm chế lấy lực lượng nào đó hấp thu toàn bộ tinh hoa, để đằng sau không ít người đột nhiên có chút sắc mặt động dung. Không được. Cấm chế này không giết chết một người, đều sẽ hấp thu người kia toàn bộ tinh hoa, tăng cường bản thân. Có người hét lên kinh ngạc, lập tức còn để lại tất cả mọi người là các hiện thần thông, như tiếp tục chờ đợi, trời mới biết cấm chế này sẽ hay không khôi phục lại nguyên bản kia quỷ thần bất xâm trình độ, đến lúc đó bọn hắn lại không phải mắt trợn tròn. Lúc này liền có thể nhìn ra, có thể xâm nhập đi vào, chí ít cũng là mang theo hoàng khí phòng thân, mới có hy vọng. Số rất ít một chút tán tu xuất thân thiên tài, cơ hồ đều là tại cấm chế trước mặt không có lực phản kháng chút nào. Tự nhiên, cũng có cường hoành hạng người. Liên nhiệm gì thần binh trí bảo đều không sử dụng, toàn bằng một thân đáng sợ tu vi, sẽ rách hư không bước vào đi vào. Hờ tờ tờ. Tờ S trong đó, Cổ Nguyệt Không, Thiên Dương Tử, đều là không có sử dụng trên thân bảo vật, trực tiếp nhẹ nhõm bước vào. Tính được là tứ đại thiên kiêu bên ngoài, thực lực mạnh nhất mấy người một trong. Cái gì? Mở ra một cái thông hướng không biết địa phương môn hộ. Cơ hồ là trong khoảng thời gian ngắn, tin tức truyền ra ngoài, không ít còn tại tìm kiếm một chút linh dược tiên thảo cùng cơ duyên thiên tài, dồn dập nghe nói về sau, lập tức buông xuống trong tay chi vật, đi suốt đêm đi. Mà một chút trước đó đã từng rời đi, càng là hối hận không thôi. Đến cùng là người phương nào mở ra? Cái kia cấm chế thế nhưng là liền trung phẩm hoàng khí đều không thể phá vỡ, thế mà bị người hóa giải. Trong đó đồng dạng rời đi Vân Thiên Thiên, lúc này chính giết chết một đầu cường đại yêu thú, cướp đoạt một gốc 5.000 năm phần linh dược, chính nên được ý thời điểm, lại nghe được như thế nghe đồn, lập tức liền biến sắc. Nghe nói chính là một cái tên là Lý Diệp vô danh tiểu tốt. Lý Diệp? Chưa từng nghe nghe. Là từ Tinh Hải vực tới. Thật không nghĩ tới, Tinh Hải vực còn có loại này cường nhân. Ta thế nhưng là nghe nói. liền thiên cơ đạo địch long đều thúc thủ vô sách, lại bị người kia nhẹ nhõm phá giải. Nhất thời ở giữa, tin tức lan truyền nhanh chóng, cũng làm cho Lý Diệp đại danh, truyền vào hạ cửu vực các đại thiên tài trong thai. Lý Diệp, vì sao mỗi lần đều là ngươi? Vân Thiên Thiên biểu lộ biến đến vô cùng âm trầm, từng có lúc, hắn mới là đại biểu cho tinh hải vực người mạnh nhất. Lại bởi vì Lý Diệp xuất hiện, hết thể cũng thay đổi. Cùng lúc đó, tốt mấy nơi đều xuất hiện đáng sợ khí tức, tựa như từ xa xưa ngủ say bên trong tỉnh lại. A, đó là cái gì? Tiếng kêu thảm thiết tùy theo truyền ra, một chút còn không tới kịp rời đi thiên tài, dồn dập đã mất đi khí tức, thậm chí trong đó một vị thiên tài liền hoàng khí đều điên cuồng tế ra, hóa thành võ hoàng ý chí, lại chỉ là giữ vững được không bao lâu, liền triệt để không có thanh âm. Cả phiến thiên địa, tựa như là có vô số ác ma, tại môn hộ bị mở ra về sau, từ trong ngủ mê tỉnh lại, hóa thành từng cái đáng sợ người thợ săn, để không ít thiên tài đều là vội vàng không kịp chuẩn bị, tử thương một mảnh. Trong đó, không thiếu một chút danh khí rất lớn siêu cấp thiên tài thậm chí tuyệt thế thiên tài, tại những thợ săn kia trước mặt, đều là yếu ớt không chịu nổi. Trốn! Có cơ linh người vội vàng hướng phía môn hộ chỗ phương hướng đào tẩu, đồng thời cũng coi là minh bạch tới, vì sao tại phiến thiên địa này, trừ linh dược tiên thảo bên ngoài, sẽ còn thỉnh thoảng đào móc ra một chút niên đại xa xưa lại ảm đạm vô quang thần tính cực kỳ bé nhỏ thần binh trí bảo. Những cái kia, đều là đã từng chết ở đây hạ cửu vực thiên tài đứng đầu lưu lại. Chương 2404, Thủ Sơn Vong Hồn. Khi mọi người điên cuồng bị người thợ săn truy sát, thực lực cường đại người tiến vào môn hộ thời điểm. Lý Diệp lúc này lại đã đi tới cái kia lúc ban đầu áo bào đen lão nhân chỉ cự nhạc cao phong trước mặt. Cơ hồ liên tiếp trời cùng đất cầu nối, rất khó tưởng tượng ngọn núi này cự nhạc đến cùng cao bao nhiêu. Kéo dài ngàn vạn dặm, tựa như đem thế giới chia làm hai đoạn. Đứng tại chân núi, thậm chí có thể cảm nhận được cái kia từ ngọn núi bên trên truyền thừa khủng bố uy thế. Trong truyền thuyết, cựu cực cung có một con đường, có thể liên tiếp thượng tam giới cùng hạ cựu vực, có lẽ, chính là trước mắt ngọn núi này. Liên quan tới cựu cực cung ghi chép, kỳ thật hạ cựu vực cũng không nhiều, nhưng là hoặc nhiều hoặc ít, sẽ có một ít lưu truyền tới nay. Không biết là lực lượng nào đó, khi mọi người đi tới chân núi về sau, đều sẽ phát hiện trong lúc bất chi bất giác, liền chỉ còn lại bọn hắn một người. Không gian lực lượng. Xem ra lưu lại cửu cực cung người kia, cũng không muốn để chúng ta nhẹ nhõm tiến về thượng giới. Đã đều đến nơi này, dừng bước không tiến tự nhiên không phải là tính cách của hắn. Một cước bước vào sơn phong bên trong, tựa như đầu chuyển tinh di, nhật nguyệt thay phiên, lại một lần nữa mở mắt. Lại đã phát hiện tựa như bước vào tinh không bên trong, mà dưới chân của hắn, thì là một tòa lơ lửng tại dưới trời sao đảo hoang. Không, cái kia cũng không phải là đảo hoang, mà là một tòa vô cùng khổng lồ kéo dài vạn dặm không ngừng khủng bố sơn phong. Tựa như là một phiến đại lục. Trung quanh một trận thay đổi, Lý Diệp phát hiện mình đã đưa thân vào dãy núi bên trong. Nơi này trấn áp quả nhiên càng mạnh. Bước vào nơi này, Lý Diệp phát hiện trấn áp lại một lần nữa tăng lên mấy lần. Hắn thậm chí cũng hoài nghi, tu vi yếu một chút người, một khi bước vào nơi này, không cần người khác động thủ, chỉ bằng mượn cái này trấn áp chi lực, đều đầy đủ đem một tên tôn vương sống sờ sờ tôn vương mà chết. Liền Lý Diệp như thế thân thể mạnh mẽ, ở chỗ này đều cảm giác được toàn thân mỗi một giọt máu, mỗi một cái xương cốt, đều đang chịu đựng chục triệu quân trọng áp, loại kia tựa như bị đè ép vặn vẹo lực lượng, để hắn mỗi bước ra một bước, đều trên mặt đất lưu lại một cái nhàn nhạt dấu chân. Đây cũng không phải là đùa giỡn a. Không ai biết Lý Diệp đi được bao lâu, nhưng là theo hắn càng lên cao, trấn áp chi lực càng lớn. Rất cho tới đằng sau, mỗi bước ra một bước, mặt đất liền sẽ xuất hiện một nửa tấc dấu chân, tựa như là ấn khắc xuống dưới. Vô cùng rõ ràng. Lúc này ở trên người hắn uy áp đã tăng lên tới một cái đáng sợ tình trạng. Thiên địa đại thế a, có ý tứ. Kỳ thật từ hắn bước vào nơi này nháy mắt, liền đã nhận ra cái kia uy áp nơi phát ra. Thiên địa đại thế. Có người lấy vô thượng thần thông, mượn thiên địa đại thế từng bước một chấn áp đám người, chỉ bất quá bảy trận người vô cùng cường đại, uy thế như vậy sẽ theo sơn phong chô độ cao, uy áp càng khủng bố hơn. Vẹn vẹn vẫn là tại chân núi, uy áp liền đạt đến tiếp cận nghìn lần. Cửu cực cung, quả nhiên hung hiểm. Không chỉ là hạ cửu vực thiên tài ở giữa chém giết, nơi này nguy cơ cũng là đồng dạng dễ dàng ném đi mạng nhỏ. Tiếp cận nghìn lần thiên địa uy áp, tu vi bình thường người, tại bước vào nơi này nháy mắt, liền sẽ bị nghiền thành một vũng máu thịt. Liền xem như tôn vương cường giả, đừng nói leo đi lên, liền xem như đứng cũng không vững. Duy chỉ có cường giả chân chính, hoặc là có trí bảo hộ thân, mới có thể đứng vững áp lực. Từ đầu tới đuôi, Lý Diệp đều lấy tự thân nhục thân khiêng uy áp từng bước một hướng lên, hắn muốn nhìn một chút, lấy hắn hiện tại nhục thân, cực hạn đến cùng tại trình độ gì. Có cái gì so trước mắt tòa này đáng sợ dây núi, tốt hơn thí nghiệm chi địa. Tại Lý Diệp bước vào cửu trọng phong thời điểm, cũng có mấy người đồng dạng tiến vào trong đó. Đồng dạng thiên địa uy áp, chỉ bất quá có thể tới này bên trong. Tự nhiên đều có chút tự vệ bản lĩnh, nhất thời ở giữa thần sáng long lánh. Từng kiện hộ thể thần binh trí bảo bay ra, cho dù là tiếp cận nghìn lần thiên địa uy áp, cũng rất khó đối bọn hắn sinh ra bao nhiêu tác dụng. Cửu Trọng Phong. Nghe đồn lại là thật. Khi không ít người bước vào sơn phong bên trong, đều là từng cái trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Cửu Trọng Phong A, trong truyền thuyết tại vô số cái thời đại trước đó. Thượng tam giới cùng hạ cửu vực, kỳ thật vẫn là lẫn nhau tương liên, hạ cửu vực thông hướng thượng tam giới xa không có hiện tại cái này bao nhiêu khó khăn. Trong đó lớn nhất một chỗ kết nối chỗ, chính là cửu trọng phong. Vạn năm qua, hạ cửu vực đừng nói tiến về thượng tam giới, liền xem như hạ cửu vực lẫn nhau ở giữa lui tới, đều vô cùng khó khăn. Trừ một chút cổ xưa cường đại truyền thừa còn bảo lưu lấy một chút thời đại thượng cổ lưu truyền xuống truyền tống trận, người bình thường nghĩ muốn đi trước cái khác thiên vực, căn bản chính là lời nói vô căn cứ. Cho dù là võ hoàng, muốn vượt qua khác biệt thiên vực ở giữa, đều muốn đánh đổi khá nhiều, dần dà, hạ cửu vực lẫn nhau ở giữa lui tới cũng biến thành càng ngày càng ít. Trừ số rất ít cường đại hạ người cùng nội tình thâm hậu tông môn, người bình thường, cơ hồ đều bị ngăn cách tại chính mình thiên vực bên trong. Truy. Hẹn của tôi. Trong truyền thuyết cửu trọng phong. Đây chính là nghe đồn chính là thái cổ một vị nào đó thần linh sau khi chết thân thể biến thành. Chống đỡ lấy thượng tam giới cùng hạ cửu vực, quán thông thiên địa tồn tại A. Cả ngọn núi, bên trên đỉnh thiên cung, hạ trấn đại địa. Nhìn qua tựa như là trời cùng đất cầu nối. Nguyên lai cửu cực cung cái gọi là tiến về thượng tam giới bí mật, ngay tại ở cái này cửu trọng phong bên trên. Sơn phong bên trong, Nô Văn Hạo Nhiên trong ánh mắt phong mang lấp lóe, tự tin cười một tiếng, trực tiếp bước ra một bước, sau lưng tựa như xuất hiện trận trận thần quang, không sợ chút nào cái kia khủng bố uy áp, nhanh chóng hướng phía đỉnh núi mà đi. Đồng dạng, tứ đại thiên kiêu ba người khác, riêng phần mình đều là cường hoành vô cùng. Dù là cái này khủng bố uy áp cũng vô pháp ngăn cản cước bộ của bọn hắn. Về phần những người khác, thực lực cách xa tại thời khắc này liền thể hiện ra ngoài, có người vừa bước vào sơn phong, trực tiếp bị chấn áp đến trên mặt đất không đứng dậy được, cũng có người mặc dù có thể miễn cưỡng duy trì không ngã, lại bước đi liên tục khó khăn. Căn bản không có khả năng đạp bên trên đỉnh núi. Đồng thời liền xem như cắn răng. Hướng phía đỉnh núi đi lên thiên tài, rất nhanh cũng phát hiện nơi này nguy hiểm không chỉ là cái kia vô cùng vô tận từ trên trời giáng xuống khủng bố chấn áp. Một tiếng hét thảm, nương theo lấy một đầu người phóng lên tận trời, thân thể không đầu lắc lư mấy lần sau ầm vang ngã xuống đất. Cơ hồ tại các nơi, đều có thể nghe được tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Cả ngọn núi bên trong, tồn tại vô số nguy hiểm, khi mọi người bước vào về sau. Tựa như là tỉnh lại những vật kia đồng dạng, rất nhanh, liền có không ít người nuốt hận mà chết. Là vong hồn, là những vô số năm qua kia, chết ở đây cửu trọng phong bên trên cường giả sau khi chết tồn tại vong hồn. Có người hoảng sợ hô to lên, những điên cuồng kia săn giết bọn hắn đám này thiên tài, đều là một đám tựa như cương thi giống nhau bất tử sinh vật. Nói là bất tử sinh vật, lại không có bao nhiêu tà ác khí tức, nhưng lại đối với tại bọn hắn đám này khách tới thăm đến, đưa cho nhiệt liệt hoan nghênh. Trời ạ! Ai có thể đăng bên trên đỉnh núi? Nơi này vô số năm qua, chết mất thiên tài cùng cường giả vô số kể. Nếu như đều hóa thành thủ hộ nơi này không tử vong hồn, muốn leo lên đi căn bản cũng không khả năng. Theo có người chết thảm tại vong hồn trong tay, cuối cùng có người không chịu nổi sợ hãi, trong tiếng gầm giống tức giận giết ra khỏi trùng vây từ bỏ đăng đỉnh muốn rời khỏi. Chương 2405, ai có thể đăng đỉnh? Đối mặt những cái kia lịch đại chết trên cửu trọng phong cường giả biến thành vong hồn, tất cả mọi người là xa vào đến khổ chiến ở trong. Không phải thực lực bọn hắn quá yếu, mà là bọn hắn trên cửu trọng phong, cảnh giới đều bị áp chế đến tiên thiên cảnh. Cho dù là có cường đại thần binh trí bảo hộ thân, đối mặt những căn bản kia không nhận áp chế không tử vong hồn, cũng đều là không chịu nổi một kích. Đừng nói là bình thường thiên tài, lúc này liền xem như tứ đại thiên kiêu loại nhân vật này, cũng đều là đường đi gặp ngăn. Cút! Khủng bố hét giận dữ, mấy cái không tử vong hồn cơ hồ liền bất kỳ phản ứng nào đều không, liền toàn thân bạo liệt hóa thành cho bụi tiêu tán tại trong không khí. Một thân ảnh đáng sợ xu thế không gặp, lấy một loại tốc độ cực nhanh, hướng phía trên đỉnh núi lấp lóe mà đi. Trên đường đi không ít không tử vong hồn bị tỉnh lại, nhưng là đều rất khó ngăn cản đạo thân ảnh này quá lâu. Chỉ bất quá theo càng đến gần đỉnh núi chỗ, tỉnh lại những không tử vong kia hồn càng ngày càng mạnh. Cuối cùng, cho dù là cái này vô địch thân ảnh cũng cuối cùng gặp phải phiền toái. Kia là hai cái vô cùng cường đại, thậm chí nhìn qua cùng thường nhân không khác không tử vong hồn. Trừ làn da trắng bệnh một chút, hai mắt vô thần bên ngoài, trong trong ngoài ngoài đều cùng dưới núi những không tử vong kia hồn khô quắt thân thể không tầm thường. Trước mắt hai cái này không tử vong hồn, trên thân thậm chí còn mang theo tràn đầy huyết khí. Muốn ngăn ta? Cái này nhanh chóng đến người tới chỗ này, chính là tứ đại thiên kiêu một trong Vương Khuê. Chỉ bất quá đến nơi này, cước bộ của hắn cũng hơi hơi chậm dần, bởi vì cường đại như hắn, cũng cuối cùng không là vô địch chân chính. Một khi không cẩn thận, đồng dạng có vẫn lạc tại nơi này nguy hiểm. Tại mọi người dồn dập gặp được không tử vong hồn tập kích thời điểm, Lý Diệp lại trở thành tốc độ chậm nhất một người. Cùng những người khác buộc phát ra các loại hộ thể trí bảo cưỡng ép leo núi khác biệt, hắn một bước một cái dấu chân, từ chân núi bắt đầu, phảng phất như là tại ma luyện chính mình. Thừa nhận cái kia áp lực kinh khủng, mặc dù nhìn qua tốc độ kỳ chậm, nhưng là trong lúc bất chi bất giác, nhục thể của hắn tại áp lực kinh khủng hạ, đang tiến hành một loại nào đó thuế biến. Đấu thần quyết tầng thứ 7 đỉnh phong. Lý Diệp thẻ trên cảnh giới này đã có một đoạn thời gian, cho dù là thiên lôi loại kia trời phạt lực lượng hắn đều tiếp nhận không ít dùng để tẩy lễ cùng rèn luyện, nhưng là từ đầu đến cuối vô pháp tiến thêm một bước. Hiển nhiên, đây đã là tu luyện đến một loại nào đó bình cảnh, nếu là vô pháp tìm tới chính xác đột phá thủ đoạn, có lẽ đời này hắn trên đấu thần quyết đều sẽ trì trệ không tiến. Khi hắn bước vào cửu trọng phong về sau, liền cảm giác được nơi này đối với những người khác mà nói sẽ là hung hiểm vô cùng, nhưng là đối với hắn, lại ngược lại trở thành một cái rèn luyện thân thể tuyệt hảo chi địa. Cuối cùng, Lý Diệp gặp chính mình cái thứ nhất không tử vong hồn ngăn cản. Kia là một cái toàn thân tựa như thây khô, lại còn mặc lấy một thân rách rách dưới dưới tựa như một loại nào đó môn phái phục sức vong hồn, không huyễn hai mắt không nhìn thấy bất luận cảm tình gì, nhưng lại mang theo một loại mãnh liệt sắc ý, tại phát hiện Lý Diệp đến về sau, tựa như là tỉnh lại nó đã từng khi còn sống một chút ý thức. Kẻ xông vào, chết. Không huyễn băng lãnh thanh âm, thậm chí mang theo như là kim loại ma sắt giống nhau chói tai ngữ điệu, rất hiển nhiên. Những này không tử vong hồn nhiều ít còn mang theo một tia ý thức, mặc dù bọn chúng đã sớm quên lãng thân phận của mình, lại tại có người ngoài xâm nhập cửu trọng phong về sau, từ trong bóng đêm vĩnh hằng bị tỉnh lại. Đây là một cái tương đương với thông thiên cảnh thực lực không tử vong hồn. Sau khi chết vô số năm, đều có thể bảo lưu lấy thông thiên cảnh trình độ tu vi, có thể nghĩ, cái này vong hồn khi còn sống đến cùng cường đại cỡ nào. Chí ít cũng là thiên tôn cảnh phía trên cường giả, thậm chí cao hơn. Nhưng là hiện tại, hóa thân thành không tử vong hồn, lại chỉ còn lại có nguyên thủy nhất bản năng, trong đầu có ý nghĩ chỉ có một cái, giết chết bất luận cái gì đảm dám xông vào cựu trọng phong kẻ ngoại lai. Không tử vong hồn cũng sẽ không sử dụng khi còn sống thần binh cùng trí bảo, nhưng coi như như thế, tại mọi người nhận cựu trọng phong bên trên thiên địa chi lực trấn áp hiện tại, lại trở thành tất cả mọi người ác ngộng. Liên để cho ta tới thử một chút, ở đây hoàn cảnh hạ, ta thân thể này đến cùng có thể phát huy ra nhiều ít trình độ uy lực. Cho tới nay, Lý Diệp đều rất ít phát huy ra đấu thần quyết rèn luyện hạ, nhục thân chỗ cường đại. Hiện tại đã hắn tu vi nhận lấy chân áp, nhưng là nhục thân cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Vâng! Một quyền trực tiếp vanh ra, không có chút nào bất luận cái gì chướng pháp, lại càng giống là hóa phức tạp thành đơn giản, phản phát quy chân. Nếu là lúc này có người nhìn thấy, tuyệt đối sẽ dị thường kinh hãi. Một quyền này, rõ ràng chính là đã có một tia đạo pháp ý chí cái bóng. Mặc dù còn chưa chân chính đi đến cái kia độ cao, nhưng là muốn biết, Lý Diệp trước đó am hiểu, chính là hỏa diễm, giết chóc cùng tử vong ba loại đạo pháp ý chí. Hiện tại rõ ràng hắn đã nhiều ít mặt khác đến một tia thuần túy nhất lực lượng chi đạo gia lông. Không tử vong hồn căn bản không hiểu sợ hãi, nhưng là dưới một quyền này, căn bản liền một chiêu đều không có ngăn trở, toàn bộ liền hôi phi yên diệt. Toàn thân nháy mắt bị xoắn nát hóa thành một sợi khói xanh tiêu tán. Kết quả này, liền Lý Diệp chính mình cũng ngoài ý muốn. Nhìn hai tay của mình, đã nứt ra miệng, nhưng trông như bằng nục thân, ta là đủ làm được trình độ như vậy à. Xa xa, liền có mấy tên thiên tài vừa vặn cũng là leo lên độ cao này, thấy được vừa rồi phát sinh một màn, mỗi một cái đều là trợn mắt hốt mồm. Thật là đáng sợ quyền pháp. Mặc dù nhìn không ra là cái gì lưu phái, thế nhưng lại có trình độ như vậy lực lượng kinh khủng. Cái kia không tử vong hồn thế mà một chiêu đều không có ngăn trở liền phi hôi yên diệt, quả thực biến thái. Mấy cái này thiên tài, tại hạ cửu vực bên trong cũng coi như là có chút danh tiếng, nhưng là lúc này căn bản liền không dám tới gần. Trong mắt bọn hắn, Lý Diệp nghiễm nhiên trở thành kế tứ đại thiên kiêu cùng mấy cái tuyệt thế yêu nghiệt về sau. Nhất không thể trêu tồn tại. Người này là hạ cửu vực có yếu nhất chi danh tinh hải vực ra, không nghĩ tới lại lợi hại như thế, ta nhìn thực lực của hắn, muốn đi lên đỉnh núi, hy vọng rất lớn. Vậy cũng không nhất định, mặc dù bây giờ hắn còn rất cường đại, thế nhưng là đừng quên, lúc này mới chân núi. Không phải mới vừa có người từ phía trên chật vật chạy về. Nghe nói mặt trên không tử vong hồn càng ngày càng đáng sợ. Thậm chí có chút cường đại đến nghịch thiên trình độ, không chút nào thụ thiên địa chi lực chấn áp, thật muốn đi lên, nạn sinh tử nói. Thân là thiên tài, đều là kiêu ngạo, nhưng là không thể không thừa nhận, khi không ít người trên cửu trọng phong gặp những cường đại kia không tử vong hồn về sau, đều lập tức bỏ đi đăng đỉnh ý niệm. So với tiến về thượng tam giới, hiển nhiên cái mạng nhỏ của mình trọng yếu hơn. Lý Diệp cũng không quan tâm những người khác ánh mắt, tiếp tục một bước một cái dấu chân, đồng thời từng cái không tử vong hồn cũng xuất hiện ở trước mặt hắn. Không biết khi nào, tại sau lưng của hắn, tụ tập một đám người. Đã là sườn núi chỗ. Tiểu tử này quả thật nghịch thiên. Cũng không phải, phải biết, trước đó Vân Lang Sơn Trang thiếu chủ đều không có xông qua bên này, bị trọng thương. Đám người nghe xong, đều là hít vào một hơi. Vân Lang Sơn Trang A. Đây chính là cổ xưa tứ phẩm thế gia, mà lại ta nhớ được bọn hắn thiếu chủ thế nhưng là thực lực gần với yêu nghiệt phía dưới, đồng thời trên thân còn mang lấy bọn hắn Vân Lang Sơn Trang Thiết Vân Câu A. Chương 2406, chết cũng không thể sống yên ổn. Đích thật là Thiết Vân Câu, đáng tiếc vẫn là thua trận, phải biết đến nơi này, những không tử vong kia hồn đều là khi còn sống vô cùng cường đại tôn vương cấp một cường giả. Cho dù chết về sau, phần lớn đều là bảo lưu lấy tôn giả cảnh thực lực. Không ít người nghe nói về sau, đều là lắc đầu thở dài. có thể đi vào sườn núi chỗ, kỳ thật đã coi như là đông đảo thiên tài bên trong người nổi bật, người bình thường, đã sớm tại chân núi, liền dừng bước không tiến. Thậm chí chết tại những không tử vong kia hồn trong tay. Lại tới đây, cũng mang ý nghĩa bọn hắn thực lực chí ít đều là hạ cửu vực riêng phần mình đỉnh tiêm tồn tại. Đáng tiếc, liền xem như thế, bọn hắn cũng rất khó từ thông qua sườn núi, bởi vì từ sườn núi bắt đầu, xuất hiện không tử vong hồn tuyệt đối không phải chân núi những vong hồn kia có thể so sánh. Quả nhiên, đám người liền thấy, một chút màu đen cái bóng dần dần xuất hiện. Hóa thành từng cái toàn thân âm lãnh mang theo mãnh liệt tử khí vong hồn. Trong đó, một chút vong hồn trên thân còn có thể nhìn ra bọn hắn khi còn sống truyền lại đồ vật để phán đoán lai lịch của bọn nó. Không ít thiên tài càng là biểu lộ trở nên cực kỳ phức tạp, bởi vì bọn hắn thấy được không ít tông môn đã từng trong truyền thuyết vô địch thiên tài, cường giả tuyệt thế, bây giờ lại từng cái biến thành không tình cảm chút nào không tử vong hồn. Đồng thời còn chặn bọn hắn đường đi. Đây không phải là trong mây các hạc chân nhân A. Trước đó một mực nghe đồn hắn hơn nghìn năm trước liền đi đến thượng tam giới. Không nghĩ tới thế mà cuối cùng vẫn lạc tại nơi này. Có người phát ra một tiếng kinh hô, đám người xem xét, quả nhiên, xuất hiện một cái không tử vong hồn mặc dù chết vô số năm, nhưng là trên thân một bộ đạo bào vẫn là bảo tồn hoàn hảo, tản ra nhàn nhạt thần quang. Rõ ràng không phải là phàm vật. Mặc dù thân thể đã có chút có thời khô hóa dấu hiệu, nhưng là không nghiêm trọng lắm, để người có thể nhận ra khi còn sống tướng mạo, cũng để người ta biết cái này không tử vong hồn lai lịch. Hạc chân nhân A. Đây chính là 1.500 năm trước tung hoành nhất thời cường nhân, nghe nói bản thân hắn cũng không phải là trong mây các đệ tử, về sau mới bái vào trong mây các, thành vi thủ tịch đại đệ tử. Đồng thời danh xưng là trong mây các trăm ngàn năm qua thiên phú tốt nhất một thiên tài, không đến 30 tuổi liền bước vào tôn vương cảnh giới. Nhìn thấy cái kia không tử vong hồn, trong mọi người đúng lúc, liền có một người đến từ tại trong mây các thiên tài. Lúc này nét mặt của hắn phá lệ phức tạp, ở đây, nhìn thấy tông môn tiền bối vốn là làm một chuyện tốt, nhưng là nếu như cái này tiền bối lại trở thành không chết không sống vong hồn, đồng thời lục thân không nhận, nhìn thấy người sống liền giết, vậy coi như không phải một chuyện đáng giá cao hứng tình. Sư tổ. Trên mặt người kia lộ ra vẻ bị thương, nhưng là rất nhanh liền lộ ra mãnh liệt sát ý. Không có chút gì do dự, người này vừa ra tay chính là đem hết toàn lực. Bởi vì hắn biết rõ, tông môn hơn nghìn năm trước vị kia danh xưng bất thế thiên tài tồn tại đến cùng là loại nào cường đại đáng sợ, dù là bây giờ chết trăm ngàn năm. Trở thành không tử vong hồn, đó cũng là dung không được coi thường. Giết. Không chỉ là trong mây các đệ tử, không ít môn phái thiên tài, đều trên cửu trọng phong gặp được riêng phần mình tông môn tiền bối cường giả. Chỉ tiếc những này tiền bối cường giả sớm đã không có tư tưởng, thuần túy chính là một bộ bồi hồi tại sống và chết thế giới biên giới vong hồn. Những thiên tài này cũng mặc kệ những này vong hồn chính là bọn hắn tiền bối. Nhìn thấy về sau đều là đem hết toàn lực nghĩ muốn chém giết. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, những này tiền bối nếu là còn có bất luận cái gì một tia tư tưởng tồn tại, đều chọn chết tại tông môn của mình hậu nhân trong tay. Giết bọn chúng, bất quá chỉ là cho chúng nó một loại giải thoát. Từng cái trong truyền thuyết tuyệt thế thiên tài, nghịch thiên cường giả, tại hạ cửu vực các loại trong lịch sử lưu lại dày đặc bút mực những người kia, nhưng lại chưa bao giờ có người nghĩ tới kết quả của bọn hắn sẽ là thê thảm như thế. Thậm chí sau khi chết đều không thể được an bình ngủ, vĩnh hằng bị vây ở chỗ này, trở thành thủ hộ cửu trọng phong ngăn cản ngoại nhân đi vào quân cờ. Một bên là hạ cửu vực thời đại này đứng đầu nhất thiên tài, một bên là đã từng hạ cửu vực đứng tại đỉnh phong nhất tồn tại, cho dù là chết đều vô cùng cường đại. Một trận huyết chiến. Từng cái không tử vong hồn bị chém giết hóa thành khói xanh, nhưng lại có càng nhiều thiên tài chết tại cửu trọng phong bên trên. Thiên địa chi lực trấn áp, đối với những không tử vong kia hồn không có chút nào bất cứ tác dụng gì, ngược lại là người sống ở đây, lại cảm nhận được toàn bộ thượng thiên ác ý, thực lực bị cực lớn suy yếu, tăng thêm không tử vong hồn khi còn sống đều là từng cái tiếng tăm lừng lẫy cường giả vô địch. trong khoảng thời gian ngắn, đám người tử thương thảm trọng. Chỉ có thực lực người cực kỳ mạnh, mới có thể từng bước một hướng phía đỉnh núi phương hướng đạp lên. Dần dần, đến sườn núi vị trí, có thể đến nơi đây thiên tài đã rất ít, thực lực yếu nhất đều ít nhất là bước vào bán hoàng cảnh giới, trên thân thần quang lấp lóe, người mang chí bảo. Lý Diệp lúc này, đồng dạng đi vào sườn núi chỗ. Là cái kia cùng nhân. Cái này cái đổ biến thái cũng tới. Một chút thiên tài gặp được Lý Diệp, đều là lộ ra vẻ cảnh giác. Cùng lúc ban đầu khác biệt, bây giờ Lý Diệp xem như tại trong bọn họ triệt để thành danh. Cái thứ nhất mở ra thượng cổ cấm chế, để môn hộ mở ra cường đại trận pháp sư. Phải biết, cái kia cấm chế thế nhưng là liền địch long cái này thiên cơ đạo truyền nhân đều không thể hóa giải, lại bị một cái vô danh tiểu tốt làm được. Liền hướng về phía điểm này, Lý Diệp đã bị đám người bí mật xếp vào có hy vọng khiêu chiến thiên dương tử cổ nguyệt không loại này vô địch yêu nghiệt thiên tài bên trong. Người này trận pháp cực kỳ lợi hại, so thiên cơ đạo truyền nhân địch long đều mạnh hơn một bậc, không biết hắn có thể hay không có thủ đoạn có thể đăng đỉnh. Nhìn thấy Lý Diệp, có người tự lẩm bẩm. Trận pháp lợi hại không có nghĩa là tu vi võ đạo cũng lợi hại. Muốn chân chính đăng đỉnh, vẫn là muốn nhìn cá nhân tu vi. Trận pháp loại này ngoại lực, cũng không phải vật năng. Mà lại đối với những không tử vong kia hồn mà nói, rất nhiều trận pháp đều sẽ mất đi tác dụng, nhất là lợi hại không tử vong hồn. Thế nhưng là so không ít người sống đều mạnh hơn rất nhiều, ta nhìn trừ số người cực ít bên ngoài, không ai có thể đứng tại cái kia độ cao. Trước đó hoàn toàn chính xác có không ít người đều nếm thử, nhưng lưu lại không ít thi thể, những người khác xem xét phía dưới, đều là lựa chọn tạm thời quan sát. Có vẻ như hiện tại xông qua sườn núi người, cũng không nhiều. Trừ tứ đại thiên kiêu bên ngoài, cũng chính là giải rác mấy người. Đúng vậy à, cái này cửu trọng phong vẫn thật sự cùng trong truyền thuyết đồng dạng, bằng không thì cũng không có khả năng tống táng ngàn vạn năm là như thế nhiều cường giả cùng thiên tài, đảm nhiệm ngươi khi còn sống cỡ nào hô mưa gọi gió, một khi chết ở đây, đều sẽ hóa thành thủ hộ nơi này không tử vong hồn, vĩnh hằng bị vây ở chỗ này không được siêu sinh, quả thực là sống không bằng chết. Tử vong cũng không đáng sợ, đáng sợ là chết đều không được sống yên ổn, biến thành từng cái xác không hồn, đối với tại bọn hắn loại thiên tài này mà nói, tuyệt đối không thể tiếp nhận. Nhìn hắn như thế nào vượt qua? Nếu là liền cái này một quan đều không qua được, căn bản là không có tư cách khiêu chiến thiên dương tử bọn hắn, huống chi là tứ đại thiên tiêu. Không ít người đều hơi hơi lui ra phía sau, tránh ra một phiến khu vực. Thậm chí trong đó mấy cái vốn là muốn nếm thử xông vào một lần sườn núi thiên tài, cũng đều là tạm thời từ bỏ, ánh mắt hướng phía Lý Diệp nhìn qua. Chương 2407, có thể so với thiên kiêu. Toàn bộ cửu trọng phong, nhìn qua tựa như tự nhiên mà thành một tòa kéo dài vạn dặm dãy núi, nhưng là chỉ có chân chính bước vào trong đó mới sẽ biết, vùng núi này bên trong tựa như tồn tại từng cái độc lập thế giới. Cửu trọng phong, cùng chia 9 tầng trời. Chân núi bất quá chỉ là lúc ban đầu thiên địa chỗ, nhưng là muốn bước vào trong đó chí ít cũng cần tôn vương tu vi, nếu không đi vào chính là bị trấn áp mà chết. Đúng vậy à, cái này cửu trọng phong, 9 tầng trời, mỗi một trọng đều là nguy hiểm trung điệp, hạ tam trọng thiên vậy thì thôi, mặc dù nguy hiểm nhưng là chí ít còn có hy vọng có thể xông qua, nhưng đã đến đệ tứ trọng thiên. Liền xem như tôn vương đỉnh phong đều sẽ vỡ lạc. Bán hoàng đều muốn cẩn thận từng ly từng tí. Thật không biết chân chính đệ cửu trọng thiên là loại nào trang diện. Có lẽ chỉ có chân chính đạp lên người ở đó mới có thể biết, danh xưng tiếp cận nhất tại thượng tam giới chỗ. Vạn năm qua, hạ cửu vực vô số người đối với thượng tam giới đều là mang theo một loại ước mơ. Dù sao trong truyền thuyết thượng tam giới tựa như tiên cảnh. Cho dù là một cái phế vật đều có thể dễ dàng tu luyện thành vi cường giả. Vô số năm qua, nhiều ít hạ cửu vực ngày mới không tiếc hao phí một đời thời gian, đều muốn đi trước. Hiện tại chỉ là đệ tứ trọng thiên, xem ra ta là không qua được. Có một thiên tài thở dài một tiếng, Mặc dù đến cửu cực cung trước đó hắn là mọi người đồng tâm hiệp lực, chuẩn bị dương danh thiên hạ xông xáo ra một phen khoáng thế cơ nghiệp. Nhưng là từ khi đi vào cửu cực cung về sau hắn mới đột nhiên phát hiện, đã từng hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên phú, tại hạ cửu vực vô số thiên tài bên trong cũng không phải là như vậy đột xuất, thậm chí vẹn vẹn chỉ là tiêu chuẩn hạng trung. Có thể đến nơi này, đã là cực hạn của hắn. Muốn đăng đỉnh, hiển nhiên là không thể nào làm được. Cơ hồ tuyệt đại bộ phận người, giờ phút này đều bị ngăn cản tại cửu trọng phong đệ tứ trọng thiên địa chi bên ngoài, đã có không ít người đi vào nếm thử, nhưng là không ngoài dự tính, cuối cùng đều là thất bại. Trong đó càng có mấy người, trực tiếp đem mạng đều lưu trong không có lần nữa ra. Vừa rồi tứ đại thiên kiêu một trong Vương Khuê, chỉ dùng thời gian một nén hương, liền trực tiếp vượt qua. Không hổ là thiên kiêu, tại hạ cửu vực, cơ hồ tìm không thấy mấy cái có thể cùng hắn so sánh người ra. Có người phát ra thở dài, mặc dù bọn hắn cũng rất kiêu ngạo, cũng rất không cam lòng, nhưng là tại chính thức tuyệt thế yêu nghiệt trước mặt, bất luận cái gì thiên tài đều chỉ có thể ảm đạm cúi đầu. Đây cũng không phải là thiên phú, tông môn hoặc là nội tình chênh lệch, mà là bẩm sinh, không thể vượt qua lệch trời. Tứ đại thiên kiêu cơ hồ đều vô dụng thời gian một nén nhang liền đi qua, trừ bọn hắn bên ngoài, có thể đi qua cũng không có mấy cái. Đúng vậy à, thiên dương tử có vẻ như bỏ ra ba nén hương thời gian, nhưng nhìn bộ dáng, cần phải còn chưa tận toàn lực. Cầu nguyện không cũng là như thế. Chỉ tốn một nén hương nhiều một chút liền xung qua, xem ra hắn dã tâm không nhỏ, nghĩ muốn đuổi kịp tứ đại thiên kiêu cùng bọn hắn sánh vai. Đối với hạ cửu vực đứng đầu nhất vài cái nhân vật, đám người bây giờ cũng chỉ có hâm mộ và sợ hãi thán phục, dù sao bọn hắn đều bị ngăn tại nơi này, đừng nói đuổi kịp những người kia, liền xem như xa xa nhìn qua đều là như vậy xa xỉ. Cái kia Lý Diệp đến rồi. Lý Diệp đến, tự nhiên đưa tới không ít người chú ý. Xem như hiện tại danh tiếng đuổi sát tứ đại thiên kiêu cùng mấy cái yêu nghiệt người, hắn đến, ngược lại để rất nhiều người tự giác nhường ra một con đường. Loại này tự nhiên mà vậy phản ứng, chính thể hiện ra bây giờ Lý Diệp tại hạ cửu vực chúng thiên tài bên trong, uy danh đề thăng. Trừ Lý Diệp bên ngoài, rõ ràng còn có những người khác cũng tạm thời bị cản ở đây không có tiến thêm một bước. Một người trong đó, liền mắt sáng lên, hướng phía Lý Diệp nhìn liếc mắt, đôi mắt bên trong buộc phát ra đáng sợ phong mang. Là Nhạc Hướng Luân, vô tướng đảo truyền nhân. Có người nhận ra cái kia người lai lịch, phát ra kinh hô. Vô tướng đảo truyền nhân không phải nghe nói chính là Nhạc Hướng ngày A. Thay đổi thế nào người khác? Biết vô tướng đảo người lộ ra nghi vấn chi sắc, mà có hiểu rõ lại là lắc đầu giải thích, Nhạc Hướng ngày. Kia cũng là Lao Hoàng Lịch. 3 năm trước đây, Nhạc Hướng ngày liền bị người đánh bại cướp đi vô tướng đảo truyền nhân thân phận. Đánh bại hắn người kia đúng là hắn đệ đệ cùng cha khác mẹ Nhạc Hướng Luân. Nghe nói Nhạc Hướng Luân thậm chí trực tiếp phế đi Nhạc Hướng ngày toàn thân tu vi, người này thủ đoạn rất tàn nhẫn. Liền xem như tại vô tướng đảo, cũng không ít trưởng lão phản đối để hắn thành làm truyền nhân, chỉ bất quá bởi vì Nhạc Hướng trời bị phế, việc này tạm thời vô pháp cải biến. Đám người nghe xong, đều là toàn thân run lên. Nhạc Hướng ngày thế mà bị người phế đi. Năm đó hắn nhưng là khiêu chiến qua Vương Khuê thiên tài à, mặc dù không đến 100 chiêu liền thua trận, nhưng là cũng đủ để chứng minh sự cường đại của hắn. Vậy coi như cái gì? Nghe nói cái này Nhạc Hướng Luân vô dụng 30 chiêu, liền phế đi Nhạc Hướng ngày cái này cùng cha khác mẹ huynh trưởng, thậm chí chém xuống hắn một cái cánh tay. Có người nói, người này đủ để có tư cách khiêu chiến tứ đại thiên kiêu, đứng hàng vị thứ 5. Tứ đại thiên kiêu độ cao, là đám người công nhận, cho dù là thiên dương tử, cổ nguyệt không đám người, đều chỉ là được khen là có tư cách khiêu chiến, tứ đại thiên kiêu về sau vị thứ 5. Có thể nghĩ, cái này đánh giá cao bao nhiêu? Ngươi chính là cái kia Lý Diệp. Nhìn thấy Lý Diệp đến, Nhạc Hướng Luân ánh mắt híp lại, hàn mang lấp lóe. Thanh âm tựa như đáng sợ phong mang, tu vi yếu một chút người thậm chí liền ánh mắt của hắn đều không thể ngăn trở. Nghe nói ngươi trận pháp rất lợi hại, liền địch long đều không bằng ngươi. Trước đó môn hộ bên ngoài, Nhạc Hướng Luân vẫn chưa tại, mà là tại địa phương khác cùng một con yêu thú kịch chiến. Khi hắn nghe được tin tức đuổi tới về sau, lại sớm đã là đám người dồn dập xông qua môn hộ đi vào bên này. Sở dĩ hắn từ những người khác trong miệng nghe được liên quan tới Lý Diệp đủ loại truyền ngôn, cũng là dẫn tới hắn hứng thú phóng đại. Trận pháp không có ý nghĩa một khi cho vặt, làm sao? Ngươi có hứng thú? Tất cả mọi người là hít vào một hơi. Loại này khẩu khí, để bọn hắn không khỏi nhìn nhau. Phải biết, đây chính là được khen là có khả năng nhất trở thành tứ đại thiên kiêu về sau. Cái thứ năm thiên kiêu hùng nhân A. Quả nhiên, Nhạc Hướng Luân ánh mắt lạnh lẽo, trên thân đáng sợ khí tức hóa thành chấn áp chi lực hướng phía Lý Diệp điên cuồng chấn áp. Khẩu khí rất lớn, bất quá ngươi có biết ta là ai không? Cần phải biết. Đối với đối phương ra vai phủ đầu, Lý Diệp hồn nhiên không hay, thần thái nhẹ nhõm. Kể từ đó ngược lại để Nhạc Hướng Luân lập tức lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Phải biết, từ khi hắn phế đi ca ca của mình cướp đi vô tướng đảo người thừa kế vị trí về sau, lại không thua trận. Trừ cái kia số rất ít mấy người hắn còn chưa xuất thủ khiêu chiến. Phàm là hắn xuất thủ mục tiêu, đều thua ở trong tay hắn. Tự nhiên mà vậy, cũng làm cho hắn coi trời bằng vùng đứng lên. Ta cho ngươi một cái cơ hội. Tuyên thệ hiệu chung với ta. Ta có thể cho ngươi chỉ một con đường sáng. Đã được khen là có thể trở thành vị thứ năm thiên kiêu, Nhạc Hướng Luân tự nhiên cũng có chính mình dạ tâm. Tứ đại thiên kiêu đều có tùy tùng, hắn tự nhiên cũng sẽ không lạc hậu. Bây giờ, hắn liền đã chiêu mộ mấy vị thiên tài, nhìn thấy Lý Diệp về sau, càng là trong lòng hơi động, nghĩ muốn mời chào. Dù sao trận pháp cường giả, bên cạnh hắn thật đúng là không có. Chương 2408, ngươi là ai a? Chưa từng nghe qua. Tuyên thệ hiệu chung. Đám người nghe xong, đều minh bạch Nhạc Hướng Luân dạ tâm. Đây là rõ ràng học tứ đại thiên tiêu, muốn lung lạc một số người trở thành hắn lực lượng. Muốn lấy này đến chống lại tứ đại thiên tiêu. Dạ tâm thật lớn. Vô tướng đảo xem ra thời đại này cũng không muốn tiếp tục điệu thấp đi xuống A. Thú vị, vô tướng đảo mặc dù lịch sử xa xưa, nhưng là so với mấy cái kia quái vật khổng lồ nhiều ít vẫn là kém sơ qua. Cái này Nhạc Hướng Luân thân là vô tướng đảo truyền nhân, dạ tâm to lớn như thế, xem ra toàn tính không nhỏ. Bọn hắn rất muốn biết, Lý Diệp sẽ như thế nào làm ra trả lời. Dù sao, đối mặt một cái có thể trở thành cùng tứ đại thiên kiêu sánh vai tuyệt đại cường giả thiên tài, tuyên thệ hiệu chung cũng không tính là cỡ nào mất mặt sự tình. Từ xưa đến nay, nhiều ít vô địch chí tôn, tại lúc còn trẻ đều có một đám trung thành cảnh cảnh tùy tùng, trợ giúp khai sáng một đời sự nghiệp vĩ đại. Tứ đại thiên kiêu cũng tốt, Nhạc Hướng Luân cũng được, đều muốn bắt chước tiên hiền. Chỉ bất quá đám bọn hắn có thể hay không đi đến tình trạng kia, liền không được biết rồi. Tứ đại thiên kiêu dạ tâm, tuyệt đối không phải võ hoàng đơn giản như vậy, khẳng định là chạy trở thành đại đế loại kia vô thượng cảnh giới mà đi. Phải biết, võ hoàng có thể tự xưng một phương tiểu thế giới, nhưng là đại đế bắt đầu có thể trực tiếp khai sáng ra một mảnh quốc gia. Đến lúc đó khai cương khoách thổ, thành lập vạn thế bất diệt đế quốc. Đi theo người đều là có thể thu được sát phong. Có người đôi mắt bên trong bạo phát ra thôi sán quan mang. Người bình thường, võ hoàng liền xa không thể chạm, càng đừng nói đạp lên đại đế loại kia vô thượng cảnh giới. Nhưng là nếu là thừa dịp một chút tuyệt thế yêu nghiệt còn chưa trưởng thành đến vô địch tư thái, trước thời hạn tuyên thệ hiệu chung trở thành tùy tùng, vạn nhất tương lai trở thành đại đế loại kia vô địch tồn tại, khai sáng một mảnh quốc gia, bọn hắn đem sẽ trở thành khai quốc công thần. Cổ xưa nghe đồn, nếu là có thể đi theo đại đế cường giả khai cương khoách thổ, thành lập cường đại quốc gia, sẽ có cơ hội thẳng tiếp thụ lấy trời xanh sắc phong từ đó một bước lên trời, trực tiếp cảm thụ thiên đạo ý chí, dù là liền xem như một cái phế vật, đều có thể dễ dàng trở thành võ hoàng cái kia nhóm cường giả. Nếu như là võ hoàng, trực tiếp có thể lắng nghe trời xanh, coi như vô pháp trở thành đại đế, cũng sẽ đứng tại võ hoàng đỉnh phong chỗ. Người tu võ mục tiêu lớn nhất, chính là đứng tại võ đạo đích đỉnh phong. Lời vừa nói ra, không ít người đều là mắt lộ ra cuồng nhiệt thần sắc. Đâu chỉ như thế. Tuổi thọ của con người có hạn, liền xem như võ hoàng đều không nhất định là vĩnh hằng bất tử. Nhưng là nghe đồn chỉ cần trở thành đại đế khai sáng chính mình quốc gia, liền có thể hưởng thụ chính mình quốc gia xem dân cung phụng cùng tín ngưỡng. Không chỉ có thể tăng cường tự thân, thậm chí còn có thể liên tục không ngừng để thăng sinh mệnh tinh hoa. Kéo dài tuổi thọ, cơ hồ có thể nói quốc gia bất diệt, liền không khả năng nên đón thọ suy. Lại là có người ném ra ngoài một cái tạc đạn nặng ký, không ít người đều là cảm giác tim đập rộn lên. Vĩnh hằng bất diệt, trường sinh bất tử. Đây cơ hồ là toàn bộ Vân Đằng Đại Lục tất cả người tu võ tối trung cực truy đuổi mục tiêu. Mà lại càng là cường đại người, càng là sợ chết. Cho dù là những sống kia không biết bao nhiêu năm láo quái vật, thậm chí có thể vì một chút kéo dài tuổi thọ linh dược tiên thảo, lục thân không nhận. Tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Lý Diệp, dù sao trừ tứ đại thiên kiêu bên ngoài, cũng chính là số rất ít mấy người, bị cho rằng có hy vọng đạp lên cái kia trong truyền thuyết khai cương khuếch thổ thành lập quốc gia đại đế cảnh giới. Nhạc Hướng Luân một mặt tự tin. Dù sao phía sau hắn đã có mấy cái thiên tài tuyên thệ hiệu chung, mà hắn cũng tự tin, lấy thiên phú của hắn, đạp lên đại đế cảnh giới bất quá chỉ là vấn đề thời gian. Ngươi là ai a ngươi? Nhưng mà tất cả mọi người là vào thời khắc ấy, biến ngạc nhiên không thôi. Căn bản không để ý vẻ mặt của mọi người biến hóa, Lý Diệp móc móc dây thai, một mặt mờ mịt thần sắc càng làm cho đám người nhịn không được, hít vào một hơi. Nhạc Hướng Luân sắc mặt, âm trầm tới cực điểm. Hắn thấy, chủ động đối với một người ném ra ngoài mời chào chi ý, tuyệt đối là lần đầu tiên ban ân. Cũng không phải là loại người gì cũng có tư cách đạt được hắn tán đồng. Chỉ tiếc, hắn lại thật không thể giải thích Lý Diệp tính cách. Mời chào. Hắn cho là hắn là ai a? Xem ra các hạ đối với mình rất có tự tin. Võ đạo chi lộ mênh ngông. Tự tin mặc dù là chuyện tốt, nhưng là có thể tuyệt đối không nên bởi vì quá mức tự tin mà ném đi tính mạng của mình. Đám người nghe xong, hiển nhiên đây là đang uy hiếp. Không thể làm việc cho ta, cũng không có lưu lấy tất yếu. Đáng sợ sát ý từ trên thân Nhạc Hướng Luân bạo phát đi ra, vẹn vẹn chỉ là sát ý, liền để đám người nhịn không được kinh hãi muốn tuyệt. Không ít người thậm chí không chịu nổi cái này một cỗ sát ý. Dồn dập phun ra một ngụm máu tươi, lập tức xa xa thối lui, bọn hắn có thể không muốn trở thành thành môn thất hỏa bị thai hỏa đến cá trong chậu. Ha ha ha! Ta khi ai như thế khẩu khí lớn, nguyên lai là vô tướng đảo cái kia giết huynh giết cha đoạt mâu truyền nhân. Làm sao, vô tướng đảo đùa giỡn một chút uy phong thì cũng thôi đi, ở đây đùa nghịch uy phong, đừng quên, nơi này cũng không phải vô tướng đảo. Đừng đem uy phong mình đùa nghịch về sau đầy bụi đất trở về. Một tiếng cười ha ha, từ xa đến gần, mọi người sắc mặt đều là nhất biến. Có thể mở miệng như thế châm chọc vô tướng đảo truyền nhân, tuyệt đối không phải người bình thường. Nhìn kỹ, tất cả mọi người lập tức thoải mái. Thiều Thanh, ngươi chính làm như ta không dám giết ngươi. Giết ta. Cái kia cũng muốn ngươi có bản lĩnh kia. Ta cũng không phải ngươi ca ca Nhạc Hướng ngày tên phế vật kia. Nếu không, chúng ta qua hai chiêu. Hai đại cường giả khí tức va chạm, cơ hồ chấn động đến đám người ngã trái ngã phải, xa xa thối lui mới nhiều ít hóa giải một chút. Tiêu Thanh à, hắn nhưng là cùng cái này Lý Diệp quan hệ không ít, xem ra là hạ quyết tâm thay hắn ra mặt. Một cái Nhạc Hướng Luân, một cái Tiêu Thanh. Hai người bọn họ đều là danh xưng có tư cách khiêu chiến tứ đại thiên kiêu tồn tại, không biết đến cùng ai lợi hại hơn một chút. Có người lộ ra vẻ chờ mong, hai đại tuyệt thế yêu nghiệt va chạm, tự nhiên phi thường đặc sắc. Tự nhiên là vô tướng đảo truyền nhân, phải biết vô tướng đảo vô tướng thần công chính là một bản thượng cổ truyền xuống cổ hoàng trải qua, tu luyện tới đỉnh phong thậm chí có thể vô tướng vô vi. Thiên hạ công pháp khó lấy cận thân. Vô tướng thần công mặc dù lợi hại, thế nhưng là đừng quên, Tiêu Thanh sư thừa lai lịch. Thật muốn cứng rắn bắt đầu đấu, ai thắng ai thua, thật đúng là khó liệu. Mặc kệ là vô tướng đảo, vẫn là Tiêu Thanh phía sau sư thừa, đều là hạ cửu vực lừng lẫy nổi danh tồn tại, tự nhiên riêng phần mình đều có người ủng hộ. Ngược lại là Lý Diệp người trong cuộc này, giờ phút này bị lạnh đến một bên. Hai đại cường giả không ai nhường ai, rõ ràng Tiêu Thanh chạy đến, chính là cho Lý Diệp chỗ dựa. Mà hắn xuất hiện, không thể nghi ngờ cũng làm cho Nhạc Hướng Luân có cố kỵ. Tiêu Thanh, người ta một trận chiến, đặt ở cuối cùng. Về phần hắn, đừng quên, liền xem như ngươi, cũng không có khả năng bảo vệ một đời. Hiển nhiên cuối cùng, hai người vẫn chưa giao thủ, có lẽ riêng phần mình đều không có quá nhiều phần thắng, cho nên vẫn là áp chế xuống tới. Ha ha ha, cái này cũng không cần ngươi đến lo lắng. Hư lạnh một tiếng, Nhạc Hướng Luân cuối cùng vẫn một bước bước vào cửu trọng phong tầng thứ 4 thế giới. Nhìn thấy hắn rời đi, đám người có chút nhẹ nhàng thở ra, nhưng là nhiều ít vẫn là có vẻ hơi thất vọng, dù sao không thấy được hai đại yêu nghiệt vô địch va chạm, nhiều ít coi là một loại tổn thất. Chương 2409, bọn hắn đều là tinh hải vực. Nhạc Hướng Luân vừa đi, những người còn lại ánh mắt tự nhiên là rơi xuống Tiêu Thanh cái này có hy vọng khiêu chiến tứ đại thiên kiêu yêu nghiệt trên thân. Cái này Tiêu Thanh, có lẽ cũng chính là tứ đại thiên kiêu có thể lực vượt qua hắn, những người còn lại, đều không có cơ hội gì. Hắn đã vì cái kia Lý Diệp chỗ dựa, người bình thường muốn động thủ, có lẽ đều muốn cân nhắc một chút. Không phải không người sau lưng muốn động điểm tâm nghĩ, nhưng là không hề nghi ngờ, bây giờ đều có một chút cố kỵ, dù sao đắc tội một cái có thể khiêu chiến tứ đại thiên kiêu yêu nghiệt, không phải bọn hắn sáng suốt lựa chọn. Đối với đám người cái nhìn, Lý Diệp tự nhiên sẽ không đi để ý tới. Dù là bị đám người cho rằng hắn ỷ vào Tiêu Thanh thay hắn chỗ dựa, cho nên mới sẽ kiêu ngạo như vậy, hắn cũng không thèm để ý. Mẹ nó, lão tử hôm nay ở đây buông xuống lời nói, về sau ai muốn tìm huynh đệ của ta phiền phức, tới trước hỏi một chút lão tử. Bị lão tử biết ai dở trò, lão tử không phải đánh liền mẹ hắn đều nhận không ra. Ba khí tuyên ngôn, lại làm cho không ít người đều là toàn thân chấn động. Duy chỉ có Lý Diệp trợn trắng mắt, Tiêu Thanh rõ ràng là vì hắn cân nhắc, lấy này đến chấn nhiếp một ít ngao ngoe muốn động người. Đáng tiếc, hắn căn bản liền không cần. Chỉ bất quá nghĩ lại, cái này cũng đã giảm bớt đi hắn không ít phiền phức. Về phần những như cũ kia muốn nếm thử động thủ, hắn cũng không để ý đến cái giết gà dọa khỉ. Muốn đừng để ta mang ngươi đi lên. Nói nghiêm túc về sau, Tiêu Thanh hướng phía Lý Diệp nhếch miệng cười một tiếng, tự tin vô cùng khẩu khí, phảng phất muốn mang một người trực tiếp leo lên cửu trọng phong, cũng không phải là khó khăn gì. Không ít người nghe được về sau, đều là lộ ra vẻ hâm mộ. Tiêu Thanh chính là Tiêu Thanh, đang đỉnh đối với hắn mà nói cũng không tính rất khó, đáng tiếc, hắn nhưng xưa nay không cùng người kết giao. Cũng từ không tiếp thụ bất luận người nào đi theo, nếu không tin tưởng có không ít người, chọn đi theo cùng hắn. Đúng vậy a, nếu là có cơ hội, ta cũng nguyện ý. Khỏi cần phải nói, liền nói đi theo hắn dạng này yêu nghiệt, muốn leo lên cửu trọng phong, cơ hội sẽ trở nên rất lớn. Đến lúc đó đến thượng tam giới, cũng có thể xông đến ra một phen tên tuổi. Đối với Tiêu Thanh hảo ý, Lý Diệp lại trực tiếp lắc đầu. Thậm chí còn xua hai tay một cái, thế nào, ngươi cảm thấy chính ta không bước lên được. Ha ha, ta liền biết ngươi không vui lòng, giống như năm đó, bất quá ngươi có thể không nên xem thường cái này cửu trọng phong, trước sáu tầng vậy thì thôi, sau tam trọng, liền xem như ta đều cần chú ý cẩn thận. Cũng được, đã ngươi muốn chính mình nếm thử, chúng ta tại cửu trọng phong chi đỉnh gặp mặt. Truy, hẹn của tôi. Nói xong Tiêu Thanh cười ha ha bên trong, trực tiếp bước vào tầng thứ 4 không gian, truyền tới từ xa xa thanh âm của hắn, ngươi có thể tuyệt đối đừng hoa quá lâu, cửu trọng phong phía trên thế nhưng là có khoảng trời riêng, mà lại sư muội thế nhưng là một mực đang chờ ngươi. Vâng! Câu này, phảng phất vô tâm lời nói, nhưng lại để Lý Diệp cả người toàn thân run lên. Sư muội. Tiêu Thanh trong miệng sư muội chỉ có một người. Đó chính là năm đó ở Giang Nam Đạo, nghe đồn bị cường giả bí ẩn mang đi Lý Nhã Đình. Kỳ thật từ nhìn thấy Tiêu Thanh về sau, Lý Diệp liền trong lòng tràn đầy rất nhiều nghi vấn, hắn là như thế nào rời đi Giang Nam Đạo hơn nữa còn tại Hạ Cửu vực sông sáo ra hôm nay lần này thành tựu. Càng quan trọng hơn, việc quan hệ Lý Nhã Đình hạ lạc. Hiện tại nghe xong, không hề nghi ngờ, Tiêu Thanh tất nhiên biết một thứ gì, hoặc là nói, hắn biết Lý Nhã Đình như thế nào người ở chỗ nào. Cửu Trọng Phong. Toàn bộ Cửu Trọng Phong hạ, kỳ thật đều có thể nhìn thấy tựa như chín đạo thang trời, một đạo nhất trọng thiên, chỉ có vượt qua, mới có thể leo lên đỉnh cao nhất. Cũng chính là trong truyền thuyết tiếp cận nhất thượng tam giới môn hộ chỗ. Mà lúc này, một chút từ bỏ thiên tài, đều là ánh mắt rơi vào cái này kỳ quan phía trên. Dù sao cái này nhất trọng thiên địa nhất trọng thiên bậc thang, lơ lửng giữa không trung, liếc qua thấy ngay. Nhìn, có người leo lên tầng thứ 8 địa. Có người hét lên kinh ngạc, đám người xôn xao. Tốc độ thật nhanh. Lúc này mới dùng bao lâu? Là Ngô Văn Hạo Nhiên. Thiên kiêu chính là thiên kiêu, xem ra cuối cùng nhất trọng cũng sẽ không tốn hao thật lâu. Một khi đạp lên, liền cơ hồ một chân tiến vào thượng tam giới. Không ít người, liền phía trước tam trọng thiên đều không có xông qua, nhìn thấy có người xông qua tầng thứ 8, tự nhiên kinh hô rộn rợ. Lại có người xông qua tầng thứ 8 địa. Quả nhiên, là tứ đại thiên kiêu một trong Giả Diệp. Người này thần bí khó lường, danh xưng tứ đại thiên kiêu bên trong thần bí nhất một cái, liền ba người khác cũng không biết hắn là nam hay là nữ, đến cùng lai lịch ra sao. Không ngạc nhiên chút nào, trước hết nhất xông qua trước bát trọng thiên, chính là Hạ Cửu vực cường đại nhất 41 thiên tài, được khen là tứ đại thiên kiêu 4 người. Mặc dù có chỗ tuần tự, nhưng rõ ràng nhất 4 người bọn họ đều không tiêu tốn quá nhiều đại giới cùng khí lực, liền leo lên đỉnh cao nhất chỗ. Thiên Dương Tử bây giờ còn tại tầng thứ 6. Bất quá xem ra sắp xông qua. Cổ Nguyệt không đã bước lên đệ thất trọng thiên. Nhanh hơn Thiên Dương Tử. Từng cái thiên kiêu, yêu nghiệt, tuyệt thế thiên tài, lúc này trên Cửu Trọng Phong, trên lệch liền thể hiện ra ngoài. Không hề nghi ngờ, tứ đại thiên kiêu nhất kỵ tuyệt trần, không người có thể đuổi theo tốc độ của bọn hắn. Cho dù là Thiên Dương Tử Cổ Nguyện không chi lưu, cũng là bị kéo ra cách. Nhưng mà, ngoài đám người đoàn trước, chỉ nhìn thấy có vài bóng người đột phá Cửu Trọng Phong tốc độ dị thường cấp tốc, trong khoảng thời gian ngắn, liền đã liên tiếp xông qua tầng thứ 5, để không ít người đều là phát ra kinh hô thanh âm. Cái kia là người phương nào? Vậy mà đáng sợ như thế. Chỉ dùng không đến nửa canh giờ liền tiến vào tầng thứ 5. Có người ánh mắt hóa thành mắt ưng, xa xa liền có thể nhìn thấy tầng thứ 5 trong đất cảnh tượng, chỉ nhìn thấy bên trong có một đầu trọc tiểu hòa thượng, cười tủm tỉm tựa như nhàn nhã tàn bộ, toàn thân kim sắc Phật quang vần quanh, như là một tôn xuất thế Phật sống, bất luận cái gì không tử vong hồn cũng không dám tới gần, liền nhẹ nhàng như vậy tự tại, trực tiếp xông qua tầng thứ 5, trực tiếp bước vào tầng thứ 6 địa chi bên trong. Một đám người cơ hồ đều là há to mồm, có người thậm chí nhịn không được quái khiếu, dạng này cũng đi. Kia rốt cuộc là người phương nào? Thế mà Phật Pháp thâm hậu như thế. Nếu như lúc này Lý Diệp nhìn thấy, tất nhiên sẽ phát hiện, tiểu hòa thượng kia chính là cho tới nay, liền hắn đều nhìn không thấu không huyễn. Cùng tất cả những người khác khác biệt, phảng phất đối với Cửu Trọng Phong hết thể vô cùng quen thuộc, một đường mà lên. Nhìn như không nhanh bước chân lại cơ hồ liên tiếp xông qua phía trước ngũ trọng thiên. Đồng thời, mặt khác có mấy thân ảnh, cũng là cơ hồ lấy vô địch tư thái, cưỡng ép xông qua, nhưng đáng sợ kia không tử vong hồn, cơ hồ đối bọn hắn ngăn cản không mất bao nhiêu thời gian, từng cái trực tiếp bị đụng bay hoặc là chấn sát. Có người muốn bắt trước, thế nhưng là rất nhanh liền tử thương một mảnh. Cũng coi là để đám người biết, không phải những không tử vong kia hồn biến yếu đuối, mà là mấy cái kia đáng sợ thân ảnh quá mức vô địch. Đến cùng chỗ nào xuất hiện nhiều như vậy nhân vật đáng sợ? Đám người phát hiện, những người kia, căn bản chính là bọn hắn chỗ xa lạ, nhưng là sự đáng sợ, thậm chí đuổi sát trước mặt Thiên Dương Tử Cổ Nguyệt không đám người. Bọn hắn, tựa như là xuất thân từ tinh hải vực. Đột nhiên không biết ai nói một câu, phảng phất cũng không quá xác thực tin. nhưng trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người đều yên tĩnh trở lại. Chương 2410, ở đâu ra tiểu hòa thượng? Tinh hải vượt xuất thân. Đám người nháy mắt đều là hít vào một hơi. Không có khả năng. Tinh hải vực làm sao lại biết sinh ra đáng sợ như thế nhân vật? Hơn nữa còn mấy cái. Đúng vậy à, tinh hải vực có ngàn năm suy yếu lâu ngày. Ta nhớ được trước đó tinh hải vực danh xưng người mạnh nhất, chính là một cái tên là Vân Thiên Thiên Gia Hỏa. Danh xưng cái gì tinh hải đệ nhất thiếu? Mặc dù gần ngàn năm đến, hạ cửu vực cơ hồ đã đoạn tuyệt các loại lui tới, nhưng là nhiều ít một chút tin tức vẫn là sẽ lẫn nhau lưu truyền. Liền có người không quá xác thực tin nói một câu. Vân Thiên Thiên. Cái kia danh xưng có giao long huyết mạch vân gia. Bất quá chỉ là chuyện tiếu lâm, cái gọi là tinh hải vực mạnh nhất thế gia, đặt ở toàn bộ hạ cửu vực, liền 50 vị trí đầu đều chưa có xếp hạng, cũng chính là tại nhỏ yếu tinh hải vực còn có thể xưng vương xưng bá. Rõ ràng, hạ cửu vực cái khác bát đại thiên vực, nhiều ít đều đối với tinh hải vực có một kia khinh miệt tâm tính. Loại này tự nhiên mà vậy cách nhìn, chính là mấy ngàn năm qua, tinh hải vực càng ngày càng suy yếu lâu ngày lưu lại ảnh hưởng. Coi như bây giờ xuất hiện Lý Diệp đám người, xem như để không ít người phát giác tinh hải vực phảng phất có quật khởi tình thế, thế nhưng là thực chất bên trong tư tưởng, tự nhiên vẫn là thời gian ngắn không cải biến được. Chỉ bất quá, theo cái kia mấy đạo nhân ảnh cơ hồ lấy một loại đáng sợ phương diện tốc độ thăng, trước đó còn khịt mũi coi thường người, dần dần, cũng đều ngậm miệng lại. Không phải bọn hắn nhận rõ sự tình, mà là bọn hắn đã bị cái kia mấy đạo kẻ đáng sợ ảnh đột phá cửu trọng phong phía trước mấy trọng thiên địa tốc độ, chỗ hù dọa. Phải biết, tứ đại thiên kiêu coi là hạ cửu vực công nhận thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất. Thậm chí liền một chút già một đời cường giả đều tự than thở không bằng. Bao quát một chút ẩn thế không ra láo quái vật, cũng không dám đắc tội tứ đại thiên kiêu. Lúc này, tứ đại thiên kiêu đều đã bước vào cửu trọng phong tối cao chỗ đệ cửu trọng thiên. Một khi thành công xông qua, liền có thể leo lên đỉnh cao nhất. Tiếp cận cái kia danh xưng cách thượng tam giới gần nhất khu vực. Bọn hắn phía dưới, tất cả mọi người cho rằng, có khả năng đuổi kịp bọn hắn bước chân, liền mấy cái như vậy công nhận yêu nghiệt. Thiên Dương Tử, Thượng Cổ Huyết Mạch, Thái Ô Bộ Tộc, Cổ Nguyệt Không, Cổ Nguyệt Gia Truyền Nhân, Cử Thế Vô Song, Thiều Thanh, Tuyệt Thế Phong Thái, Bá Đạo Cùng Nhân. Bất kể là ai, trong mắt của mọi người, bọn hắn có thể đuổi kịp tứ đại thiên kiêu bước chân, cũng không hiếm lạ. Nhìn! Có người leo lên đệ thất trọng thiên. Vô ảnh vô tướng. Kia là vô tướng đảo vô tướng thần công. Có người kinh hô. Bất quá nhìn thấy leo lên đệ thất trọng thiên địa chi người, bọn hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Vô tướng đảo truyền nhân. Nghe nói nguyên bản truyền nhân Nhạc Hướng Trời bị đệ đệ mình tự tay phế bỏ. Hiện tại vô tướng đảo truyền nhân chính là đệ đệ hắn Nhạc Hướng Luân. Người này thế nhưng là tâm ngoan thủ lạn. Năm đó cướp đi vô tướng đảo truyền nhân thân phận về sau, càng là giết huynh giết cha đoạt mẫu. Cơ hồ thanh tẩy toàn bộ vô tướng đảo già một đời, cuối cùng để những già kia một đời đều bị buộc thừa nhận hắn địa vị. Có biết vô tướng đảo phát sinh qua cái gì người, liền liền nói. Giết huynh giết cha đoạt mẫu. Người này tuyệt đối là tứ đại thiên kiêu kinh địch, mà lại càng thêm tâm ngoan thủ lạn. Trong mắt hắn, chỉ cần hắn nhận định, sẽ không bận tâm bất luận cái gì luân lý thiên đạo, đều sẽ bị hắn chiếm được. Đúng vậy a. Vô tướng đảo trước đó truyền nhân Nhạc Hướng Luân phong độ nhẹ nhàng chính là trọc thế giai công tử, nhiều ít đại giáo tông môn thánh nữ công chúa cảm mến, không nghĩ tới cuối cùng rơi vào như vậy hạ tràng. Đâu chỉ như thế, vô tướng đảo đời trước đảo chủ, nghe nói trực tiếp bị Nhạc Hướng Luân cái này tiểu nhi tử phế đi toàn thân tu vi đánh vào vực sâu đại lao cầm tù. Nhạc Hướng Luân người này tuyệt đối là lục thân không nhận, giết người vô tình. Bao quát ngay cả mình lão tử mới nhập một phòng thiếp hầu đều bị hắn cưỡng ép chiếm lấy. Còn có hắn không dám làm. Năm đó vô tướng đảo phát sinh sự tình, người biết không nhiều, nhưng là lúc này bị người nói chuyện, tất cả mọi người là hít vào một hơi. Võ trên đường, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, cũng không coi là bao nhiêu hiếm lạ. Đám người hoặc nhiều hoặc ít đều làm qua một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, nhưng là có thể giống như vậy, giết huynh giết cha đoạt mẫu điên cuồng, nói thật, rất ít. Nhạc Hướng Luân hoàn toàn chính xác đáng sợ, nhưng là đừng quên, hắn cũng chỉ là có tư cách khiêu chiến tứ đại thiên tiêu, phải chăng có thể trở thành cái thứ năm thiên tiêu, còn rất khó nói. Thứ năm thiên tiêu, ta nhìn Thiên Dương Tử hy vọng lớn nhất. Dù sao hắn chính là thượng cổ huyết mạch, thân có trong truyền thuyết Thái Ô chi huyết, tương lai tiềm lực nói không chừng so tứ đại thiên kiêu càng đáng sợ. Cho hắn thời gian, không nói chân chính vượt qua, sánh vai tứ đại thiên kiêu tuyệt đối không có vấn đề. Có người lắc đầu thở dài, đồng dạng là thiên tài, nhưng là thiên tài cùng thiên tài ở giữa chênh lệch, một số thời khắc so thế nhân trong tưởng tượng còn muốn khoa trương. Thiên Dương Tử, thật sự là hắn lợi hại, nhưng là đừng quên, xuất thân của hắn cũng không tốt, bây giờ vẫn là một giới tán tu, chỉ dựa vào một mình hắn, có thể hay không một đường đạp lên đỉnh phong vẫn là ẩn số. Tới so sánh, xuất thân từ Cổ Nguyệt gia Cổ Nguyệt không lại rất có triển vọng. Dù sao Cổ Nguyệt gia quá mức cổ xưa, có thể truy tố đến thời đại thượng cổ, lấy Cổ Nguyệt gia nội tình, tăng thêm Cổ Nguyệt không thiên phú của người nọ. Trở thành thiên kiêu cũng bất quá chỉ là vấn đề thời gian. Cổ Nguyệt không? Thiên Dương Tử. So với bọn hắn, Tiêu Thanh người này càng thêm thần bí cùng đáng sợ. Nếu như truyền ngôn là thật, hắn là người kia đệ tử, nói không chừng còn có thể lực gáp trước hai người, chân chính đứng ở cùng tứ đại thiên kiêu đồng đẳng độ cao. Đám người mỗi người nói một kiểu, nhưng là bọn hắn phát hiện, cái thứ nhất đuổi kịp tứ đại thiên kiêu. Leo lên đệ cửu trọng thiên người, không phải Cổ Nguyệt không, cũng không phải Thiên Dương Tông, càng không phải là Nhạc Hướng Luân cùng Tiêu Thanh, mà là cái kia Tiểu Hòa Thượng. A-di Đà Phật, cửu trọng thế giới, quả nhiên bác đại tinh thâm, Tiểu Tăng gặp qua mấy vị đạo hữu. Bước vào đệ cửu trọng thiên, nháy mắt liền có thể cảm giác được bốn đạo đáng sợ ánh mắt nhìn sang. Cái này Tiểu Hòa Thượng chính là Không Huyễn. Lúc này lại một mặt cười tủm tỉm phảng phất không chút nào thụ tứ đại thiên kiêu trong ánh mắt đáng sợ phong mang chấn nhiếp, thậm chí còn nhiều hứng thú khắp nơi bắt đầu đánh giá. Tiểu Hòa Thượng, từ nơi nào đến? Nhìn thấy có cái Tiểu Hòa Thượng lại có thể nhanh như vậy đuổi kịp bọn hắn bước chân, Nô Văn Hạo Nhiên mấy người tuyệt đối là tương đương kinh hãi. Tiểu Tăng từ phía dưới mà đến, muốn lên bên trên. Ta hỏi ngươi từ chỗ nào thiên vực mà đến? Vương Khuê nhanh chân đập mạnh, nháy mắt phô thiên cái địa khí tức khủng bố hóa thành chân áp chi lực, phải biết lấy bọn hắn thực lực bây giờ, dù là không sử dụng hoàng khí chờ trí bảo, cũng có thể thời gian ngắn cùng phổ thông hạ vị hoàng tranh tài một trận chiến. Mặc dù chỉ là khí thế áp bách, thế nhưng là chỉ bằng mượn điểm này, là đủ nháy mắt chấn sát phổ thông tôn vương cường giả. Cái gì thiên vực thật rất trọng yếu a? Không Huyễn bất vi sở động, thậm chí biểu lộ đều không biến hóa một chút. Vương Khuê trong hai con ngươi phong mang bắn ra, đến hắn cái này hoàn cảnh lại khó mà đánh giá ra trước mắt Tiểu Hòa Thượng sâu cạn, đối với hắn mà nói tuyệt đối là một kiện rất không thể tưởng tượng nổi sự tình. Không chỉ là hắn, Nô Văn Hạo Nhiên ba người cũng đều là cùng loại phản ứng. Về phần ngoại giới đám người, nhìn thấy Không Huyễn bước vào đệ cửu trọng thiên, nháy mắt cùng tứ đại thiên kiêu một trong Vương Khuê đối đầu, cả đám đều quên mất hô hấp, chú ý cái này có thể sẽ sao hỏa đụng phải trái đất giống như va chạm. Chương 2411, Thiên Phật Tự. Vương Khuê ánh mắt lóe ra đáng sợ phong mang, nhưng là Không Huyễn lại không chút nào bất cứ ba động gì. Song phương như thế đối chỉ một phen, cuối cùng Vương Khuê rõ ràng là nghĩ muốn xuất thủ thăm dò một chút. Đáng sợ đạo vận nháy mắt hóa thành một con vô cùng kinh khủng đại thủ, hướng phía Không Huyễn giữa trời vồ xuống. Đệ cửu trọng thiên. Cũng không phải cái gì người đều có thể đi lên. Tứ đại thiên kiêu trước đó chưa hề chân chính xuất thủ qua, bởi vì bọn hắn căn bản không cần động thủ. Không ai có tư cách ép bọn hắn tự mình xuất thủ tới đối phó, cho dù là Thiên Dương Tử đám người, trừ phi là đến thời khắc mấu chốt. Bằng không thì cũng không có tự tin có thể bây giờ liền khiêu chiến bốn người bọn họ. Thế nhưng là lúc này, không huyễn xuất hiện, để Vương Khuê nhịn không được có một tia chiến ý. Vương Khuê xuất thủ. Xem ra cái kia tiểu hòa thượng khá cường đại, có thể làm cho Vương Khuê tự mình xuất thủ, cho dù là bại, đều đủ để tự ngạo. Còn không phải thế. Người bình thường cũng không có tư cách ép tứ đại thiên kiêu bất kỳ người nào tự mình xuất thủ, có thể để bọn hắn xuất thủ, chí ít đủ để xếp vào yêu nghiệt liệt kê. Theo đám người, mặc kệ cái nào tiểu hòa thượng lợi hại cỡ nào, tại Vương Khuê cái này thiên kiêu trước mặt, có lẽ một chiêu đều nhịn không được. Ta cược hắn có thể chống đỡ ba chiêu. Ba chiêu. Ta nhìn nhiều lắm là một chiêu. Hắn đối mặt cũng không phải bình thường người. Tứ đại thiên kiêu một trong Vương Khuê, hơn nữa còn là lấy lực lượng mạnh nhất thành danh. Đừng nói người bình thường, tứ đại thiên kiêu còn lại ba người, cũng không dám chính diện cùng hắn liều mạng. Nhìn thấy Vương Khuê xuất thủ, đừng nói là từ bỏ leo lên cửu trọng phong những người kia, liền xem như lúc này trên cửu trọng phong không ít người, đều là từng cái tạm thời ngẩng đầu nhìn lại, dù sao loại này cấp bậc giao phong, cũng không phải bình thường có thể nhìn thấy. Nhất là, những có kia khiêu chiến tứ đại thiên kiêu khả năng thiên tài, càng là trong hai con ngươi phong mang lấp lóe. Đối với tại bọn hắn mà nói, tứ đại thiên kiêu tựa như là một tòa cần vượt qua núi cao. Nhưng là bình thường tứ đại thiên kiêu căn bản không cùng người động thủ, để bọn hắn muốn giải một phen cơ hội đều không tồn tại. Toàn bộ đệ cửu trọng thiên, tự thành một giới, bị người lấy vô thượng thần thông cưỡng ép mở. Mặc dù không bằng chân chính đại thế giới như vậy, thậm chí liền tiểu thế giới cũng không tính, nhưng là ở đây, vẫn như cũng là có đáng sợ trấn áp tồn tại. Vậy mà lúc này, Vương Khuê phảng phất tựa như là không nhận trấn áp, toàn thân khí diễm điên cuồng, phía sau tựa như hiện ra một tôn thần linh huyễn tượng. A-di-đà Phật. Đã đạo hữu có hứng thú luận bàn, tiểu tăng tự nhiên phụng bồi. Đối mặt danh xưng hạ cửu vực cường đại nhất bốn người một trong cường địch, không huyễn không chút hoang mang, trực tiếp cao giọng tuyên đọc một tiếng niệm Phật, lập tức toàn thân kim sắc Phật quang vạn trượng, tựa như chân chính là Hán Giáng Lâm. Giết! Một tiếng hét giận dữ, cơ hồ làm vỡ nát toàn bộ đệ cửu trọng thiên. Tứ đại thiên kiêu, từng cái đều là đáng sợ vô cùng. Vương Khuê thân là một trong số đó, cơ hồ có thể nói, tại hạ cửu vực, đừng nói giống nhau cường giả, những đại giáo kia lão bất tử gặp được, đều muốn đi đường vòng. Vừa ra tay, trực tiếp hóa thành ba loại đạo vận. Ngã Phật từ bi. Nhưng mà hư không bên trong xuất hiện một bàn tay lớn và nóng. Như là cổ Phật xuất thế, nháy mắt một trường ép xuống, mẫn diệt hết thảy. T. Đám người hít vào một hơi. Mặc dù ai đều nhìn ra Vương Khuê chiêu thứ nhất chỉ là thăm dò, vẫn chưa chân chính tận toàn lực, thế nhưng là dù là như thế, trong đám người một chút thiên tài thậm chí đều cảm thấy, tại sức mạnh đáng sợ đó hạ, bọn hắn thậm chí sẽ nháy mắt phi hôi yên diệt. Dạng này mới có để ta xuất thủ tư cách. Đám người kinh hô, nhưng là Vương Khuê lại lớn tiếng cười một tiếng, toàn bộ hư không khẽ chấn động, liền giống như là muốn tùy thời tùy chỗ phá tan đến. Vương Khuê tiện tay trực tiếp cầm lên một ngọn núi, một cước đạp nát đại địa, từ phía dưới phun ra cao vạn trượng hỏa diễm. Không huyễn lúc này cũng là sắc mặt nghiêm túc, toàn thân Phật quang bất diệt, như là kim thân La Hán, đồng thời đưa tay một trường. Trong tay hắn xuất hiện một mảnh kim sắc quốc gia, tựa như chúng Phật triều bái, kim quang vạn trượng. Song phương cơ hồ đều là từ bỏ nguyên thủy nhất lực lượng va chạm, riêng phần mình diễn hóa xuất từ thân đối với đại đạo lĩnh ngộ. Đây là một trận đại đạo so đấu, vượt xa khỏi thường nhân giao thủ có khả năng đạt tới cực hạn. Thiên băng địa liệt va chạm kim sắc Phật quốc. Song phương hóa thành một mảnh quốc gia. Đụng vào nhau nháy mắt buộc phát ra đáng sợ hủy diệt phong bạo. Nhưng mà toàn bộ đệ cửu trọng thiên, cũng không biết là người phương nào bày ra, cho dù là cường đại như thế lực lượng đều kia không có chút nào pháp xé rách, ầm ầm thanh âm liên tiếp mà lên, thậm chí ngay cả trời cao đều đã nhìn không được hóa thành vô địch chấn áp, ổn định cả phiến thiên địa. Thấy cảnh này, kỳ thật vô số người đã há to miệng, mở to hai mắt nhìn. Vương Khuê cường đại bọn hắn tự nhiên sẽ không ngạc nhiên. nhưng là cái kia tiểu hòa thượng cường đại tuyệt đối là để bọn hắn không thể nào hiểu được. Cái này tiểu hòa thượng đến cùng là người phương nào? Cư nhiên như thế khủng bố. Trình độ như vậy Phật tu, liền xem như thiên Phật tử cao tăng cũng không gì hơn cái này đem. Có người lớn tiếng kinh hô, mà đám người cũng đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Thiên Phật tử có mấy ngàn năm không có đối ngoại mở ra, chẳng lẽ người này là thiên Phật tử xuất thân? Không nghe nói đời này thiên Phật tử có đối ngoại mở ra dấu hiệu, coi như mở ra, các đại tông môn thế gia hẳn là cũng sẽ thứ nhất thời gian nhận được tin tức. Chỉ bất quá nếu không là thiên Phật tử xuất thân, người nào có thể đem Phật công tu luyện tới đáng sợ như thế trình độ? Thiên Phật tử. Đám người nghe được cái tên này, liền nhịn không được run một chút. Chỉ có chân chính đứng ở hạ cửu vực đỉnh phong tồn tại, mới có thể tiếp xúc đến rất nhiều thế nhân chỗ không tưởng tượng nổi địa phương. Một chút cổ xưa bí cảnh, đáng sợ thất lạc di tích. Mà thiên Phật tử, chính là một cái trong số đó. Không ai biết thiên Phật tử lai lịch, cũng không ai biết thiên Phật tử là có hay không có trong truyền thuyết cổ Phật, nhưng là chỉ biết một chút, toàn bộ hạ cửu vực bên trong, liền xem như cường đại nhất tông môn, cũng sẽ không đi trêu chọc thiên Phật tử. Không phải thiên Phật tử, trừ phi là thượng tam giới Phật đạo tông môn. Bất quá khả năng này a. Luận Phật tu, hạ cửu vực chỉ có một cái địa phương. Thiên Phật tử. Một cái nhảy ra hạ cửu vực phạm vi, tự thành một giới, siêu nhiên giống như chỗ. Cuối cùng, hai đạo nhân ảnh tách ra, đám người con ngươi đều hơi hơi co vào. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy, thân là tứ đại thiên kiêu một trong Vương Khuê trên thân, thế mà ẩn ẩn có tầng một kim sắc Phật quang, mặc dù cũng không rõ ràng, thế nhưng là thấy cảnh này người đều là há to miệng. Bao quát Ngô Văn Hạo Nhiên. Thiên dạ đều là từng cái lộ ra một tia vẻ kiêng rẻ. Độ hóa. Không biết ai thấp giọng kinh hô, nhưng là rất nhanh liền để tất cả mọi người đổi sắc mặt. Thật là đáng sợ độ hóa. Người này trên Phật đạo tạo nghệ, tuyệt đối là thâm bất khả chắc. Độ hóa A. Nghe đồn Phật đạo cường giả đến trình độ nhất định thậm chí một câu liền có thể độ hóa một người, mặc kệ ngươi là đại giáo lao tổ vẫn là tuyệt thế thiên tài. Cho dù là cửu u thập địa tuyệt thế ma đầu, tại độ hóa phía dưới đều sẽ quy y lìa Phật môn, trở thành Phật môn kim cương. Hiểu rõ Phật đạo lịch sử một vị nào đó cường giả tự lẩm bẩm, lại làm cho đám người nghe toàn thân trên dưới đều tựa như bốc lên mãnh liệt hàn ý. Chương 2413, đã từng chín vực cường giả. Mặc dù Vương Khuê trên thân kim sắc Phật quang rất nhanh liền bị hắn giận hừ một tiếng, đánh tan biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là tại trên mặt hắn lại có thể nhìn thấy, so với ban đầu loại kia tự tin, lúc này lại nhiều hơn một phần cảnh giác. Đây coi như là ngang tay. Có người nhịn không được mở hỏi, dù sao ai đều muốn biết, vừa rồi hai người giao thủ kết quả. Nhưng mà không ai có thể trả lời, dù sao trừ người trong cuộc chính mình, ai có thể kết luận vừa rồi ai thắng ai thua. Về phần mới vừa nói không huyễn ba chiêu trong vòng thất bại người. Giờ phút này đều từng cái đầy bụi đất, cũng không dám lại đề cập. Đạo hữu thực lực cường đại, tiểu tăng tự than thở không bằng. Mọi người ở đây hiếu kỳ cực, lại nghe được không huyễn có chút cao giọng nhận thua. Nhưng mà bọn hắn vẫn chưa từ Vương Khuê trên mặt nhìn thấy bất luận cái gì ý mừng, tương phản, lại biểu lộ ngưng trọng. Thông minh người lập tức minh bạch, vừa rồi hai người giao thủ, liền xem như Vương Khuê chiếm cứ thượng phòng. Lại cũng không coi là hắn thắng được. Chỉ bất quá song phương rõ ràng không có tiếp tục giao thủ đi xuống dự định, mà không huyễn chính mình nhận thua cũng là cho Vương Khuê một cái bậc thềm. Hư lạnh một tiếng, quả nhiên Vương Khuê cũng không nói thêm cái gì, lại không đề cập vừa rồi đệ cửu trọng thiên không dung những người khác đạp lên ngôn luận. Đây coi như là chấp nhận. Không ít người nhìn nhau. Không phải tất cả mọi người đều có tư cách cùng bọn hắn đứng tại một cái độ cao. Vừa rồi Vương Khuê xuất thủ, không hề nghi ngờ chính là một loại thăm dò, nếu là thực lực quá yếu, trực tiếp ném ra tầng thứ 9 thế giới thậm chí bị đánh chết tại chỗ. Nhưng là hiện tại, Vương Khuê ngầm thừa nhận, ba người khác tự nhiên cũng sẽ không tự chuốc nhục nhã. Người này thâm bất khả chắc. Nô Văn Hạo Nhiên hơi nheo mắt, Vương Khuê là thực lực gì hắn biết rõ, mặc dù hai người vẫn chưa chân chính giao thủ qua, thế nhưng là vừa rồi Vương Khuê cùng Không Huyễn Giao Phong hắn lại đều nhìn ở trong mắt. Kể từ đó, bước vào đệ cửu trọng thiên nhân số, biến thành 5 người. Đám người xem xét, lúc này tầng thứ 8 trong đất, cũng có hai đạo nhân ảnh chính đang nhanh chóng đột phá. Là Tiêu Thanh cùng Thiên Dương Tử. Cái này hai đạo nhân ảnh tốc độ cực nhanh, thậm chí ẩn ẩn có cạnh tranh lẫn nhau xu thế, những không tử vong kia hồn căn bản là không có cách ngăn cản bọn hắn mảy may. Nhưng là muốn đột phá qua đi, lại cũng không dễ dàng. Tầng thứ 8. Nơi này không tử vong hồn, cơ hồ đều là vô số năm qua, vẫn lạc tại nơi này thiên tài khoáng thế. Có thể đi đến nơi đây mới chết, chí ít đều chứng minh bọn hắn khi còn sống kinh khủng bực nào. Cho dù là chết về sau, đều duy trì tương đương trình độ tu vi không tiêu tan. Tăng thêm phiến thiên địa này cổ quái chỗ, một khi có người bước vào liền sẽ thức tỉnh. Mà tại trước mặt hai người, lại xuất hiện mấy cái tản ra cường đại tử ý không tử vong hồn. Cùng trước đó không tử vong hồn khác biệt, ra hiện tại bọn hắn trước mặt, cơ hồ nhìn không ra cùng người chết có bất kỳ quan hệ gì, thậm chí trong đôi mắt đều bảo lưu lấy nhất định nhân tính. Kẻ xông vào, chết. Trong đó một cái không tử vong hồn thậm chí miệng nói tiếng người. Trời ạ! Đây không phải là Thiên Thủy Tinh Lam Thủy Nguyệt Chi Tử A. Có người lập tức liền nhận ra cái kia không tử vong hồn lai lịch, phát ra kinh hô. Quả nhiên là hắn. Đã sớm nghe đồn hắn tiến vào cựu cực cung, tiến về thượng tam giới, không nghĩ tới cuối cùng vẫn chết tại nơi này. Không ít người dồn dập hít vào một hơi. Nhất là có Thiên Thủy Tinh Lam đệ tử, biểu lộ nặng nề. Thủy Nguyệt Chi Tử. Thiên Thủy Tinh Lam đã từng cường đại nhất thiên tài, danh xưng sáng lập ra môn phái đến nay, gần với bọn hắn thủy tổ tuyệt thế yêu nghiệt, được khen là có hy vọng dẫn dắt Thiên Thủy Tinh Lam đi hướng càng đỉnh cao hơn Trung Hưng Chi Chủ. Lại cuối cùng lựa chọn muốn xông cửu cực cung. Cuối cùng vẫn là chết tại nơi này, quả nhiên là đáng tiếc. Cũng không phải. Cái này Thủy Nguyệt Chi Tử tại hắn thời đại kia, có thể nói là không có chút nào địch thủ, tuyệt đối như là tứ đại thiên tiêu, mấu chốt là, tại hắn thời đại kia, cơ hồ không có người có thể thắng qua hắn. Hạ cửu vực độc tôn một người. Đáng tiếc ga đáng tiếc, cuối cùng vẫn lạc. Quả nhiên, cái này không tử vong hồn vừa ra tay, hóa thành đầy trời màn nước, nghiễm nhiên thao thao bất tuyệt ông dương đại hải. Chỉ là vong hồn. Mặc kệ ngươi năm đó cỡ nào không ai bị nổi, bây giờ cũng bất quá chỉ là không hồn khôi lỗi. Thiên Dương Tử hét lớn một tiếng, toàn thân hóa thành ngọn lửa màu vàng. Thượng cổ huyết mạch. Thái Ô bộ tộc. Lúc này đám người tựa như là thấy được có một con toàn thân kim sắc hỏa diễm hóa thành thần điểu, đắt đỏ một tiếng kêu khẽ, trong chốc lát giữa thiên địa tựa như là bị ngọn lửa bao phủ. Vông Dương Đại Hải nháy mắt bốc hơi. Đảm nhiệm ngươi quần quận vô tận, tại này danh xưng liền chư thần đều nhượng bộ lui binh Thái Dương chân hỏa trước mặt, đều không làm nên chuyện gì. Thật đáng sợ. Đây chính là thượng cổ huyết mạch Thái Ô. Quá mạnh, Thái Ô trong truyền thuyết chính là cổ xưa thần thú một trong Kim Ô hậu đại, mà Kim Ô thì là danh xưng Thái Dương chi tử, chính là Thái Dương chân thần tọa hạ thần thú, trừ phi là đồng đẳng huyết mạch người, nếu không giao thủ trước đó. Sĩ khí bên trên liền yếu ba phần. Nhìn thấy đã từng độc tôn hạ cửu vực một đời thiên kiêu, đều tại Thiên Dương Tử trước mặt không chịu nổi một kích, không ít người đều là biến đến sắc mặt nặng nề. Mà Thiên Thủy Tinh Lam đệ tử càng là có chút không cam lòng, nhịn không được phản bác. Thượng cổ huyết mạch coi như lợi hại. Cái kia cũng bất quá chỉ là ỷ vào chúng ta tổ sư bây giờ không còn tại thế. Nếu là tổ sư còn tại thế, ai thắng ai thua, ai có thể kết luận. Bọn hắn phản bác, để những người còn lại cũng đều là hơi sững sờ. Hoàn toàn chính xác, Thủy Nguyệt Chi Tử năm đó cũng là độc tôn chín vực đáng sợ người, bây giờ vẫn lạc về sau, một thân thực lực cũng không biết có thể lưu lại mấy phần, mấu chốt không có chút nào ý thức, hoàn toàn trở thành khôi lỗi, tự nhiên thực lực giảm lớn A. Đám người xem xét, Thủy Nguyệt Chi Tử lúc này cả người giống như bị Thái Dương chân hỏa thiêu đốt, phát ra tiếng kêu thê thảm, rất nhanh liền hóa thành cho bụi, theo gió phiêu tán. Thấy cảnh này, Thiên Thủy Tinh Lam đệ tử càng thêm phẫn nộ. Nhưng là bọn hắn cũng không tốt như thế nào, dù sao Thủy Nguyệt Chi Tử mặc dù là bọn hắn tổ sư, nhưng là đã sớm vẫn lạc biến thành người không ra người quỷ không ra quỷ khôi lỗi, coi như Thiên Dương Tử không động thủ, bọn hắn gặp được cũng sẽ hết sức siêu thoát. Chỉ là loại cảm giác này để trong lòng bọn họ tương đương không thoải mái. Đồng thời đối với Thiên Dương Tử cũng là âm thầm ghi hận tại trong lòng. Thiên Dương Tử cái thứ nhất giải quyết đối thủ mình đang đắc ý ở giữa, lại đột nhiên sắc mặt trầm xuống. Bởi vì Tiêu Thanh sớm hắn một bước, trực tiếp quanh sát một cái khắc không tử vong hồn, một bước bước vào đệ cửu trọng thiên. Hai người một trước một sau, khi bọn hắn bước vào đệ cửu trọng thiên, nhìn thấy mấy người khác, đều là hơi biến sắc mặt. Tứ đại thiên kiêu bọn hắn cũng không xa lạ gì, nhưng nhìn đến không huyễn cái này tiểu hòa thượng, lại rõ ràng rất là kinh ngạc. Cùng lúc đó, tầng thứ 8 trong đất, một bóng người chân đạp đại địa, phất tay tựa như tinh thần lấp lánh, hóa thành vạn trượng tinh quang đánh giết trong chớp mắt một tôn đáng sợ vô cùng không tử vong hồn. Kia là một vị lão giả bộ dáng không tử vong hồn, thậm chí thực lực so với vừa rồi Thủy Nguyệt Chi Tử còn cường đại hơn 3 phần. Thế nhưng là tại trước mặt người này, lại tùy tiện liền bị hoanh thành cho bụi. Là vô tướng đảo Nhạc Hướng Luân. Thật mạnh. Vừa rồi cái kia không tử vong hồn, hẳn là trong truyền thuyết 3.000 năm trước đã từng phách tuyệt nhất thời cường giả vô địch, độc quả lao nhân đem. Là hắn. Đã từng đây chính là diệt hai cái ngũ phẩm tông môn truyền thừa ma đầu. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn lạc tại nơi này. Chương 2414, các đại yêu nghiệt. Đã từng tự tay diệt hai cái ngũ phẩm tông môn tuyệt thế ma đầu, cho dù là bởi vì vẫn lạc sau thực lực không còn năm đó đáng sợ như vậy, nhưng là phải biết, toàn bộ hạ cửu vực, có thể được xưng là ma đầu người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho dù là trong đó yếu nhất, cái kia cũng là có khiêu chiến võ hoàng thực lực đáng sợ, khi còn sống mỗi một cái đều là tung hoành hạ cửu vực đánh đâu thắng đó vô địch chi nhân. Thật nhanh! Đáng sợ như vậy một đời ma đầu, ở trước mặt hắn thế mà liền thời gian một nén hương đều không có chống đỡ. Có người phát ra nồng đậm kinh hô, dù sao trước mắt một màn này, quá mức rung động. Độc quả lão nhân à, có lẽ đôi này với hắn mà nói cũng coi là một loại giải thoát, mặc kệ là anh hùng hào kiệt vẫn là tuyệt thế ma đầu. Sau khi chết đều không hy vọng thân thể bị cái này đáng chết cựu trọng phong khống chế chiếm cứ. Trở thành không có chút nào ý thức chỉ còn lại bản năng khôi lỗi chi thân đem. Theo đám người nhìn chăm chú, Nhạc Hướng Luân lại một lần nữa bước ra một bước, toàn thân cao thấp còn quân trí ít 5 loại đáng sợ quan mang, tựa như thần linh hóa thân. Ngũ sắc đạo vận. Quả nhiên A, có thể khiêu chiến tứ đại thiên kiêu người, không có một cái là đơn giản. Thế mà đã tu luyện đến 5 loại đạo vận cùng tự thân dung hợp tình trạng. Bình thường tôn vương ở trước mặt hắn, liền giống như sâu kiến. Liền xem như một chút đỉnh phong tôn vương hoặc là đại giáo lao tổ một đời cường giả, gặp được hắn đều muốn nhượng bộ lui binh. Không ít người hét lên kinh ngạc. Dù sao đạo vận mạnh yếu, nhiều ít, trực tiếp ảnh hưởng bọn hắn đám này xung kích võ hoàng tuyệt thế thiên tài thực lực chân chính cao thấp. Có thể nói, lĩnh ngộ một loại đạo vận, vẹn vẹn chỉ có thể miễn cưỡng xưng là thiên tài. Tại trước mặt bọn hắn không đáng kể chút nào. Có thể đi vào cửu cực cung người, chí ít đều là lĩnh ngộ hai loại đạo vận thậm chí nhiều hơn tuyệt thế thiên tài. Loại người này tùy tiện đứng ra một cái, muốn chém giết những trong mắt thế nhân kia cái gọi là vô địch tôn vương. Liền cung ăn cơm uống nước một dạng đơn giản, tùy tiện ở giữa cũng có thể diệt tuyệt hết thảy. Nhưng là chỉ có đạt đến bọn hắn loại trình độ này mới có thể minh bạch. Đến bọn hắn độ cao này về sau, mỗi đề thăng một lần, trong lúc đó thực lực sẽ trời đất cách biệt. Nghe đồn chỉ có lĩnh ngộ hai loại đạo vận chi lực người, mới có tư cách đi vào cửu cực cung. Ba loại đạo vận liền tương đương với siêu cấp thiên tài. Xương bá một phương. Có một vị trước thời đại cường giả lắc đầu, thời đại này, chú định thuộc về tứ đại thiên kiêu cùng thiên dương tử đám người. Cho dù là hắn loại này trước thời đại cũng coi là hô phong hoán vũ nhân vật phong vân, ở thời đại này thiên tài trước mặt, vẫn là giật gấu va vai, không cam lòng cũng được, ghen ghét cũng tốt, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, cũng chỉ có ảm đạm nhận mệnh. Ba loại đạo vận liền đáng sợ vô cùng, nhưng là nghe đồn Thiên Dương Tử, Cổ Nguyệt Không, Ma Đồng chờ tuyệt thế yêu nghiệt, đều là chí ít lĩnh ngộ năm loại đạo vận thậm chí nhiều hơn đáng sợ yêu nghiệt. Tại trước mặt bọn hắn, bình thường thiên tài cũng tốt, tuyệt thế thiên tài cũng được, đều là không đáng chú ý. Đúng vậy à, trên lệnh quá lớn, nguyên bản đến cửu cực cung trước đó, ta còn đắc chí vừa lòng, tự tin vô cùng, coi như không đứng tại hạ cửu vực đỉnh phong, chí ít cũng là tiếp cận. Nhưng là chỉ có gặp được những yêu nghiệt kia, mới minh bạch tới, thiên địa này lớn, vượt xa tưởng tượng của ta. Trước kia ta, bất quá chỉ là hết ngồi đáy giếng, căn bản cũng không biết thiên địa này lớn bao nhiêu, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên A. Một vị thiên tài trực tiếp thở dài một tiếng, ngược lại là dẫn tới chung quanh còn lại không ít người yên lặng cảm đồng thân thụ. Có thể đến cửu cực cung, bản thân kỳ thật chính là hạ cửu vực một chút thiên tài lớn nhất kiêu ngạo. Dù sao không là ai đều có thể lại tới đây. Người bình thường căn bản không có tư cách. Nhưng coi như tới lại như thế nào? Không nói đạp lên thượng tam giới cái kia trong truyền thuyết tiên cảnh, liền xem như trước mắt cái này cửu cực cung bên trong, tụ tập hạ cửu vực thiên tài, cũng dần dần chia tam lục cửu đẳng. Kẻ yếu, vĩnh viễn chỉ có bị dâm đạp, ngưỡng vọng cường giả phần. Vô tướng đảo mặc dù kinh lịch một lần nội loạn, nhưng là không thể không nói. Nhạc Hướng Luân người này thật là một đời yêu nghiệt, mà lại tâm ngoan thủ lạn, giết huynh giết cha đoạt mẫu, liền vô tướng đảo tốt mấy vị trưởng lão đều bị hắn từng cái phế bỏ, trực tiếp khống chế toàn bộ vô tướng đảo. Hiện tại xem ra, có lẽ cũng là vô tướng đảo phía sau màn mấy vị kia lão tổ ngầm đồng ý. Đúng là như thế, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, người này coi như không bằng tứ đại thiên kiêu, đó cũng là không kém bao nhiêu. Một khi để hắn tiến về thượng tam giới, tất nhiên sẽ rực rỡ hào quang. Đến lúc đó đối với vô tướng đảo mà nói, chẳng khác gì là đem thế lực mở rộng đến thượng tam giới, lợi nhiều hơn hại. Ha ha, có lẽ bọn hắn ước gì Nhạc Hướng Luân cái tên điên này tiến về thượng tam giới, tránh khỏi hắn lưu tại vô tướng đảo tạo thành gió tanh mưa máu. Dù sao tiểu tử này thế nhưng là một cái phát dồ người điên. Chính mình cha ruột cùng cha khác mẹ huynh đệ cũng dám giết. Nghĩa mẫu cũng dám chiếm lấy, chuyện gì là hắn không làm được. Loại người này giữ lại, căn bản chính là một thanh kiếm hai lưỡi. Liên quan tới vô tướng đảo một ít chuyện, tự nhiên cũng có biết người, sở dĩ tại trong miệng mọi người. Đối với Nhạc Hướng Luân mặc dù có một tia đối với cường giả kính sợ, nhưng cũng mang theo một loại xem thường cùng phỉ nhổ. Nhìn! Hắn muốn bước vào đệ cửu trọng thiên địa. Quả nhiên, theo độc quả lao nhân hóa thành không tử vong hồn bị đập diệt, Nhạc Hướng Luân trực tiếp phá vỡ tầng thứ 8, cả người nháy mắt đi vào đệ cửu trọng thiên địa chi bên trong. Không biết còn ai vào đây thành công đi lên. Tứ đại thiên tiêu, Tiêu Thanh, Thiên Dương Tử mấy người yêu nghiệt đều thành công, còn có cái kia tiểu hòa thượng, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, còn có Ma Đồng, Nhất Diệp Chi Thu, Hải Tử ba người. Đám người nghe xong, cũng đều là rất tán thành. Ma Đồng à, gia hỏa này thế nhưng là rất quỷ dị, nghe nói từng theo tứ đại thiên kiêu một trong giả diệp giao thủ qua, thắng bại không biết. Những người còn lại nghe xong, đều là lộ ra một vẻ hoảng sợ, có thể cùng tứ đại thiên kiêu một trong giả diệp giao thủ, cho dù bại, đó cũng là vô cùng cường đại. Chắc không được bị liệt là yêu nghiệt một trong. Cũng không phải, bất quá hai người khác cũng không thể coi thường. Cái kia Nhất Diệp Chi Thu quật khởi quá đột ngột, không ai biết lai lịch của hắn, nhưng lại là một vị đáng sợ vô cùng kiếm tu, thậm chí đã từng liền một vị đại giáo lao tổ xuất thế, đều bị người này tự tay chém giết, chỉ bất quá người này động thủ rất ít, thực lực như thế nào, thật đúng là rất khó phán đoán. Lại là một người nói ra một chút bí văn, ngược lại để không ít người khẽ nhíu mày. So với Ma Đồng, hiển nhiên tên Nhất Diệp Chi Thu cũng không tính đặc biệt nổi danh. Không chờ có người nghi ngờ, cái kia mở miệng người liền nói ra, đương nhiên, đã từng tứ đại thiên kiêu chất vấn Ngô Văn Hạo nhiên nghĩ muốn mời chào người này, lại bị cự tuyệt về sau, thong dong rời đi, liền Ngô Văn Hạo Nhiên đều thúc thủ vô sách. Đám người xôn xao. Không nói trước cái khác, có thể từ tứ đại thiên kiêu bất kỳ người nào trước mặt thong dong thoát thân, bản thân đã nói lên thực lực cường đại. Hai người kia hoàn toàn chính xác lợi hại, nhưng là các ngươi đừng quên, hải tử thế nhưng là hải hoàng chi tử. Nếu bàn về xuất thân, luận nội tình cùng thiên phú, ai có thể địch? Không biết hai cười lạnh một tiếng, nhưng là đám người lại là lập tức trầm mặt xuống. Chương 2415, nhất không thể trêu chọc người. Hải hoàng chi tử. Liên bốn chữ này, lại làm cho cơ hồ giờ phút này còn đứng ở cựu trọng phong chúng bao nhiêu thiên tài, cả đám đều thở mạnh cũng không dám một tiếng. Hải tử. Nói thật, thời đại này thật nếu bàn về ai mới là trời xanh sùng nhi, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Không biết vị nào thiên tài đột nhiên thở dài một tiếng, mặc dù bản thân cũng là cổ xưa tông môn truyền nhân, kiêu ngạo vô cùng, nhưng là nói lên hải tử thời điểm, lại là tránh không khỏi trên mặt lộ ra loại kia ghen ghét ao ước. Một vị khác thiên tài cũng là gật đầu, đúng vậy à, không thể so sánh. Hải tử dù sao cũng là hải hoàng con ruột, tuyệt không phải bình thường người có thể so sánh với, không riêng gì thiên phú vẫn là nội tình, thật muốn tính toán ra, tứ đại thiên kiêu tại một số phương diện, cũng không sánh bằng hắn. Tứ đại thiên kiêu, công nhận đứng tại hạ cửu vực thế hệ trẻ tuổi đỉnh phong nhất bốn người. Mặc kệ là tuyệt thế thiên tài vẫn là đại giáo lao tổ, thậm chí là một chút cổ lao truyền thừa truyền nhân, đều tự than thở không bằng. Dù là một chút danh xưng khiêu chiến tứ đại thiên kiêu yêu nghiệt, cái kia cũng chỉ là có tư cách khiêu chiến. Có thái ô bộ tộc huyết mạch thiên dương tử, cổ nguyệt gia đệ nhất thiên tài cổ nguyệt không, cùng nhân tiêu thanh, thậm chí là giết huynh giết cha đoạt mẫu vô tướng đảo vô tướng chi tử nhạc hướng luân, đều chẳng qua là danh xưng có thể khiêu chiến tứ đại thiên kiêu. Hải tử nghe nói xuất đạo đến nay, chưa bại một lần. Liền xem như tứ đại thiên kiêu đều phảng phất có ý tránh đi cùng hắn xung đột. Cho nên nói, tứ đại thiên kiêu bên ngoài, vị thứ năm thiên kiêu cũng chỉ có hải tử có tư cách này hưởng thụ. Đám người không nói, dù sao đây đều là sự thật. Vân Đằng Đại Lục, kỳ thật tự thân thiên phú bên ngoài, nhiều khi xuất sinh trọng yếu giống vậy. Tựa như là đồng dạng thiên phú, xem như tán tu cùng xem như cổ xưa truyền thừa cường đại truyền nhân. Không hề nghi ngờ, cuối cùng đạp lên võ đạo đỉnh phong khả năng lớn nhất, là cái sau. Không nói cái trước không có chút nào cơ hội, chí ít trên đường đi độ khó là cái sau gấp trăm ngàn lần thậm chí càng gian nan. Hải hoàng chi tử A, cực kỳ vạn chúng sùng ái vào một thân. Ai dám chọc? Ta nhìn hạ cựu vực, liền xem như tứ đại thiên kiêu, cũng không muốn cùng hải tử phát sinh xung đột, trừ phi là dính đến bản thân lợi ích. Nếu không đều không thể đắc tội người này. Cũng không phải, ai sẽ ngốc được đi đắc tội một cái võ hoàng thân nhi tử. Phải biết, hạ cửu vực võ hoàng bản thân liền đại biểu cho vô địch, mà hải hoàng càng là thành danh tại 5.000 năm trước đó, coi là cổ xưa nhất mấy cái võ hoàng một trong, thực lực thâm bất khả trắc. Đừng nói người bình thường, liền xem như cái khác một chút võ hoàng cũng không quá nguyện ý đắc tội, tăng thêm hải hoàng tuổi già có con. Càng là sủng ái vô cùng, nghe nói đã từng có một cái cường đại thế gia đắc tội hải tử, trực tiếp bị hải hoàng vô địch tư thái chân áp. Dù sau đó tới có cùng cái kia thế gia giao hảo mấy vị võ hoàng ra mặt của nhau, tránh khỏi bị diệt kết cục, nhưng cũng bỏ ra tương đối lớn đại giới mới lấy dập tắt hải hoàng lửa giận. Một vị trước thời đại thiên tài đột nhiên nói, đám người nghe nói sau run lên. Vị đạo huynh này lời nói, hẳn là chỉ đã từng chạm lăng bộ tộc A. Nghe nói cái này chạm lăng bộ tộc nguyên vốn cũng là tương đương cường thịnh, đáng tiếc tại hơn nghìn năm trước, gia tộc bọn họ cổ xưa võ hoàng liên tiếp bị cái nào đó cường giả vô địch giết chết, mới sẽ xuống dốc đến bây giờ trình độ này. Nếu không là năm đó chạm lăng bộ tộc đã từng chấp trưởng qua một vực, không ít võ hoàng đều nhận được chạm lăng bộ tộc cân huệ, một lần kia hải hoàng đích thân tới chân áp. Nói không chừng liền để gần đây vạn năm gia tộc cổ xưa từ đây biến mất ở trong thiên. Địa này, chạm lăng bộ tộc. Không ít thiên tài nghe vậy đều là hít vào một hơi. Chạm lăng bộ tộc, Đây chính là đã từng chấp trưởng một vực truyền thừa cường đại, nhưng mà bây giờ lại rơi được trình độ như vậy. Có thể chấp trưởng một vực, đây chính là tuyệt đối vượt xa khỏi đám người tưởng tượng. Chí ít cũng là tiếp cận tam phẩm, đi đến tứ phẩm thế lực đỉnh phong tồn tại. Có thể nghĩ, Trạm Lăng bộ tộc tại đỉnh phong thời kỳ cơ nào bá đạo. Có thể chỉ như vậy một cái gia tộc cổ xưa, lại bởi vì đắc tội không nên đắc tội người, rơi vào kém một chút bị diệt tộc hạ tràng. Cái kia cũng là bọn hắn tự mình tìm đường chết, Trạm Lăng bộ tộc đã không còn năm đó, thế mà còn dám trêu chọc hải tử. Coi như hải tử năm đó cũng còn chưa thể hiện ra chỗ đáng sợ, nhưng cũng là hải hoàng thân tử. Rơi vào kết cục kia cái kia cũng thuần thuộc bọn hắn tự tìm. Cũng không thể nói như vậy, dù sao năm đó ân oán, cũng không thể trách Trạm Lăng bộ tộc. Chính là hải tử nhìn chúng Trạm Lăng bộ tộc thiếu chủ vị hôn thê, muốn chiếm chính mình chính là võ hoàng thân tử, ngang ngược trắng trợn cướp đoạt, cuối cùng lại không địch lại Trạm Lăng bộ tộc mấy vị trưởng lão liên thủ, cuối cùng lại đem hải hoàng chuyện ra. Tính toán ra, chuyện này kỳ thật vẫn là Trạm Lăng bộ tộc chiếm đạo lý, chỉ tiếc, Trạm Lăng bộ tộc xuống dốc quá nhanh. Có biết năm đó tưởng tình người, thì là lắc đầu. Mạnh được yếu thua, thế gian vốn là như thế. Trạm Lăng bộ tộc mặc dù năm đó chiếm đạo lý, thế nhưng là bọn hắn thế yếu, bị hải hoàng trấn áp cũng là bọn hắn tự tìm. Đổi năm đó bọn hắn cường đại lúc, cũng không có gặp bọn họ bất làm qua một chút bá đạo tiến hành. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, chỉ bất quá bây giờ bọn hắn từ cường quyền một phương, biến thành kẻ yếu một phương. Có người hư lạnh châm chọc cười một tiếng. Đúng sai, tự nhiên không phải bọn hắn chỗ có thể nói tính. Nhưng mà so với tứ đại thiên kiêu đám người, không hề nghi ngờ, tất cả mọi người công nhận, hạ cửu vực nhiều như vậy người, luận ai không thể trêu chọc xếp hạng, không hề nghi ngờ xếp số 1 không phải tứ đại thiên kiêu. Cũng không phải Tiêu Thanh, càng không phải là Thiên Dương Tử, mà là Hải Tử. Nhìn! Hải Tử đạp lên đệ thất trọng thiên địa. Quả nhiên, trên cửu trọng phong, đệ thất trọng thiên, một tên toàn thân xanh nước biển thanh niên đạp sóng mà đi, tựa như chân chính biển rộng chi tử, đầu đội một đỉnh vương miện, toàn thân tản ra mạnh lớn đến đáng sợ gợn sóng, một đường tiến lên. Mặc kệ là đáng sợ đến bực nào không tử vong hồn ở trước mặt hắn đều không phải một chiêu chế địch. Đối mặt lấy cái kia quần quận mà đến khủng bố gọn sóng, không ít không tử vong hồn vừa thức tỉnh liền bị nuốt hết. Thật đáng sợ. Không hổ là võ hoàng thân nhi tử, liền xem như cái phế vật, cũng đủ làm cho người kiên kỵ. Đám người hít vào một hơi, mặc dù hải tử đại danh đã sớm truyền bá hạ cửu vực, nhưng là chân chính biết hắn thực lực người vẫn là số ít. Bây giờ xem xét, không ít người đều là trong lòng run lên. Lục trọng đạo vận ánh sáng. Chơi ạ! Ai nói hải tử chỉ là ỷ vào võ hoàng thân tử diêu võ dương oai? Có người kinh hô, bởi vì nhìn kỹ, đạp sóng mà đi hải tử đỉnh đầu. Lục sắc quang mang chút nào không có bất kỳ che giấu nào ý đồ, tựa như là cố ý tại hiển lộ rõ ràng. Tản ra đáng sợ vô địch ánh sáng. Hải hoàng chi tử. Xem ra đích thật là kế thừa phụ thân hắn vô địch thiên phú. Không ngoài 10 năm, tất nhiên sẽ trở thành phụ thân hắn một dạng đáng sợ vô cùng nhân vật A. Có người sợ hãi thán phục. Nhưng là đột nhiên, không biết ai nhìn thấy cái gì, biến sắc, người kia là ai. Đám người giật mình, bởi vì đệ thất trọng thiên bên trong. Có một người chính lấy một loại không nhanh không chậm tốc độ, theo sát hải tử, mắt thấy là phải đột phá đệ thất trọng thiên, nháy mắt hải tử cùng người kia không có chút nào bất luận cái gì ngăn cản liền trực tiếp chạm mặt. Cũng ngay, hải tử là gì đám nhân vật? Nhìn cũng không nhìn người đến là ai, rít lên một tiếng phất tay trực tiếp hóa thành sóng biển ngập trời. Nhật Nguyệt đều có thể nuốt không? Chương 2416, ngươi nha ai vậy? Hải hoàng chi tử, được trời ưu ái. Từ xuất đạo đến nay, hải tử liền cơ hồ là còn quấn các loại quan hoàn, không người có thể ngăn. Lần này cửu cực cung chuyến đi, hải tử cũng là nhất định phải được. Phải biết, hạ cửu vực thiên tài đông đảo, nhưng là hắn tuyệt đối là đứng tại đỉnh phong nhất mấy người một trong. Hải hoàng con ruột, chỉ một điểm này, liền không người có thể so sánh. Rất nhiều võ hoàng, cũng chính là Hải Hoàng một người tại một thời đại này có một đứa con trai, tự nhiên là sủng ái có thừa. Lúc này, hắn chân đạp một đầu đáng sợ yêu thú, chính là một đầu đáng sợ vô cùng hải yêu, không đề cập tới hải tử bản thân, liền cái này hải yêu đều đầy đủ một cái nuốt một vị phổ thông tôn vương cường giả. Ai ngăn bản vương đường đi, chết. Trên đường đi, chết trong tay hải tử thiên tài chí ít cũng có mấy người. Trong đó có người càng là thực lực cường đại, cầm trong tay hoàng khí hạng người, nhưng là cuối cùng đều là dồn dập chết tại hải tử trong tay. Tự nhiên lần này, hải tử cũng là căn bản không để ý, chỉ cho là cùng trước đó gặp được thiên tài đồng dạng, thuận tay trực tiếp đã giết thì đã giết, không có bất luận cái gì tế cứu tất yếu. Coi như khi hắn quay người liền muốn rời đi, lại đột nhiên ở giữa cảm thấy một tia không đúng. Dưới chân từ nhỏ đã nương theo lấy hắn cùng một chỗ ba đầu hải yêu táo bạo bất an, liền muốn là gặp cường địch, phát ra thấp giọng gào thét. A, nhìn lại, hải tử sắc mặt hơi đổi. Đốt. Hắn thấy đã bị hắn sóng biển chỗ chấn áp bóng người kia, không bị thương chút nào ngay tại hắn cách đó không xa, nhìn qua căn bản không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Lần này, ngược lại để hắn ánh mắt híp lại. Dĩ nhiên không chết. Hải tử đôi mắt bên trong hàn mang chợt lóe lên, những năm này, hắn xuôi gió xuôi nước, liền tứ đại thiên kiêu hắn đều cho tới bây giờ không để vào mắt, bất quá chỉ là không có cơ hội trực tiếp khiêu chiến. Hắn thấy, hạ cửu vực, hắn vi tôn, tứ đại thiên kiêu đều cũng phải đứng dịch sang bên. Ai bảo hắn là hải hoàng con trai độc nhất, được trời ưu ái. Ngoại giới, cửu trọng phong bên trên, đám người cả đám đều mở to hai mắt nhìn. Là người kia. Có người hét lên kinh ngạc. Vốn là đám người còn đang kinh ngạc, tại hải tử cái kia lực lượng đáng sợ hạ, ai có thể còn sống sót, nhìn kỹ, có người la thất thanh. Trời ạ! Lại là hắn. Hắn dĩ nhiên đã đến cửu trọng phong đệ thất trọng thiên. Làm sao có thể là hắn? Hắn trận pháp coi như tại lợi hại, cũng không có khả năng như thế nghịch thiên mới đúng. Từng đợt tiếng kinh hô, cũng làm cho người thấy được đồng dạng thân ở tại đệ thất trọng thiên địa chi người, không là người khác, chính là từng bước một chậm rãi đạp đi lên Lý Diệp. Lúc này Lý Diệp, toàn thân cao thấp nhìn qua so với nguyên bản phong mang tất lộ, có vẻ hơi thu liễm, tựa như phản phác quy chân, đứng ở nơi đó lại ẩn ẩn để đám người có một loại không có kẽ hở ảo giác. Dĩ nhiên là hắn. Không nghĩ tới hắn thật bước lên đệ thất trọng thiên. Đáng tiếc a, lại gặp hải tử. Như là người khác, có lẽ còn có cơ hội toàn thân trở ra. Đúng vậy a, hải tử là có tiếng giết người không chớp mắt, chỉ cần hắn thấy ngứa mắt, đều trốn bất quá tay của hắn lòng bàn tay. Nghe nói chí ít có 7-8 cái tông môn bởi vì chọc tới hải tử mà bị diệt môn. Người này tên là Lý Diệp. Cũng là hung nhân một cái, đáng tiếc lại gặp càng hung hải hoàng chi tử. Xem ra phải xui xẻo. Đổi là ta, hiện tại lập tức xoay người rời đi. Dù là mất mặt cũng không quan trọng, dù sao hải tử hiện tại mục tiêu là đạp lên đệ cửu trọng thiên, không có thời gian truy sát người khác. Biết hải tử tính tình nóng nảy tính cách gác liệt người, đều là lau một vệt mồ hôi. Đệ thất trọng thiên trong đất. Có ý tứ. Có thể tại ta vạn trượng sóng biển trước mặt còn không đổi sắc, hạ cửu vực bên trong, ngươi thật sự được cho một nhân vật. Hải tử nhếch miệng cười một tiếng, cười vô cùng âm lãnh, mặc dù nụ cười kia rất sán lạ, nhưng là người quen biết hắn đều biết, mỗi khi hắn cái nụ cười này xuất hiện lúc, đúng là hắn sát ý dày đặc nhất thời điểm. Lần trước có người trông thấy hải tử cái nụ cười này, chính là tại hắn giết sạch một cái lục phẩm tông môn thời. Ngươi thế mà không chạy. Nguyên bản hải tử mang theo một tia trêu tức, muốn xem thấy Lý Diệp trên mặt hoảng sợ cùng bối rối. Nhưng là để hắn thật bất ngờ chính là, vẫn chưa nhìn thấy. Chạy. Vì sao muốn chạy? Lý Diệp tự nhiên không biết hải tử lai lịch, nhưng cũng phát giác được người trước mắt cũng khó đối phó. Chỉ bất quá, hắn liền võ hoàng cũng dám giết, người trước mắt tại cường đại, chí ít còn tại hắn phạm vi chịu đựng. Xem ra ngươi cũng không biết ta là ai. Hải tử híp mắt lại. Đã bao nhiêu năm, từ khi hắn xuất đạo đến nay, dám như thế không nhìn người của hắn, một cái tay đều đếm ra. Liền xem như một chút võ hoàng, xem ở hải hoàng trên mặt mũi, đều sẽ khách khí với hắn mấy phần. Càng là như thế, nội tâm của hắn sát ý càng là mãnh liệt. Ngươi là ai? Rất trọng yếu. Ngươi nếu không chọc ta, ta cũng không giết ngươi. Mọi người riêng phần mình tiến về tầng thứ 8, đều bằng bản lĩnh. Lý Diệp ngược lại là cũng không phải là trăng bức, dọc theo con đường này đến, hắn ngược lại là tại ma luyện chính mình. Mặc dù cảnh giới cùng đối với đạo pháp ý chí lĩnh ngộ vẫn chưa đề thăng, thế nhưng là trong vô hình, ngược lại để hắn đối với tại thiên địa đại thế nắm giữ càng tăng lên tầng 1. Càng mấu chốt. Đấu thần quyết. Hắn đã chạm đến một tia đột phá tầng thứ 8 cái bóng. Chỉ cần một trận thời cơ, hắn cảm giác chính mình liền có thể phá rồi lại lập. Nhưng mà hắn không nghĩ tới, chính mình vô tâm một câu, lại làm cho hải tử khuôn mặt trong chốc lát âm trầm xuống. Dưới chân hắn ba đầu hải yêu càng là phát ra gầm thét thanh âm. Mặc dù cửu trọng phong bên trên mọi người cũng không biết song phương nói chuyện với nhau cái gì, nhưng là không hề nghi ngờ đều nhìn ra. Hải tử nổi giận. Tiểu tử kia phải xui xẻo. Không biết ai cười trên nỗi đau của người khác hô một câu. Đám người cũng phần lớn gật đầu, trong đó có người lắc đầu, gặp phải hải tử, trừ phi là tứ đại thiên kiêu, liền xem như những người khác, nhiều ít đều muốn cho mấy phần mặt mũi. Người này ngược lại là quá mức cuồng vọng, không biết là có hay không là chọc giận hải tử, đoán chừng muốn trước thời hạn vẫn lạc. Trở thành cái này cửu trọng phong bên trên một bộ không tử vong hồn. Chết tại cửu trọng phong, liền mang ý nghĩa vĩnh viễn không siêu sinh. Từ đây vĩnh hằng bị vây ở chỗ này, trở thành không có chút nào ý thức khôi lỗi. Trừ phi là hậu nhân đến đây đánh giết, nếu không liền quả nhiên là vĩnh sinh bất diệt lại ngay cả một tia tự do đều không có. Đồng dạng, lúc này tại đệ cửu trọng thiên trên đất đám người, cũng nhìn thấy phát sinh ở đệ thất trọng thiên từng màn. Nô Văn Hạo Nhiên đám người giữ im lặng, Cổ Nguyệt không thì là lạnh nở nụ cười lạnh, bọn hắn đều rõ ràng hải tử người này đáng sợ, trông thấy Lý Diệp thế mà chính mình muốn chết, chọc tới một người như vậy, đều là híp mắt lại. Theo bọn hắn nghĩ, Lý Diệp bị người giết chết không thể tránh được, bất quá càng chú ý, chính là hải tử người này. Hải Hoàng Chi Tử. Dạ tâm của hắn cũng không nhỏ. Thiên Dương Tử hít mắt, tứ đại thiên kiêu bên ngoài, liền bọn hắn cái này số rất ít mấy người đứng tại đỉnh phong, tự nhiên riêng phần mình ở giữa đều là có đề phòng, bất luận cái gì hiểu rõ địch nhân cơ hội cũng không thể từ bỏ. Thiều Thanh, ngươi bằng hữu này xem ra là giữ nhiều lành ít. Rơi vào hải tử trong tay, thập tử vô sinh. Cười lạnh một tiếng vang lên. Tiêu Thanh cùng Lý Diệp quan hệ, trước đó đám người liền thấy được, lúc này tự nhiên có người đề cập. Chương 2417, đều cảm thấy Lý Diệp hẳn phải chết. Cổ Nguyệt không trước đó cùng Lý Diệp gợi lên xung đột, hiện tại tự nhiên là cười trên nỗi đau của người khác. Mà Tiêu Thanh trước đó lại một bộ bảo bọc Lý Diệp thái độ, tự nhiên để trong lòng của hắn tương đương khó chịu. Cổ Nguyệt không, chỉ là một cái hải tử. Bất quá chỉ là ỷ vào hắn lao tử uy phong cáo mượn oai hùng, bản thân liền là cái phế vật. Cũng chính là các ngươi đem hắn xem là yêu nghiệt, trong mắt ta, chính là một cái phế vật. Tiêu Thanh cười ha ha, liền tứ đại thiên kiêu hắn cũng dám trào phúng, hải tử trong mắt hắn tính cái gì. Coi như hải tử phía sau chính là hải hoàng, nhưng là sau lưng của hắn không phải là không cũng có người. Thậm chí là liền hải hoàng đều muốn kiêng kỵ ba phần nhân vật đáng sợ. Tăng thêm bản thân hắn tính cách liền đi thẳng về thẳng, mở miệng trực tiếp cười dài một tiếng, cười Cổ Nguyệt không bọn người là sắc mặt có chút biến âm trầm xuống. Tiêu huynh lời nói có chút hơi quá, hải tử người này thiên phú mặc dù không nhất định mạnh hơn tiêu huynh, nhưng là thân là hải hoàng con trai độc nhất, huyết mạch cường đại tự nhiên không thể nghi ngờ. Mà lại nghe nói hải hoàng đối với hắn cực kỳ sủng ái, trên thân mấy kiện hoàng khí phong thân, liền hải hoàng năm đó tọa hạ chiến tướng một trong ba đầu hải yêu đều ban thưởng cho hắn, có thể thấy được hải hoàng tâm tư. Một thanh âm sáng sủa truyền ra, chính là Ngô Văn Hạo Nhiên. Đối với Hải Hoàng, không ít tông môn thế gia đều là kính nhi viễn chi. Bởi vì Hải Hoàng bản thân không tính là thuần túy nhân loại, mà là một đầu hải yêu tu luyện thành tinh, chính là toàn bộ hạ cửu vực đặc thù nhất Thương Hải vực cường đại tồn tại. Về phần Thương Hải vực, tại hạ cửu vực bên trong tuyệt đối xem như lệ riêng. Bởi vì tại Thương Hải vực, kia là yêu thú thiên hạ. Nhân loại cơ hồ là vô pháp sinh tồn, cho dù có chút ít nhân loại tông môn, đó cũng là nhỏ yếu chỉ có thể bám vào những yêu tộc kia cánh chim phía dưới. Hải Hoàng A, Thương Hải vực rất nhiều võ hoàng, lấy Hải Hoàng thực lực mạnh nhất. Mà hắn tọa hạ hải yêu đến hàng vạn mà tính, toàn bộ Thương Hải vực hơn 9 thành đều là bị biển rộng che phủ, đều là Hải Hoàng thiên hạ, có thể nói, Hải tử thân là Hải Hoàng chi tử, chính là Thương Hải vực thiếu chủ. Thiên Dương Tử lãnh đạm nói một câu, đám người bên trong, luận xuất thân, không hề nghi ngờ, Hải tử tuyệt đối là không người có thể tranh. Một cái cơ hồ nắm trong tay toàn bộ Thương Hải vực phụ thân của cường giả, cho dù là tứ đại thiên kiêu nhân vật như vậy, đều không thể không tự than thở không bằng. Bọn hắn thiên tài đi nữa, cũng không có khả năng cùng võ hoàng thân nhi tử so sánh. Giống như Ngô Văn Hạo Nhiên, cũng là võ hoàng một mạch hậu đại, nhưng là đều đã là mấy đời bên ngoài. Lại giống như Thiên Dạ tiên tử, bái võ hoàng vi sư, thế nhưng là sư đồ tất càng không có cách nào cùng phụ tử như vậy thân cận. Hải Hoàng thống lĩnh ngàn tỷ hải yêu, cơ hồ thống trị toàn bộ Thương Hải vực. Lần này hải tử xem ra cũng là muốn đem tay chân kéo dài đến thượng tam giới. Hạ cửu vực, bất kỳ một cái nào thiên vực, đều là hào cường cùng tồn tại. Nhưng là duy chỉ có Thương Hải vực, cơ hồ có thể nói là bị hải yêu nhất thống thiên hạ, những yêu thú khác cùng nhân loại, cơ hồ đều chỉ có thể tại trong khe hẹp sinh tồn, sở dĩ tại nhân vật cường đại, tại gặp phải hải hoàng cùng hắn tọa hạ hải yêu, đều muốn ước lượng mấy phần. Không biết lượng sức. Xem ra là không cần ta tự mình động thủ. Cầu Nguyệt không lạnh hừ một tiếng, ánh mắt lại là rơi vào hải tử trên thân. Lý Diệp có chết hay không, hắn tịnh không để ý, mà hải tử lại là hắn tương lai đối thủ mạnh mẽ nhất một trong, tự nhiên nghĩ muốn thừa cơ hiểu rõ một phen. Tất cả mọi người là cơ hồ đem Lý Diệp cho rằng người chết, mặc dù Tiêu Thanh xem thường, nhưng là không hề nghi ngờ. Hắn hơi nhíu lên lông mày cũng biểu hiện ra hắn kỳ thật nội tâm cũng không có nhiều tự tin. Tiểu tử ngươi cũng đừng chết, bất quá như là chết, ngược lại là đối với sư muội chính là một chuyện tốt, cũng để cho sư muội từ đây chém tới hồng trần, nhất tâm hướng đạo. Không biết vì sao, Tiêu Thanh thời khắc này thần tình trên mặt khá phức tạp. Mà trong miệng hắn sư muội là ai? A Di Đà Phật, tiểu tăng cảm thấy hai người gặp nhau là một trận ác chiến. Đột nhiên, không huyễn thấp giọng thì thầm một câu Phật hiệu, lại làm cho tất cả mọi người là biểu lộ nhất biến. Tiểu Hòa Thượng, ngươi cũng đã biết người kia là ai. Thiên Dương Tử hít mắt, đối với không huyễn, đừng nói là hắn, liền xem như tứ đại thiên kiêu đều nhìn không ra. Tiểu Tăng chẳng biết, nhưng là Tiểu Tăng đối với vị này Lý Đạo Hữu lại là có hiểu biết. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh. Ngươi nhận ra tiểu tử kia. Tiểu Tăng tự nhiên nhận ra, sở dĩ Tiểu Tăng mới sẽ cảm thấy, đây là một trận ác chiến, bất quá Tiểu Tăng ngược lại là tương đối thiên hướng về Lý Đạo Hữu có thể đến đây chúng ta nơi ở. Phía trước còn tốt, đằng sau một câu cuối cùng, thế nhưng là chấn kinh tất cả mọi người. Không có khả năng. Đừng nói những người khác. Liền Tiêu Thanh đều một mặt không thể tưởng tượng nổi. Hải tử là ai? Bọn hắn đều rõ ràng. Dù sao thân là võ hoàng thân tử. Thiên thiên ưu thế không thể bỏ qua. Hạ cửu vực võ hoàng bên trong, nguyện ý lưu lại hậu đại bản cũng rất ít, mà phàm là võ hoàng hậu đại, tại đời thứ nhất thời điểm đều là tiếp cận nhất võ hoàng huyết mạch, đã cường đại đến xa vượt xa bình thường người tưởng tượng. Mọi người tại đây phía sau sư thừa, không ít đáng sợ cường giả kỳ thật năm đó đều là võ hoàng hậu đại, hoặc là võ hoàng thân truyền. Tự nhiên minh bạch hải tử thân là một cái võ hoàng thân tử đại biểu cho cái gì? Tiểu tăng chỉ là đại biểu tiểu tăng mình ý nghĩ, chư vị đạo hữu không cần bối rối. Không Huyễn từ đầu đến cuối cái kia một bộ dáng cười mị mị, tựa như Phật Di Lặc, để người thấy không rõ lắm nội tâm của hắn ý tưởng chân thật. Hừ, ngươi đem hắn nhìn quá cao. Mặc kệ hắn có bất kỳ thủ đoạn nào, hắn hiện tại đối mặt lại là Hải Hoàng Chi Tử. Có thể sống sót hay không đều là ẩn số, càng đừng đề cập đi vào cái này đệ cửu trọng thiên. Đám người từ khi đạp lên đệ cửu trọng thiên liền phát hiện có chỗ khác biệt, nơi này không có bất luận cái gì trấn áp, không có bất luận cái gì hạn chế, nhưng là duy chỉ có một chút. Bọn hắn vô pháp rời đi. Phàm là lại tới đây, đều sẽ minh bạch, kỳ thật có thể tiến vào đệ cửu trọng thiên, liền mang ý nghĩa thông qua cửu trọng phong khảo nghiệm. Còn lại, chính là chờ đợi thông hướng thượng tam giới môn hộ mở ra. Hải Hoàng Chi Tử. A-di-đà Phật, nguyên lai là Võ Hoàng Chi Tử, xem ra là tiểu tăng đường đột. Không Huyễn khẽ lắc đầu, để tất cả mọi người là cười lạnh, nhạc hướng luân càng là phát ra âm tàn tiếng cười. Đáng tiếc hắn không có cơ hội đi lên, nếu không, ta ngược lại là rất hy vọng tự tay xé nát thân thể của hắn, rút ra thần hồn của hắn dùng để luyện chế ta tụ hồn phiên. Tụ hồn phiên. Tất cả mọi người là trong lòng giật mình. Nghe đồn vô tướng đảo có một kiện thượng cổ để lại trí bảo, mặc dù có chỗ vỡ vụn, nhưng cũng có thể so với thượng phẩm hoàng khí. Chỉ bất quá luyện chế ác độc vô cùng, cần lấy cường giả thần hồn xem như tế phẩm đến luận dưỡng, không nghĩ tới bị cái này nhạc hướng luân đạt được hơn nữa nhìn bộ dáng vẫn là luyện hóa một bộ phận. Nhìn xem nhạc hướng luân trên thân tầng kia tầng sắc khí, những người còn lại đều là khẽ nhíu mày. Vô tướng đảo, xuất hiện như thế một người điên cũng coi là một tràng tai nạn. Xem ra, người này liền phụ thân hắn huynh trưởng hồn phách đều cho luyện hóa đến tụ hồn phiên bên trong. Giết huynh giết cha đoạt mẫu, đối với như thế một người điên đến nói, đem cường giả giết về sau bắt thần hồn luyện hóa thần binh, cũng không phải là cái gì ngạc nhiên sự tình, quá bình thường cực kỳ. Chính vì vậy, ngắn ngủi mấy năm, vốn là yên lặng vô danh nhạc hướng luân mới có thể nhất cử trở thành có tư cách khiêu chiến tứ đại thiên kiêu người một trong. Chương 2418, Hải Thần Tam Xoa Kích. A-di-đà Phật, Hải Hoàng Chi Tử. Thì ra là thế, đáng tiếc, đáng tiếc. Không Huyễn lắc đầu thở dài, để đám người cho là hắn khi biết hải tử thân phận về sau, không tại kiên trì, cũng cảm thấy Lý Diệp hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là chỉ có Tiêu Thanh khẽ như mày, bởi vì hắn cảm giác cái này thần bí tiểu hòa thượng trong giọng nói, phảng phất cũng không phải là đám người cho là như vậy. Đệ thất trọng thiên. Lúc này hải tử toàn thân trên dưới tản ra xanh lam quang mang, khí tức khủng bố cơ hồ khiến toàn bộ đệ thất trọng thiên đều bị phá ra. Hải tử muốn động thủ. Hải Hoàng Chi Tử A, chân chính Võ Hoàng Thân Tử. Nghe nói hải tử chính là hải hoàng cùng một nhân loại nữ tử sở sinh, không chỉ có kế thừa hải hoàng trong cơ thể cái kia cường đại hải yêu huyết mạch, còn kế thừa một phần nhân loại huyết mạch. Để hắn lại càng dễ trên võ đạo tu luyện thuận buồm xuôi gió. Cũng không phải, hải yêu mặc dù bá chiếm toàn bộ thương hải vực, nhưng là ai cũng biết, yêu tộc mặc dù tiên thiên bên trên mạnh mẽ hơn nhân loại chúng ta rất nhiều, thế nhưng là tu luyện lại tốc độ rất chậm, cần quanh năm suốt tháng tích lũy, liền xem như hải hoàng cũng là nghe nói chính là một đầu vạn năm hải yêu đắc đạo, mới có thể như vậy vô địch. Nhân loại cùng hải yêu hôn huyết, không chỉ có hải yêu tiên thiên bên trên ưu thế, còn có này nhân loại tu luyện nhanh chóng ưu điểm. Nói đến, loại này huyết mạch, coi như không như thượng cổ huyết mạch cường đại như vậy, cũng không kém bao nhiêu. Không ít người đều là lộ ra ao ước. Võ đạo chi lộ, quá mức gian nan. Cường đại huyết mạch thường thường có thể để con đường tu luyện càng thêm thông thuận bằng thẳng. Thượng cổ huyết mạch. Nghe đồn cái gọi là thượng cổ huyết mạch, cũng là thái cổ thời đại hồng hoang, một chút cổ xưa mà cường đại đáng sợ hoang dã thần thú cùng nhân loại hôn huyết, thậm chí một chút chính là chư thần lưu lại huyết mạch. Bản thân không coi là thuần túy nhất người tộc huyết thống. Có lẽ hải hoàng năm đó cưới một người nhân loại nữ tử vì vợ, vì chính là có thể để huyết mạch của hắn siêu thoát hải yêu thậm chí yêu tộc nguyên rủa, đạp lên cao hơn đỉnh phong. Thậm chí sáng tạo ra một cái cùng loại với thượng cổ huyết mạch cổ xưa huyết mạch ra. Nhìn. Hải tử xuất thủ. Một tiếng kinh hô, quả nhiên, sóng biển ngập trời bên trong, thiên địa như là bị hải dương nuốt mất, vô tận trong biển rộng như là xuất hiện một tôn hải thần. Cầm trong tay tam xoa kích, mang theo vạn quân lôi đỉnh ầm vang rơi xuống. Một kích này, liền xem như tôn vương, đều sẽ phi hôi yên diệt. Bán hoàng lão tổ đều muốn đi nửa cái mạng. Không biết có bao nhiêu thiên tài cùng cường giả, đã từng chết tại hải tử một chiêu này trong tay. Hải thần chi quang. Có người nhận ra một chiêu này, kinh hô lên. Hải thần chi quang. Quả nhiên giống như trong truyền thuyết. Trừ phi là võ hoàng hoặc là lấy hoàng khí phong thân, bằng không bình thường người căn bản ngăn không được một chiêu này. Đây chính là tương đương với một kiện hoàng khí tỉnh lại võ hoàng ý chí hạ một kích toàn lực. Cũng chính là hải tử có thể xa xỉ như vậy. Xem ra hải hoàng đã đem hắn bản mệnh thần binh hải thần tam xoa kích truyền cho hắn. Tương đương với hoàng khí bên trong võ hoàng ý chí một kích toàn lực, mọi người không khỏi động dung. Dù sao liền coi như bọn họ có người có thể cầm trong tay hoàng khí, nhưng lại rất khó có người có thể tỉnh lại hoàng khí bên trong võ hoàng ý chí, có thể phát huy ra 2-3 thành uy lực, liền xem như tương đương xuất sắc. Vừa rồi cái kia một chút, chí ít tương đương với một vị võ hoàng 7 thành khoảng trường lực lượng. Trong miệng mọi người võ hoàng, tự nhiên là chỉ hạ vị hoàng, dù sao hạ cửu vực bên trong tuyệt đại đa số võ hoàng đều là hạ vị hoàng. Trung vị hoàng rất ít, cơ hồ đều là vô địch hạ cửu vực hạng người. Về phần thượng vị hoàng, cơ hồ đã trở thành cường giả trong truyền thuyết. Một vị hạ vị hoàng 7 thành lực lượng đánh ra một kích, đầy đủ diệt sát thiên địa. Tất cả mọi người ý nghĩ bên trong, Lý Diệp hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là đối mặt lấy cái này vô tận hải thần quang mang, Lý Diệp lại đôi mắt bên trong bạo phát ra rực rỡ phong mang. Đám người tựa như nghe được một tiếng long khiếu. Chấn thiên động địa. Cửu thiên thập địa đều ở đằng kia một thân long khiếu bên trong trận trận run rẩy. Long chiến tinh dã. Đám người phảng phất thấy được một đầu gào thét mà ra đáng sợ cự long. Dương nanh múa vuốt, xé nước thiên địa. Toàn bộ đệ thất trọng thiên rời sông lớp biển, cho dù là nuốt hết thiên địa vô tận biển rộng, đều bị cự long khuấy động phong vân. Thậm chí cái kia hải thần quang mang trực tiếp bị triệt để xé nát. Phúc! Hải tử phun ra một ngụm máu tươi, cả người bay ngược mà ra. Vô tận biển rộng biến mất. Nháy mắt ba đầu hải yêu trực tiếp đem hắn nâng lên. Đồng thời xa xa Lý Diệp cũng hiện ra thân hình, trên thân rạch ra một lỗ hổng khổng lồ. Mặc dù làm vỡ nát hải thần chi quang, còn sót lại uy lực lại đủ để hủy thiên diệt địa. Đáng sợ đến bực nào nhục thân. Không biết hai kinh hô lên. Đây chính là hải hoàng tam xoa kích. Mặc dù vừa rồi hải tử vẫn chưa vận dụng hải thần tam xoa kích, nhưng là không hề nghi ngờ. Hải thần chi quang chính là hải hoàng tuyệt kỹ thành danh. Vừa rồi cái kia quyền pháp. Thật đáng sợ. Phảng phất là thật cự long xuất hải. Chí ít cũng là cổ hoàng trải qua đẳng cấp bất truyền tuyệt học. Đám người ánh mắt cũng không chênh lệch, có người lập tức liền thấp giọng hô đứng lên. Cổ hoàng trải qua đẳng cấp tuyệt học. Phải biết, chỉ có võ hoàng khai sáng võ học mới có thể đủ bị bọn hắn chỗ để ý. Loại kia võ học. Được xưng là hoàng trải qua tuyệt học, chính là võ hoàng sáng tạo. Nhưng là đồng dạng hoàng trải qua tuyệt học, thời đại thượng cổ lưu truyền xuống, tự nhiên so hiện tại phải cường đại. Đồng dạng võ hoàng, trung vị hoàng sáng tạo tuyệt học so hạ vị hoàng khẳng định phải mạnh. Ít nhất là trung vị hoàng, thậm chí là thượng vị hoàng truyền thừa xuống tuyệt học. Xem ra tiểu tử này sư thừa lai lịch cũng không đơn giản. Coi như không có cường đại sư thừa lai lịch, nhưng là cũng khẳng định đạt được một cái nào đó bản cổ hoàng trải qua. Nếu không không có khả năng tu luyện đáng sợ như thế công pháp. Mọi người cũng không ngừng, mặc dù long chiến tinh giã toàn bộ đơn giản một quyền, thậm chí liền quyền pháp cũng không tính. Nhưng cái này dù sao cũng là thái cổ hồng hoang thời kỳ, võ thị vương triều chuyên môn vì tu luyện đấu thần quyết tộc nhân sáng tạo. Bản thân liền vượt ra khỏi cái gọi là bình thường tuyệt học phạm trù. Mà theo Lý Diệp đấu thần quyết càng ngày càng cường đại, phối hợp ra quyền pháp uy lực cũng là càng phát khủng bố. Hải tử đứng vững gót chân, khoe miệng nhiều một vệt máu. lúc này trên mặt là vừa sợ vừa giận. Xuất đạo đến nay, hắn thụ thương số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng là duy chỉ có lần này, để hắn không thể nào tiếp thu được. Xem ra ngược lại là ta xem thường ngươi. Nương theo lấy hải tử cơ hồ thanh âm trầm thấp, hư không bên trong nổi lên một kiện thần quang vạn trượng đáng sợ thần binh. Kia là một kiện toàn thân kim hoàng, tựa như hoàng kim chế tạo kỳ lạ thần binh. Một khi ra, liền cơ hồ khiến thiên địa phong vân biến sắc, nhật nguyệt vô quang. Hải thần tam xoa kích. Đám người hét lên kinh ngạc. Nhận ra cái kia thần binh lai lịch. Hải tử đây là bị chọc giận a. Năm đó hải hoàng chính là ỷ vào thanh này hải thần tam xoa kích, thống nhất toàn bộ thương hải vực. Thậm chí nghe đồn hải hoàng cầm trong tay này thần binh, lấy trung vị hoàng chi thân, khiêu chiến một vị cổ xưa thượng vị hoàng đô đứng ở thế bất bại. Đừng nói người bình thường, thân ở tại 9 tầng trời trên đất đám người, lúc này cũng đều là từng cái sắc mặt nghiêm túc. Hải tử bản thân liền vô cùng cường đại, cầm trong tay tương đương với thượng phẩm hoàng khí phía trên hải thần tam xoa kích, càng làm cho người tìm không thấy bất luận cái gì có thể đánh bại khả năng. Chương 2419, Hải thần kính tượng. Đây chính là hải thần tam xoa kích. Nhìn thấy đối phương cầm trong tay thần binh xuất hiện, thậm chí còn không động tay liền tựa như đối mặt lấy một vị võ hoàng tự mình giáng lâm đập vào mặt khủng bố uy áp, Lý Diệp sắc mặt cũng là hơi đổi. Không giống với tinh hải vực hắn đối mặt những võ hoàng kia, không hề nghi ngờ, võ hoàng bên trong cũng có phế vật cùng cường giả. Tinh hải vực võ hoàng đều dựa vào thôn phệ hoàng đan đến cưỡng ép đề thăng, nói cho cùng đều là ngụy hoàng. Nhưng rõ ràng nhất, hiện tại hắn đối mặt cái kia một cỗ đáng sợ khí tức, tuyệt đối không phải một cái ngụy hoàng chỗ có thể sánh được. Kia là một vị chân chính võ hoàng, mà lại so với kiếm thần cùng Diệp Vô Danh, còn mạnh hơn ra vô số lần. Vẹn vẹn chỉ là thần binh hiện thân, liền mang lại như thế lớn uy thế. Ngươi cũng không yếu, nhưng là chọc ta, vẫn là muốn chết. Vừa rồi một quyền, cơ hồ khiến hải tử thu liễm toàn bộ khinh thị, nhưng là khi hải thần tam xoa kích xuất hiện thời điểm, hắn tựa như hóa thân thành chân chính hải thần. Cầm trong tay tam xoa kích, hiệu lệnh toàn bộ biển rộng. Chết tại hải thần tam xoa kích phía dưới, xem như ngươi đời này lớn nhất kiêu ngạo. Không thể không nói hải tử kiêu ngạo đến có chút cuồng vọng tình trạng. Nhưng là hắn có cái vốn để kiêu ngạo. Bản thân hắn thân phụ hải yêu cùng nhân loại hai loại huyết mạch, tiên thiên bên trên liền ưu tại bình thường người, so với một chút thiên tài đến cũng là càng thêm xuất sắc. Lấy hắn bản thân thực lực liền đầy đủ bị liệt là yêu nghiệt liệt kê. Càng đừng nói cầm trong tay hải thần tam xoa kích loại này cơ hồ đến gần vô hạn tại đế binh đáng sợ thần binh trí bảo. Giờ khắc này, liền xem như tứ đại thiên tiêu. Cũng không khỏi một mặt ngưng trọng. Bởi vì trừ phi bọn hắn cũng gọi ra trên thân một chút cường đại thần binh hoàng khí, nếu không tay không tất sát, cũng không nhất định sẽ là hiện tại cơ hồ vô địch trạng thái hải tử địch thủ. Võ hoàng không ra, không người có thể địch. Có người nhịn không được hét lên kinh ngạc. Liền xem như võ hoàng, cầm trong tay hải thần tam xoa kích, hải tử cũng có thể hết sức một trận chiến, thắng bại khó liệu. Đúng vậy à, hải thần tam xoa kích, nghe đồn thậm chí chém vỡ qua một kiện hạ phẩm hoàng khí, trọng thương qua mấy vị võ hoàng, tuyệt đối là hạ cửu vực ít có hào đỉnh cấp thần binh. Hải hoàng đối với hắn đứa con trai này, thật đúng là sủng ái tới cực điểm. Dù sao cũng là hải hoàng con trai độc nhất, sủng ái là thiên kinh địa nghĩa, tương lai hải yêu nhất tộc thiếu chủ, hải hoàng đây cũng là trước thời hạn tại an bài. Nghe nói hải thần tam xoa kích là hải yêu nhất tộc truyền thừa đồ đằng giống như tồn tại, chỉ có cầm trong tay hải thần tam xoa kích người, mới có tư cách kế thừa hải hoàng chi vị, thống lĩnh hạ cửu vực tất cả hải yêu. Hiển nhiên, hải tử trong tay thần binh không chỉ là công phạt giết địch thần binh đơn giản như vậy, còn mang ý nghĩa hải yêu nhất tộc tín ngưỡng. Đám người phảng phất nhìn thấy một đạo vĩ nạn thân thể, hiện lên ở hư không bên trong. Vừa xuất hiện, biển rộng sôi trào, nhật nguyệt bị che đậy, vô tận sóng biển tựa như đang gầm thét. Đó là cái gì? Có người hét lên kinh ngạc. Cái kia khủng bố trang diện, liền xem như tứ đại thiên kiêu cũng là sắc mặt nặng nề. Bọn hắn cảm nhận được một loại vượt xa khỏi bọn hắn tưởng tượng lực lượng từ cái kia một đạo vĩ ngạn trên thân thể phát ra. Loại cảm giác này, võ hoàng ý chí, không, chỉ là võ hoàng ý chí không có khả năng đi đến loại trình độ này. Chẳng lẽ là võ hoàng bản tôn giáng lâm? Có người kinh hô lên. Phải biết, võ hoàng vô địch mặc dù không là tuyệt đối, nhưng là tại trình độ nào đó mà nói, liền xem như hạ cửu vực thiên tài đứng đầu, tại tay không tấc sắt hoặc là không nắm giữ hoàng khí chờ trí bảo điều kiện tiên quyết, cũng không có khả năng cùng một vị võ hoàng đối đầu. Cho dù là ngụy hoàng, đó cũng là võ hoàng. Thật là đáng sợ uy thế. Thậm chí có thể che khuất bầu trời. Quả thực vô địch. Đám người chấn kinh, mà hải tử thì là trên mặt mỉa mai cùng chế dễ ước. Hắn cũng không vội lấy xuất thủ. Hắn rất hưởng thụ loại này vạn chúng chú mục giống như quần tinh vây quanh vầng trăng vô số ánh mắt. Giờ khắc này, hắn tựa như là chân chính biển rộng chi chủ, hải hoàng tại thế. Không phải võ hoàng. Loại trình độ này uy thế, liền xem như phổ thông hạ vị hoàng cũng không thể có trình độ như vậy. Đột nhiên, Nô Văn Hạo Nhiên thấp giọng lạnh hừ một tiếng, sắc mặt có chút khó coi, bởi vì hải tử chỗ bày biện ra tới thực lực bản thân, kỳ thật vẫn chưa để hắn cảm nhận được nhiều ít uy hiếp. Nhưng là lúc này nhìn thấy cái kia hải thần tam xoa kích bên trên nổi lên vĩ ngạn thân thể, lại làm cho hắn ở bên trong, đứng tại đệ cửu trọng thiên bên trong một đám người, đều sắc mặt nặng nề đứng lên. Hải hoàng. Có người đôi mắt bên trong đáng sợ phong mang hiện lên. Hải hoàng. Hạ cửu vực một đời truyền kỳ cường giả. Cơ hồ một đời vô địch. Liền xem như thương hải vực bên ngoài cái khác thiên vực. Đối với vị kia vô địch hoàng cũng là như sấm bên tai, đã nghe danh từ lâu. Nghe đồn hải hoàng chính là trung vị hoàng, nhưng là đã từng khiêu chiến qua một vị cổ xưa thượng vị hoàng. Mặc dù thắng bại không biết, nhưng là đến tận đây về sau, hạ cửu vực không chỉ là thương hải vực, hải hoàng chi danh liền bá tuyệt thiên hạ. Không ai bằng. Cảm giác được cái kia vô địch vĩ ngạn thân thể trô đáng sợ, tất cả mọi người là thở mạnh cũng không dám một tiếng. Bọn hắn chân kinh tại, nếu thật là hải hoàng bản nhân tự mình giáng lâm, cái này muốn cỡ nào sủng ái hải tử mới có thể đủ bước lên loại này phong hiểm. Nơi này, cũng không phải hạ cửu vực. Càng không phải là hải hoàng độc bá độc đoán thương hải vực. Không. Đây không phải là hải hoàng bản nhân. Không biết ai lớn tiếng quát một tiếng, chân tỉnh đám người. Hoàn toàn chính xác không phải hải hoàng bản nhân, liền xem như hải hoàng lại vô địch. Hắn cũng không thể đến đây cựu cực cung. Cựu cực cung chỉ có 300 tuổi phía dưới tuổi tác mới có thể đủ đi vào. Mặc dù vô số năm qua cũng có một chút nhân vật vô địch, thậm chí là võ hoàng muốn đánh vỡ quy tắc này, nhưng lại từ không có người thành công. Chí ít, trừ Lý Diệp bên ngoài, từ không có người nếm thử đem vượt qua 300 tuổi linh người, dẫn tới. Hải hoàng thành danh tại vài ngàn năm trước. Sớm đã không còn tư cách bước vào cửu cực cung. Chẳng lẽ là hải hoàng vô địch ý chí? Đáng sợ như thế, xa siêu giống nhau võ hoàng ý chí, tự nhiên để người liên tưởng đến phương diện kia. Không. Hải hoàng coi như vô địch, chỉ dựa vào hắn võ hoàng ý chí không có khả năng cường đại đến tình trạng như thế. Hải hoàng sở dĩ vô địch, ngay tại ở tay hắn cầm hải thần tam xoa kích. Một khi không có, hải hoàng cũng bất quá chỉ là trung vị hoàng chi thân. Không có khả năng cường đại đến lưu lại loại này vô địch ý chí tại tam xoa kích bên trong. Nhưng mà không phải hải hoàng bản tôn, cũng không phải hải hoàng vô địch ý chí, như vậy cái kia vĩ ngạn vô địch thân thể đến cùng là người phương nào. Thiên Dương Tử ánh mắt có chút lấp lóe, nói đến, trong mọi người, hải tử cùng hắn rõ ràng là trời sinh tương khắc. Một cái lửa, một cái nước. Tự nhiên hắn đối với hải yêu nhất tộc cũng đã làm rất nhiều giải. Hải thần kính tượng. Đám người giật mình, chỉ có Ngô Văn Hạo Nhiên chờ thiên kiêu yêu nghiệt, mới bừng tỉnh đại ngộ. Hải thần kính tượng. Như thế nói đến, nghe đồn là thật. Hải hoàng sở dĩ có thể cầm trong tay hải thần tam xoa kích, lấy trung vị hoàng chi thân khiêu chiến thượng vị hoàng. Ngay tại ở hải thần tam xoa kích bên trong có lưu một kia thời đại thái cổ trong truyền thuyết lực lượng của hải thần. Hải thần kính tượng A. mặc dù vẹn vẹn chỉ là một sợi kính tượng, có thể đó cũng là thần linh biến thành. Coi như hậu nhân vô pháp phát huy ra toàn bộ lực lượng, lại cũng đủ làm cho người nắm giữ về sau, hoành hành hạ cửu vực. Chương 2420, Hải thần giận dữ. Hải thần kính tượng mới ra, thiên địa biến sắc. Đương nhiên, hải tử không phải hải hoàng như vậy vô địch, căn bản là không có cách phát huy ra hải thần tam xoa kích toàn bộ lực lượng. Có thể vào lúc này, võ hoàng phía dưới, hắn tuyệt đối thuộc về nhân vật vô địch. Nhất là cái kia một đạo hải thần kính tượng biến thành vô địch vĩ ngạn thân thể, mặc dù chỉ là hư ảo, nhưng lại tựa như chân chính thần linh. Vâng! Biển rộng trực tiếp tách ra, tựa như là đang nên tiếp lấy đế hoàng đồng dạng. Khi cái kia một đạo vô địch vĩ ngạn thân thể bước ra một bước, tất cả mọi người bao quát đệ thất trọng thiên địa chi bên ngoài thân ở tại cửu trọng phong bên trên đám người, đều cảm giác được một cỗ khiến người hít thở không thông cường đại áp bách. Toàn bộ cửu trọng phong, bị một vị nào đó vô địch tồn tại luyện hóa, cho dù là võ hoàng rơi vào trong đó đều phải bị trấn áp. Nhưng là giờ khắc này, liền xem như cửu trọng phong thượng cổ già trấn áp chi lực, đều không thể ngăn cản cái này một cô đáng sợ thần linh như thế. Cái kia, là chân chính một tôn thần linh. Cho dù là kính tượng, đại biểu đều là thế gian đứng đầu vô địch ý chí. Lý Diệp sắc mặt cuồng biến. Lần thứ nhất, hắn cảm thấy so với lúc trước đối mặt võ hoàng thời càng thêm mãnh liệt nguy hiểm. Loại nguy hiểm này, trực tiếp để hắn toàn thân lỗ chân lông đều dựng lên. Kia là bản năng đối với tử vong một loại e ngại. Đáng sợ ánh mắt từ cái kia vĩ ngạn vô địch trên thân thể bắn ra. Vẹn vẹn một đạo ánh mắt, nhật nguyệt vô quang, thiên địa xé rách. Lý Diệp càng là cả người như là nhận lấy đáng sợ công kích, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Thật là đáng sợ. Quả thực vô địch. Loại này lực lượng đáng sợ trước mặt, ai có thể địch. Nhìn thấy trước đó còn có thể cùng hải tử đánh cái ngang tay Lý Diệp bị nháy mắt đánh bay thổ huyết, một đám người đều là trợn mắt hốt mồm. Lý Diệp rất yếu. Đến bây giờ, liền xem như tại trái lương tâm đều rất khó có người nói đạt được những lời này đến. Nhưng mà như thế nhưng vẫn là bị một đạo ánh mắt trực tiếp đánh bay ra ngoài. Tứ đại thiên tiêu, thiên dương tử, nhạc hướng luân, cổ nguyệt không bọn người là sắc mặt biến ngưng trọng vô cùng. Hải thần tam xoa kích, hạ cửu vực chân chính tự mình người đã trải qua cũng không nhiều. Dù sao năm đó hải hoàng vô địch tại hạ cửu vực, xa không phải bọn hắn đám nhóc con này có khả năng tiếp xúc. Hiện tại, tam xoa kích truyền thừa đến hải tử trong tay, coi như uy lực không đủ năm đó hải hoàng cầm trong tay 1/10, nhưng cũng đầy đủ đáng sợ. Đệ thất trọng thiên trong đất, biển rộng gào thét, tất cả không tử vong hồn vào thời khắc ấy đều bị cái kia vô địch vĩ ngạn thân thể một đạo ánh mắt toàn bộ miểu sát. Mặc kệ những không tử vong kia hồn khi còn sống đến cùng là loại nào vô địch, là một ít cổ xưa tông môn lão tổ vẫn là tuyệt thế thiên tài, cho dù là toàn thân ma vương, vào lúc này đều là toàn bộ bị đánh giết. Ngăn đường ta người, giết không tha. Hải tử giờ khắc này, tựa như là cái kia vô địch vĩ ngạn thân thể hóa thân, toàn thân cao thấp đều tràn đầy vương bát chi khí, ánh mắt khủng bố, để người phảng phất thấy được năm đó vô địch khắp thiên hạ một đời hải hoàng. Một tiếng này, không chỉ là tại biểu thị công khai lấy quyết tâm của hắn, cũng là đối với đứng tại đệ cửu trọng thiên trên mặt đất một đám người một loại khiêu khích. Hắn muốn đứng lên thế gian đỉnh phong. Bất luận cái gì ngăn cản người của hắn, đều muốn chết ở trong tay hắn. Tứ đại thiên kiêu, thiên dương tử bọn người là sắc mặt xanh xám. Hải tử hiển nhiên đã đem mục tiêu đánh tới bọn hắn trên đầu, nhưng là không thể không nói, tại cầm trong tay hải thần tam xoa kích về sau, lúc này hải tử hoàn toàn chính xác có khiêu chiến bọn hắn vô liếng, mà lại phần thắng rất lớn. Xem ra người nào đó đã chờ không kịp, nghĩ muốn khiêu chiến chúng ta. Vương Khuê hắc hắc cười lạnh, mặc dù hải tử hiện tại khí thế chính thịnh, hơn nữa còn tay cầm đáng sợ vô cùng hải thần tam xoa kích cái này thần binh. Nhưng là mỗi người bọn họ trong tay cũng tương tự có rất nhiều đòn sát thủ cùng át chủ bài. Mấu chốt là, không lên đệ cửu trọng thiên, căn bản không có tư cách khiêu chiến bọn hắn. Chẳng qua là diệt một cái tinh hải vực phế vật, liền thật đem mình làm thiên tiêu. Chờ hắn có thể lên đến lại nói. Cổ Nguyệt không cười lạnh một tiếng, dù sao mấy người bọn hắn đều là được khen là có thể khiêu chiến thiên kiêu bảo tọa nhân tuyển, tự nhiên riêng phần mình đều là cạnh tranh quan hệ. A-di-đà Phật, Hải Hoàng Chi Tử, danh bất hư truyền, tiểu tăng ngược lại là rất chờ mong cùng hắn tiến hành một trận võ đạo luận bàn. Không Huyễn cũng là thấp huyên một tiếng niệm Phật, đôi mắt bên trong không hề bận tâm, phảng phất mặc kệ là hải tử phải chăng tay cầm hải thần tam xoa kích, trong mắt hắn đều là không có chút nào khác nhau. Đám người tự nhiên không có khả năng giống đứng tại cửu trọng phong điểm cao bọn hắn như thế như vậy tự tin, không ít người đều là lộ ra một loại hoảng sợ thần sắc. Quá vô địch. Xem ra hạ cửu vực tức sẽ sinh ra vị thứ năm thiên kiêu. Nào chỉ là vị thứ năm thiên kiêu. Ta nhìn cầm trong tay hải thần tam xoa kích hải tử, tuyệt đối phải so tứ đại thiên kiêu còn cường đại hơn. Nói không chừng đem sẽ trở thành hạ cửu vực đệ nhất nhân. Hạ cửu vực, đệ nhất nhân. Xưng hô thế này cũng không phải ai đều có thể nói ra. Dù là liền tứ đại thiên kiêu, đều chưa hề dám như thế xem thường nói ra miệng. Nhưng là trong mắt mọi người, tựa như hải thần hóa thân hải tử, đã là vô địch chân chính. Thậm chí bọn hắn không hoài nghi chút nào, giờ phút này nếu là ngăn tại hải tử trước mặt chính là một vị võ hoàng, đều sẽ bị hắn tùy tiện chém giết. Chờ chút. Hắn thế mà không chết. Đột nhiên có người kinh hô lên. Đám người nhìn kỹ, đều là dồn dập hít vào một hơi. Lý Diệp vẫn chưa chết, mặc dù máu me khắp người, nhưng lại một lần nữa xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Người dĩ nhiên không chết. Hải tử trên mặt hiện ra kinh ngạc, lần này hắn là chân chính bị khiếp sợ đến. Phải biết, hải thần tam xoa kích đáng sợ hắn nhất quá là rõ ràng. Coi như hắn hiện tại dựa vào hải hoàng gia trì phong ấn thủ đoạn, hải thần tam xoa kích bị phong ấn bảy thành trở lên lực lượng mới có thể bị hắn trường khống. Nhưng cho dù là chỉ còn lại 2-3 thành uy lực, cũng đầy đủ hắn khinh thường quần hùng. Trong truyền thuyết hải thần giận dữ, xem ra cũng không gì hơn cái này. Lau đi khỏe miệng vết máu. Mặc dù nói rõ ràng, nhưng là Lý Diệp lại biết, vừa rồi thật sự là hắn mạng sống như treo trên sợi tóc. Hải thần giận dữ. Một cái tại hạ cửu vực lưu truyền thật lâu truyền thuyết. Hải thần tam xoa kích trung cực một kích. Kém một chút đem hắn nhục thân đánh nát, liền thần hồn cũng không kịp đào thoát. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn bị hắn gắng gượng vượt qua. Tự tìm đường chết. Hải tử sắc mặt trầm xuống, hư không bên trong lại một lần nữa hiện ra cái kia vô địch vĩ ngạn thân thể. Thậm chí so với lần trước càng thêm đáng sợ mấy phần. Rõ ràng tất cả mọi người nhìn ra, hải tử không định tiếp tục dây dưa tiếp, muốn một chiêu phân thắng thua. Hải thần giận dữ. Hải thần giận dữ. Hải thần hóa thân kính tượng tối trung cực một kích. Cơ hồ tương đương với hải thần tam xoa kích bên trong sau cùng một chiêu. Quả nhiên là hải thần giận dữ. Hải tử đây là không tiếc hết thảy. Thế mà liên tiếp đánh ra 2 lần hải thần giận dữ. Không hổ là hải hoàng chi tử. Xem ra hải hoàng vì mình đứa con trai này, hao tốn không ít tâm huyết. Phải biết cái này hải thần giận dữ danh xưng là liền võ hoàng cũng không thể liên tiếp đánh ra trung cực chiêu thức. Bất kỳ lần nào đều muốn tiêu hao khổng lồ huyết khí. So với vừa rồi, lần này toàn bộ đệ thất trọng thiên cơ hồ đều bị dìm ngập. Đám người thậm chí chỉ có thể nhìn thấy toàn bộ đệ thất trọng thiên hóa thành biển rộng mênh mông, hết thể đều vào thời khắc ấy biến mất vô tung vô ảnh. Chết rồi sao? Chương 2421, Đấu Thần Quyết tầng thứ 8. Nhìn thấy hết thể tất cả biến mất, không ít người đều là lộ ra vẻ tò mò. Dù sao có thể tại hải thần giận dữ trước mặt còn người còn sống sót, toàn bộ hạ cửu vực chỉ đếm được trên đầu ngón tay, vừa rồi Lý Diệp có thể sống sót, đã nằm ngoài dự đoán của đám người. Hẳn là chết ta. Dù sao một chiêu này hải thần cơn giận thế nhưng là liền võ hoàng cũng không dám chính diện ngăn cản lực lượng đáng sợ. Đúng vậy à, nghe nói ngàn năm trước, thương hải vực nhân loại trong tông môn, đã từng sinh ra một vị tuyệt thế thiên tài, không đến 100 tuổi liền thành liền võ hoàng chi thân, hướng hải hoàng khiêu chiến. Trận chiến kia đánh thương hải vực cơ hồ thiên băng địa liệt nhật nguyệt vô quang, kia nhân loại thiên tài thậm chí khoảng trường hóa thành nhật nguyệt, tay phải diễn hóa tinh thần, cuối cùng làm cho hải hoàng trực tiếp vận dụng hải thần tam xoa kích, phát động hải thần giận dữ mới cuối cùng đánh bại vị này nhân tài mới nổi. Ta cũng nghe, trận chiến kia cuối cùng vẫn hải hoàng thắng, nghe đồn vị kia nhân loại võ hoàng bị hải thần giận dữ giết chết, nhưng là sự thật như thế nào không người có thể chứng thực. Mà lại đối với chuyện này hải hoàng bản nhân cũng là im miệng không nói vẫn chưa nhiều lời, nhưng là có thể nghĩ, hải thần giận dữ đáng sợ. Đối với thế nhân mà nói, thần binh trô đáng sợ, nhất là hoàng khí loại này thần binh, ngay tại ở trong đó cái kia vô địch ý chí. Một khi đánh ra cái kia vô địch ý chí, uy lực sẽ hủy thiên diệt địa. Lại càng không cần phải nói là hải thần tam xoa kích loại này vượt qua bình thường hoàng khí phía trên. Cổ xưa vô cùng truyền thừa xuống vô địch thần binh. Thật lâu, tất cả mọi người không nhìn thấy bất kỳ phản ứng nào, không ít người cuối cùng vẫn thở dài. Võ đạo chi lộ, một đường đều là xương khô chỗ trồng chất mà thành, ai cũng không biết sẽ dẫm lên xương khô đạp lên đỉnh phong, còn là trở thành cái kia vô số xương khô bên trong một thành viên. Đúng vậy à, nguyên bản cho rằng ta cũng coi là tuyệt thế thiên tài, kiêu ngạo tự phụ. Hiện tại xem ra, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, đừng có vì một chút hy vọng mong manh thành vì người khác dưới chân bàn đạp. Nhìn thấy hải tử cái kia thực lực vô địch, không ít người đều là một mặt cô đơn. Đối với thiên tài mà nói, bọn hắn là kiêu ngạo, nhưng là thế gian chân chính có thể đứng lên đỉnh phong từ đầu đến cuối chỉ có số ít người. Thiên tài cùng thiên tài, đồng dạng có rõ ràng phân chia mạnh yếu. Cái này cửu cực cung, chú định sẽ là thiên kiêu cùng yêu nghiệt căn cứ chính xác đạo chi địa, những người còn lại, bất quá chỉ là bồi thái tử đọc sách, không đi cũng được. Rất nhiều người, liền cửu trọng phong trước 6 tầng thiên địa đều không thể xông qua, huống chi là đạp lên đỉnh cao nhất, leo lên cái kia trong truyền thuyết tiên cảnh giống nhau thượng tam giới. Vô số năm qua, tiến vào cửu cực cung cường giả cùng thiên tài đếm không hết. Nhưng là chân chính người thành công, lại có mấy người. Tuyệt đại đa số người, đều bất quá chỉ là trở thành nơi này từng cố vong hồn, chết cũng không thể siêu sinh. Hết thể gió êm sóng lặng, cái kia vô địch vĩ ngạn thân thể dần dần biến mất, nổi lên hải tử thân ảnh. Mà lúc này, hải tử trên mặt cũng là hơi có chút trắng bệnh, liên tiếp đánh ra 2 lần hải thần giận dữ, đừng nói là hắn. Chính là một vị chân chính võ hoàng đều có chút không chịu được nổi. Cũng may lần này ra, hải hoàng vì hắn phong ấn hải thần tam xoa kích 7 thành uy lực, mặc dù uy lực hạ thấp, nhưng là tiêu hao đồng dạng cũng là thấp xuống 7 thành. Hừ! Ngăn đường ta người, bất kể là ai, tất phải giết. Chỉ trách ngươi chính mình không có mắt, ngăn cản con đường của ta. Loại nào bá đạo, loại nào phách lối. Nhưng là không ai sẽ nói thêm cái gì, bởi vì tại Vân Đằng Đại Lục, cái này không thể bình thường hơn được. Cường giả, có thể nắm giữ hết thảy. Kẻ yếu, chỉ có thể bị cường giả giẫm tại dưới chân. Nhưng mà liền khi hải tử thu hồi hải thần tam xoa kích, chuẩn bị lấy đứng đầu vô địch dáng người bước vào tầng thứ 8, lại đột nhiên ở giữa lập tức cả người như ngừng lại nơi đó. Ở trước mặt của hắn, xuất hiện một người. Một cái máu me khắp người, lại có được một đôi hoảng sợ 2 con người buộc phát người đáng sợ phong mang người ngăn tại trước mặt hắn. Cái gì? Không có khả năng. Làm sao có thể? Từng đạo tiếng kinh hô liên tiếp truyền ra. Chuyện của tui.vn. Tất cả mọi người cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Tại hải tử trước mặt xuất hiện, đúng là bọn họ cho rằng hẳn phải chết không nghi ngờ Lý Diệp. Bao quát đứng tại đệ cửu trọng thiên trên đất đám người, cũng cả đám đều choáng váng. Tiêu Thanh trừng to mắt, nhưng là rất nhanh liền cả người phát ra đinh thai nhức góc gã cười ha ha âm thanh. Ha ha ha. Lao tử liền biết tiểu tử này không có khả năng sớm như vậy chết. Mẹ nó, dọa Lao tử nhảy một cái. A-di-đà Phật. Không miễn càng là trên mặt hiện ra một tia Phật quang phun ra nuốt vào không ngừng. Thậm chí dĩ nhiên để chung quanh mấy người khác đều có chút hoảng sợ. bởi vì vào thời khắc ấy từ trên thân không huyễn bạo phát đi ra khí tức thậm chí để tứ đại thiên kiêu cái này đám nhân vật cũng vì đó hoảng sợ. Cái này tiểu hòa thượng, Nô Văn Hạo Nhiên đám người càng là ánh mắt lấp lóe, bọn hắn mặc dù đã đánh giá cao không huyễn đáng sợ, nhưng lại đột nhiên phát hiện, còn đánh giá thấp. Đệ thất trọng thiên, ngươi, Hải Tử sắc mặt đại biến, hắn không dám tin vào hai mắt của mình. Lúc này Lý Diệp, toàn thân trên dưới máu tươi nhiễm một thân, nhưng là khí tức trên thân lại tùy theo càng ngày càng kinh khủng. Đồng thời nương theo lấy trận trận kim sắc quang mang từ trên người hắn phát ra, cái loại cảm giác này, tựa như là một loại nào đó hiểu ra hạ nguyên bản bình cảnh lập tức đã đột phá đi qua. Vâng! Một trận đáng sợ kim quang từ trên thân Lý Diệp phóng lên tận trời. Cơ hồ nháy mắt xuyên thấu đệ thất trọng thiên phong tỏa, bay thẳng vòm trời phía trên. Bao quát cửu trọng phong trấn áp đều vào thời khắc ấy bị đâm phá. Trong chốc lát, ván thủng vòm trời. Toàn bộ cửu trọng phong, toàn bộ cửu cực cung thiên địa, đều vào thời khắc ấy, phảng phất cảm nhận được một loại nào đó viễn cổ cự thú thức tỉnh. Đấu thân quyết. Tầng thứ 8. Lý Diệp mở to mắt. Cái gọi là nhân họa đắc phúc. Vốn là hắn đấu thần quyết một mực dừng lại tại tầng thứ 7 đỉnh phong, từ đầu đến cuối tìm không thấy thời cơ đột phá, không nghĩ tới lần này lại bởi vì hải tử cái kia vô địch thực lực kinh khủng, hoặc là nói hải thần tam xoa kích bên trong cái kia tựa như thần linh giống nhau diệt sát hết thể lực lượng, nháy mắt để hắn tìm được cơ hội đột phá. Cảm thụ được trên thân cái kia ở khắp mọi nơi bành trướng cảm giác, hắn cuối cùng minh bạch. Vì sao luyện thể một đạo vô số năm qua, dù là bị tuyệt đại bộ phận người tu luyện sở thoa khí, cho rằng là gân gà, nhưng là tại xa xôi vô cùng cơ hồ chỉ còn lại truyền thuyết thái cổ thời đại hồng hoang, lại ra đời như vậy nhiều khủng bố đến hủy thiên diệt địa tương đương với bán thần giống nhau vô địch hạng người. Ta cần phải muốn cảm tạ ngươi. Mở mắt ra, Lý Diệp mặc dù máu me khắp người, nhưng là so với vừa rồi. Cả người tựa như phát sinh biến hóa về chết. Hải tử sắc mặt tái xanh, một đôi tròng mắt bên trong dọa người phong mang nhiều lần xét qua, nhưng là hắn lúc này mặc dù vẫn là như vậy tản ra không người có thể địch đáng sợ khí tức, lại đã không còn vừa rồi loại kia tuyệt đối tự tin. Hai lần hải thần giận dữ, liền xem như võ hoàng đều tiếp nhận không xuống. Nhưng mà, Lý Diệp còn sống, hơn nữa nhìn đi lên. So vừa rồi càng tốt hơn. Ngươi, thế mà lợi dụng ta đến đột phá. Hải tử cũng không phải là đồ ngốc, xem xét Lý Diệp dáng vẻ liền biết xảy ra chuyện gì. Đây cơ hồ để hắn tức nổ phổi. Nhưng là tại nội tâm của hắn bên trong, cũng là lóe lên vẻ hoảng sợ. Dù sao trong thiên hạ này, rốt cuộc muốn điên cuồng cỡ nào người không sợ chết. Mới chọn dùng loại này cơ hồ chẳng khác gì là chịu chết thủ đoạn, đến thu hoạch được đột phá. Chương 2422, một quyền đánh bay hải tử. Không chỉ là hải tử, cửu trọng phong bên trên, vô số ánh mắt, đều tại thời khắc này tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn thế mà dùng hải tử trong tay hải thần tam xoa kích, đến ma luyện nhục thân. Có người phát ra kinh hô. Trận mắt hốc mồm bộ dáng nhưng lại không có người phát ra chế giễu, bởi vì cơ hồ phần lớn người, đều là một cái biểu lộ. Bao quát đứng tại đệ cửu trọng thiên trên đất đám người. Quả thực liền là kẻ điên. Mười phần người điên. Mẹ ơi! Kia rốt cuộc là cái gì công pháp luyện thể? Thế mà tại hải thần giận dữ hạ còn có thể bất tử. Thế gian, thế mà giống như này nghịch thiên công pháp luyện thể. Vì sao chưa từng nghe nghe? Công pháp luyện thể, mặc dù thế tục giới có không ít người tu luyện đều tại nếm thử, một chút môn phái nhỏ cũng không thiếu những thiên tài này muốn cách khác con đường tu luyện, nhưng là chân chính người thành công lắc đắc không có mấy. Càng đừng nói cổ lão truyền thừa cùng một chút mạnh đại môn phái, càng là không ai chọn nếm thử. Không thể tưởng tượng nổi. Công pháp luyện thể mặc dù sơ luyện mới bắt đầu tiến bộ thần tốc vượt xa khỏi bình thường những công pháp khác tốc độ, nhưng đã đến thông thiên cảnh về sau liền sẽ tiến triển chậm chạp, đến tôn giả cảnh thậm chí đều không có người sẽ tiếp tục lựa chọn. Toàn bộ hạ cửu vực, dựa vào công pháp luyện thể có thể đạp lên tôn vương cảnh giới, cộng lại đều không có mấy người. Về phần có thể đi đến yêu nghiệt trình độ, chí ít bây giờ hạ cửu vực, tìm không thấy một cái ra. Nhưng là hiện tại, bọn hắn thấy được một cái. Tiểu tử này, khẳng định từng chiếm được thượng cổ một vị nào đó vô địch luyện thể cường giả lưu lại truyền thừa. Có người nhịn không được ánh mắt lấp lóe, công pháp luyện thể mặc dù gân gà, nhưng là cái kia cũng chỉ là tương đối. Truyền thuyết cổ xưa bên trong, rất nhiều cơ hồ cùng thần linh sánh vai vô địch hạng người, liền có tu luyện thể thuật người. Đã có thể tu luyện tới loại kia tương đương với bán thần tồn tại, tự nhiên không có khả năng luyện thể một đạo liền đi không thông. Duy nhất giải thích liền là chân chính cường đại luyện thể kinh thư, đều đã thất truyền. Mọi người thấy Lý Diệp cái kia đáng sợ nhục thân, cả đám đều liên tưởng đến phía trên. Tuyệt đối là cổ hoàng trải qua cấp bậc luyện thể chi thuật, thậm chí là đẳng cấp cao hơn. Vương Khuê ánh mắt phát lạnh, trong ánh mắt lộ ra một tia đáng sợ hàn ý cùng một tia tham lam. Tứ đại thiên kiêu bên trong, nếu bàn về nhục thể cường đại, không hề nghi ngờ Vương Khuê là cường đại nhất một người. Bởi vì bản thân hắn, liền tu luyện một loại luyện thể chi thuật. Chỉ bất quá đây chẳng qua là hắn phụ trợ tự thân tu luyện mà thôi, cũng không tính là hắn cường đại nhất địa phương. Vô số ánh mắt bên trong, đều tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cùng chấn kinh. Hải tử càng là khí toàn thân phát run. Lúc nào, kiêu ngạo như hắn, cư nhiên trở thành bị người ma luyện tự thân bàn đạp. Ngươi! Đáng chết! Vâng! Nếu như nói, trước đó là hải tử cố hữu tự phụ để hắn xem nhân mạng như là thảo gian, mặc kệ là Lý Diệp vẫn là những người khác, cản hắn đạo người, đều sẽ bị giết. Như vậy hiện tại, hải tử trong mắt sát ý lại vượt xa khỏi trước đó. Nhưng mà lần này, Lý Diệp không có giống vừa rồi như thế, chờ lấy hắn xuất thủ. Hiện tại, đến phiên ta xuất thủ. Vâng! Đấm ra một quyền, tựa như có thể đánh nát cả phiến thiên địa. Đấu thần quyết tầng thứ 8. Cơ hồ khiến lúc này Lý Diệp nhục thân tựa như là viễn cổ thần thú. Tăng thêm bản trong thân thể ma long huyết mạch, thậm chí tại da của hắn mặt ngoài, nổi lên một tia như ẩn như hiện long lân. Một quyền này, trực tiếp hủy diệt vô tận biển rộng, long ngâm gào thét bên trong, tựa như xuất hiện một đầu mấy trăm trượng to lớn thượng cổ cự long. Hải thần giận dữ. Hải tử sắc mặt đại biến, hải thần tam xoa kích lại một lần nữa xuất hiện ở trong tay hắn. Đồng dạng cái kia một đạo vĩ ngạn vô địch thân thể. Cái này đáng tiếc lần này, liền xem như cái kia vô địch vĩ ngạn thân thể đều không thể ngăn cản cự long giống giận gào thét. Nháy mắt liền bị xé nát. Đồng thời đám người liền thấy hải tử cuồng phún một ngụm máu tươi, cả người bay rơi ra ngoài, đụng nát vô số sơn xuyên đại địa cự nhạc, cơ hồ đem toàn bộ đệ thất trọng thiên đều bị đụng xuyên. Từng đạo hấp khí âm thanh từ cửu trọng phong bên trên đông đảo thiên tài thân bên trên truyền ra. Hải tử, bị bọn hắn cho rằng có hy vọng cướp đoạt ngày thứ 5 tiểu bảo tọa nhân vật đáng sợ, thế mà bị người đánh liên tục thổ huyết trọng thương đánh bay. Mẹ ơi, ta không nhìn nhầm a. Hải tử, thế mà bại. Cầm trong tay hải thần tam xoa kích phía dưới, thế mà đều bại. Nếu không là tận mắt nhìn thấy, đám người tuyệt đối sẽ không tin tưởng hải tử thế mà lại thua ở một cái đã từng yên lặng vô danh tiểu tốt trong tay. Đệ cửu trọng thiên trên mặt đất, Nô Văn Hạo Nhiên bọn người là con ngươi có chút co vào. Hải tử bại, hoàn toàn chính xác ngoài dự liệu của bọn họ. Mấu chốt là, hải thần tam xoa kích. Tại cầm trong tay hải thần tam xoa kích trước sau hải tử, có thể nói là hoàn toàn khác biệt. Nếu là không có hải thần tam xoa kích, tứ đại thiên kiêu căn bản liền sẽ không để ý hải tử người này. Dù là trong mắt mọi người thân là hải hoàng chi tử chính là được trời ưu ái thiên kiêu, thế nhưng là trong mắt bọn hắn cũng không tính là gì. Thế nhưng là một khi cầm trong tay hải thần tam xoa kích về sau, vậy liền hoàn toàn khác nhau, chân chính nắm giữ khiêu chiến tiềm lực của bọn hắn cùng tư cách. Nhưng mà, hải tử tại cầm trong tay hải thần tam xoa kích về sau, lại bại. Bại tướng khi triệt để. Vâng! Liền trước mặt mọi người người chấn kinh hoàng khủng thời điểm, đột nhiên hải tử trong tay hải thần tam xoa kích rời tay bay ra, trong hư không buộc phát ra vượt xa khỏi vừa rồi hải tử có khả năng kích phát ra tới số hơn gấp 10 lần lực lượng đáng sợ. Một đạo khủng bố thân ảnh từ phía trên hiện hiện, nhìn kỹ, chính là trước kia hải thần trên sự giận dữ xuất hiện cái kia đạo vô địch vĩ ngạn thân ảnh. Nhưng là lần này, lại so với trước bất kỳ lần nào đều cao lớn hơn uy nghiêm, thân bên trên tán phát lấy mãnh liệt khí tức khủng bố. Tựa như chân chính hải thần vào thời khắc ấy, vừa tỉnh lại. Hải thần hiển linh. Không ít người lên tiếng kinh hô. Phải biết liên quan tới hải thần tam xoa kích nghe đồn có rất nhiều, trong đó nhất lưu truyền rộng rãi một cái, chính là hải thần tam xoa kích chính là thái cổ thời đại hồng hoang chư thần một trong, trưởng quản tam giới chín vực toàn bộ hải dương hải thần chỗ chấp trưởng thần binh. Khi nhưng thuyết pháp này chỉ có hải yêu nhất tộc mới có thể đồng ý, về phần cái khác chủng tộc căn bản chính là khi chuyện tiếu lâm đối đãi. Chư thần một trong hải thần thần binh. Thật muốn có loại đồ vật này, làm sao lại biết rơi xuống hải yêu nhất tộc trong tay. Thậm chí là tại hạ cửu vực ở trong. Bất quá mặc kệ như thế nào, được xưng là hải thần đồ vật, coi như không phải chân chính thần linh, đó cũng là vô cùng đáng sợ. Ồ! Lý Diệp nháy mắt bước ra trở ra. Nhưng lại đã muộn. Một cỗ sức mạnh đáng sợ để hắn như là vừa rồi hải tử. Điên cuồng đụng nát từng tòa sơn phong cự nhạc, kém một chút cũng là trực tiếp đụng thủng đệ thất trọng thiên biên giới, thật vất vả thân hình vừa đứng vững. Đám người xem xét, khá lắm. Vừa rồi cơ hồ có thể tại hải thần giận dữ hạ, đều không có có thụ thương Lý Diệp toàn thân, cơ hồ xuất hiện vô số vết dạ. T. Đừng nói đám người, liền xem như Lý Diệp chính mình, đều là hít vào một hơi. Cái này thứ độ gì? Phải biết, hắn hiện tại thế nhưng là đấu thần quyết tầng thứ 8 rèn luyện về sau nhục thân. Liền tương đương với một kiện chân chính hoàng khí, thậm chí xa siêu giống nhau hoàng khí cường độ. Cùng lúc đó, hải tử cũng là chậm qua một hơi, nhưng là khuôn mặt lại xanh xám bên trong xen lẫn một tia trắng bệnh, vừa rồi cái kia một chút, đồng dạng để hắn thụ thương không nhẹ. Chương 2423, hải tử sợ. Lúc này, đừng nói đám người. Liền hải tử chính mình cũng là có chút kinh ngạc. Không hề nghi ngờ, liền hắn cũng không biết, trong tay hải thần tam xoa kích, thế mà còn có loại hiệu quả này. Mấu chốt là, hắn đều không có khống chế. Hoàn toàn, đều là hải thần tam xoa kích mình làm ra phản ứng. Xem ra, hải yêu nhất tộc liên quan tới hải thần tam xoa kích một ít nghe đồn, cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Nhìn qua cái kia cơ hồ có thể được xưng là vô địch đáng sợ vĩ ngạn thân thể, có người hít một hơi thật sâu chậm rãi nói. Nghe đồn hải yêu nhất tộc liên quan tới hải thần tam xoa kích là chư thần một trong hải thần thần binh, mặc kệ chân tướng như thế nào, nhưng là hải thần tam xoa kích cho tới nay, tại hải yêu nhất tộc truyền miệng bên trong, chính là vượt qua hoàng khí phía trên vô địch thần binh. Chân chính hải yêu nhất tộc đồ đằng tín ngưỡng. Chẳng lẽ đó chính là trong truyền thuyết hải thần? Không ít người đều là mang theo một tia kỳ lạ quan mang. Chư thần. Vô số năm qua, nhiều ít người đều đang truy đuổi qua loại kia truyền thuyết. Vĩnh sinh bất diệt. Trường sinh bất lão. Tỏa sáng cùng nhật nguyệt. Đồng thọ cùng trời đất. Bất kỳ một cái nào người tu luyện đạp lên con đường này dự tính ban đầu, có lẽ các có khác biệt, nhưng là cơ hồ có thể khẳng định. Khi tu luyện tới trình độ nhất định về sau, chân chính truy đuổi mục tiêu cuối cùng nhất, kỳ thật đều chỉ có một cái. Thế gian, thật sự có thần linh tồn tại. Một vị thiên tài nhịn không được tự lẩm bẩm. Mặc dù liên quan tới thái cổ thời đại hồng hoang truyền thuyết thần thoại rất nhiều, thế nhưng là cách hiện nay quá xa xưa. Thậm chí đối với bây giờ người mà nói, thời đại thượng cổ đều được cho cổ xưa vô cùng, càng đừng nói thời đại thái cổ. Liên nhiệm gì văn hiến ghi chép đều không có truyền thừa, vẹn vẹn chỉ có các loại truyền thuyết cùng thần thoại. Có lẽ không có, ai có thể biết. Trong mắt thế nhân, chúng ta liền tương đương với thần linh. Ở trong mắt chúng ta võ hoàng đại đế liền tương đương với vô địch chư thần. Ai có thể biết, tại võ hoàng đại đế phía trên, còn sẽ có cái gì? Thế gian phải chăng thật tồn tại vĩnh hằng bất diệt thần linh? Không ai có thể cho ra đáp án, có lẽ chỉ có thời đại thái cổ những cổ xưa kia mà lại vô địch tồn tại mới sẽ biết thật muốn đem. Thiên Dương Tử nhịn không được thật sâu thở dài. Tất cả mọi người đều đang nhìn. Bất kể có phải hay không là hải thần, nhưng là cái kia vô địch bộ mặt đáng sợ, cơ hồ liền tứ đại thiên kiêu tại thời khắc này, cũng nhịn không được động dung. Thậm chí bọn hắn phát hiện, trừ phi là vận dụng bọn hắn một ít tối trung cực bảo vệ tính mạng át chủ bài, nếu không nghĩ đánh bại loại này tồn tại, gần như không có khả năng. Chỉ tiếc, cái kia đang sợ vĩ ngạn thân thể liền xuất hiện một chút, sau đó liền dần dần làm nhạt, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời hải thần tam xoa kích cũng là toàn bộ quang mang ảm đạm mấy phần, thần tính quang mang hàng yếu. Đám người xem xét, đều là ánh mắt lóe lên. Hải thần tam xoa kích, có nhược điểm. Chí ít cái kia vô địch một mặt, không có khả năng thời gian dài tồn tại. Vốn là cái kia vô địch tựa như hải thần thân ảnh xuất hiện, liền Ngô Văn Hạo nhiên dạng này thiên kiêu đều sắc mặt nghiêm túc, lúc này lại là nhíu chặt lông mày, giãn ra. Lại vô địch, cũng có hạn chế. Cũng không phải là không có kẽ hở. Không ít người ánh mắt lấp lóe, nhưng là không thể phủ nhận, hải thần tam xoa kích vừa rồi đột nhiên bộc phát, để không ít người đều là lại bắt đầu lại từ đầu định vị hải tử người này thực lực đáng sợ. Hải tử bản nhân liền tương đương với một tôn vô địch yêu nghiệt, lại cầm trong tay loại kia vô địch hải thần tam xoa kích, rất nhiều người thậm chí đều cảm thấy là toàn bộ hạ cửu vực đều không người có thể địch. Có lẽ, chỉ có tứ đại thiên kiêu cùng thiên dương tử loại kia thượng cổ huyết mạch, có tư cách đánh bại hắn đi. Hải thần huyễn ảnh biến mất, Lý Diệp cũng là ngầm ngầm nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn thậm chí cảm giác chính mình toàn thân trên dưới đều bị giam cầm ở, không thể động đậy. Cái kia vượt xa khỏi hắn mức cực hạn có thể chịu đựng. Đó là một loại hoàn toàn áp đảo hắn hiện tại, thậm chí áp đảo toàn bộ hạ cửu vực tất cả mọi người phía trên vô địch ý chí. Lão quỷ, thế gian, thật có chư thần. Thiên kiếm đại đế có chút do dự, sau đó lại ba phải hai có thể, cái gọi là chư thần, muốn nhìn ngươi như thế nào định nghĩa. Nhưng là chí ít có một chút, vừa rồi cái kia một đạo vô địch ý chí phía sau, chính là một vị liền bản đế cũng không dám đụng vào đáng sợ tồn tại. Lợi hại như vậy. Phải biết, thiên kiếm đại đế chính là cửu thiên thập địa vô địch đại đế cường giả, võ hoàng ở trước mặt hắn, đều như là sâu kiến. Chí ít bản đế liền xem như đỉnh phong thời kỳ, tại cái kia tồn tại trước mặt, đều là không có lực phản kháng chút nào. Có lẽ trong cơ thể ngươi vị tiền bối kia khôi phục đỉnh phong có thể một trận chiến, nhưng cụ thể như thế nào, bản đế cũng không được biết. Thiên mộng thánh giả. Lý Diệp như có điều suy nghĩ, thiên kiếm đại đế ý tứ, mặc kệ hải yêu nhất tộc truyền miệng hải thần là có hay không chính là thần linh, nhưng là chí ít, nếu như còn sống trên đời, chí ít cũng là tương đương với thánh giả cấp độ này cường giả vô địch. Hải thần biến mất, hải tử hiện tại nhưng cũng không dám tùy tiện động thủ. Vừa rồi giao thủ, để hắn minh bạch Lý Diệp tuyệt đối không phải hắn đã từng chém giết qua những phổ thông kia thiên tài. Liên hải thần giận dữ đều không có biện pháp, hải tử sắc mặt âm tình bất định, lập tức lạnh hừ một tiếng, có thể tại hải thần giận dữ hạ bất tử. Bản vương thừa nhận ngươi có tư cách đi theo sau lưng bản vương. Nói xong, cũng mặc kệ Lý Diệp phản ứng, hải tử phá vỡ đệ thất trọng thiên, trực tiếp tiến vào tầng thứ 8 địa chi bên trong. Một đám người đều là vô cùng ngạc nhiên, nhưng là người sáng suốt đều nhìn ra, hải tử sợ. Thân là hải hoàng chi tử, cao quý cỡ nào, nhưng là vào thời khắc ấy, rõ ràng là biến tướng nhận thua. Nói nhận thua có lẽ không quá vừa khi, nhưng là hải tử thái độ trước sau hoàn toàn tương phản, cũng coi là xác nhận Lý Diệp thực lực liền hắn đều không thể bắt lại. Đã như vậy, làm gì vào lúc này liền đánh nhau chết sống? Lý Diệp tự nhiên cũng không động thủ. Dù sao vừa rồi hải tử trong tay cái kia hải thần tam xoa kích bạo phát đi ra cái kia một mặt, trừ phi hắn có nắm chắc, nếu không đổi ai, đều không dám tùy tiện lần nữa nếm thử. Không ai có thể cam đoan, cái kia đáng sợ vô địch huyễn ảnh, sẽ hay không lập tức đem hắn triệt để xóa bỏ. Nhưng mà hai người loại này bất phân thắng bại cục diện, lại làm cho có ít người biểu lộ trở nên có chút trầm thấp. Yêu người ta. Người này tuyệt đối thuộc về cùng thiên dương tử cổ nguyệt không tương đương trình độ yêu nghiệt hạng người. Xem ra, lần này tứ đại thiên kiêu địa vị đem lại nhận nghiêm trọng xung kích. Tinh hải vực hậu tích bạc phát, một cái thượng cổ huyết mạch, hiện tại lại đến một cái vô địch yêu nghiệt, xem ra có trò hay cũng thấy. Theo từng cái thiên tài buộc phát ra đứng đầu vô địch một mặt, cửu trọng phong bên trên kinh động đến vô số không tử vong hồn. Đối mặt những đã từng kia cũng là hạ cửu vực chói mắt nhất thiên tài cùng cường giả sau khi chết hóa thành vong hồn, hơi không lưu tâm chính là thần tử đạo tiêu hạ tràng, từ đây cùng những vong hồn kia làm bạn. Có thể đạp lên cửu trọng phong đệ thất trọng thiên người, đều lắc đắc không có mấy, đạp lên tầng thứ 8 càng là trong đó kiêu sở. Đệ cửu trọng thiên. Lý Diệp trực tiếp bước vào vùng thế giới này bên trong. Cũng là ngạc nhiên tại nơi này thế mà không có chút nào trấn áp, phảng phất tự thành một giới, không nhận bất kỳ ảnh hưởng. Nhìn kỹ, đệ cửu trọng thiên bên trong, đã có từng đạo đáng sợ thân ảnh đứng ở bên kia, có thể tới này bên trong, đã là đứng ở hạ cửu vực chân chính đỉnh phong chỗ. Chương 2424, sau cùng thí luyện, Lý Diệp xuất hiện, dẫn tới từng đạo đáng sợ ánh mắt rơi vào trên người hắn. Trong đó có hiếu kỳ, cũng có tràn đầy hàn ý cùng địch ý. Tự nhiên, trong đó một ánh mắt đưa tới Lý Diệp chú ý. Không huyễn. Nhìn thấy cái kia một đạo thân ảnh quen thuộc, Lý Diệp có chút im lặng. Quả thật là địa phương nào đều có thể nhìn thấy tên trọc đầu này xuất hiện, mấu chốt, mỗi lần đều là xuất quỷ nhập thần. Căn bản không ai biết không huyễn là như thế nào xuất hiện. A-di-đà Phật, Lý Đạo Hữu. Chúng ta lại gặp mặt. Không huyễn xa xa hướng phía Lý Diệp nhẹ gật đầu, nhìn qua phảng phất hai người quan hệ không tệ, nhưng là Lý Diệp lại ở trong lòng có chút dâng lên một tia cảnh giác. Dù sao từ Tây Nam tinh vực bắt đầu, không huyễn người này cũng quá mức tại thần bí, thậm chí thần bí đến liền Lý Diệp đều muốn kiêng kỵ ba phần tình trạng. Coi như lần trước hai người giao thủ Lý Diệp cao hơn một bậc, thế nhưng là chỉ có chính hắn rõ ràng. Không huyễn một lần kia, vẫn chưa toàn lực ứng phó. Mặc dù hắn cũng chưa buộc lộ ra toàn bộ át chủ bài, thế nhưng là ít nhất nói rõ một chút, không huyễn sẽ là hắn xuất đạo đến nay, gặp được cường đại nhất đáng sợ đối thủ. Tại Lý Diệp về sau, còn có mấy người lần lượt đạp lên đệ cửu trọng thiên, mặc dù hao tốn một chút thời gian, nhưng là chí ít có thể đạp lên nơi này, liền đã đủ để kiêu ngạo. Thiên Phượng Thánh Nữ Thiết Mộc Chân đều dồn dập thành công đi vào đệ cửu trọng thiên, nhưng là A Phi lại tại đệ thất trọng thiên cuối cùng thất bại trong gang tấc, trực tiếp rơi về tới cửu trọng phong lúc ban đầu tình trạng. Nhìn kỹ, Lý Diệp người quen còn thật không ít. Thiên Phượng Thánh Nữ Thiết Mộc Chân liền không cần phải nói, Tiêu Thanh, Không Huyễn, Vũ Hành Vô Úy, Vân Thiên Thiên, mấy người cũng đều thành công đi lên. Nhất thời ở giữa, nguyên bản bị đám người cho rằng hạ cửu vực bên trong mèo bọt nhất tinh hải vực, lại lập tức hiện ra tới nhiều như vậy thiên tài. Không ít người trợn mắt hốt mồm, dù sao kết quả này, thực sự là bọn hắn từ đầu tới đuôi, đều không ngờ đến qua. Tinh hải vực. Một số người trong lòng yên lặng thì thầm một tiếng. Khi người cuối cùng từ cửu trọng phong bên trên bị chấn về lúc ban đầu điểm xuất phát, cuối cùng, toàn bộ nguyên bản phảng phất một tòa to lớn vô cùng viễn cổ sân thi đấu giống nhau 9 tầng trời, xuất hiện biến hóa. Xem ra các ngươi đã thông qua cửa thứ nhất thí luyện. Áo bào đen lão giả. Không biết lúc nào, từng tại cửu cực cung lối vào xuất hiện áo bào đen lão giả, lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Vẫn là như vậy thần bí thâm bất khả trắc, toàn thân trên dưới, để người nhìn không ra. Tiên bối. Hiện tại chúng ta là không có tư cách tiến về thượng tam giới. Có một ngày mới nhịn không được mở miệng hỏi thăm, kinh lịch như vậy nhiều, mục đích đơn giản chính là tiến về trong truyền thuyết tiến cảnh, thượng tam giới. Về phần cái khác, hết thảy đều là bổ sung. Đúng vậy a tiền bối, đã chúng ta đều leo lên cửu trọng phong chỗ cao nhất, phải chăng có thể mở ra thông hướng thượng tam giới môn hộ? Vân Thiên Thiên là cái cuối cùng leo lên đệ cửu trọng thiên, nhìn ra được kinh lịch một phen thảm liệt chém giết. Thân bên trên khắp nơi đều là vết thương, mà lại khí sắc cũng là có chút suy yếu. Hắn hiện tại, muốn nhất, chính là leo lên thượng tam giới. Về phần cùng Lý Diệp Tân đoán, đều là thứ yếu. Áo bào đen lão nhân vẫn chưa mở miệng, nhưng là cái kia đáng sợ ánh mắt lại làm cho đám người ngậm miệng lại, liền lên tiếng trước nhất mấy người, đều là toàn thân run lên. Hồi lâu sau, cuối cùng áo bào đen lão nhân có chút mở miệng, nghĩ muốn đi trước thượng tam giới, còn thừa lại tầng cuối cùng thí luyện. Còn có thí luyện, mọi người đều kinh. Phải biết, hạ cửu vực thiên tài có thể đến nơi này, trăm không đủ một. Cơ hồ đều là toàn bộ hạ cửu vực đứng tại cao cấp nhất người. Dạng này còn không có tư cách ra. Xin hỏi tiền bối, là loại nào thí luyện? Thiên Dương Tử cao giọng mở miệng hỏi, đồng thời trong mắt tràn đầy tự tin. Dù sao liền xem như đồng dạng thân ở đệ cửu trọng thiên đám người, thực lực nhiều ít cũng có khoảng cách. Hắn tự tin, thực lực mình đủ để xông qua bất kỳ thí luyện. Tứ Đại Thiên Tiêu, Thiên Dương Tử, mấy cái yêu nghiệt, còn có Lý Diệp đám người, đều là cao mày. Áo bào đen lão nhân lai lịch, bọn hắn cũng không biết, xem ra coi như có người biết một chút mặt mày, nhưng cũng biết không nhiều. Cửa ải cuối cùng thí luyện rất đơn giản. Áo bào đen lão giả nói xong, xa xa, trực tiếp như là trong hư không, xuất hiện một đạo to lớn vô cùng môn hộ, nhìn qua như là một tòa lơ lửng cự đại bình đài. Phía trên thì là có to lớn vô cùng cổ xưa truyền tống đạo đài, trực tiếp mở ra đủ để cho một người thông qua thông đạo. Nhìn thấy cánh cửa kia, tất cả mọi người là nhịn không được mí mắt có chút nhảy lên. Thượng tam giới, liền xem như tứ đại thiên kiêu nhân vật như vậy, cũng nhịn không được tim đập nhanh hơn. Dù sao đối với hạ cửu vực mà nói, thượng tam giới các loại tựa như tiên cảnh truyền nói quá nhiều. Căn bản chính là tất cả hạ cửu vực người tu luyện một loại trung cực truy cầu. Trong các ngươi, ai giết chết ở đây tùy ý một người, liền có thể tiến vào bên trong. Vâng! Vừa mới nói xong, mọi người đều kinh. Cái gì? Đây là ý gì? Giết một người có thể đi vào. Đây là nghĩ muốn chúng ta tự giết lẫn nhau. Đám người xôn xao. Có người càng là nhịn không được phẫn nộ, tiền bối. Ngài đây là ý gì? Làm hay không làm, tại chính các ngươi. Thanh âm lạnh lùng, thậm chí mang theo một tia không vui. Để vừa mới mở miệng chất vấn người, lập tức tựa như toàn thân phát lạnh, thế nhưng là ngay cả như vậy, hắn vẫn như cũ là cả giận nói, tiền bối cử động lần này phải chăng quá mức rồi. Có thể người tới nơi này, sẽ có kẻ yếu a? Hiển nhiên sẽ không. Coi như lẫn nhau ở giữa thực lực có chênh lệch, thế nhưng là thật muốn đến sinh tử tương bác thời điểm, cũng không phải ngày thường luận bàn, dù là tứ đại thiên kiêu cũng không dám nói có thể lông tóc không tổn hao gì. Kể từ đó, đám người lập tức bầu không khí liền biến quỷ dị. Giết một người, liền có thể thông qua sau cùng thí luyện. Không ít người ánh mắt đã hướng phía những người còn lại nhìn lại, mà rất hiển nhiên, tứ đại thiên kiêu loại này tồn tại. Đều không ai sẽ chủ động đi trêu chọc, dù sao ai cũng không phải người ngu, loại thời điểm này không hề nghi ngờ, quả hồng nhặt mềm bóp. Xoát xoát xoát. Vân Thiên Thiên sắc mặt tái xanh, bởi vì không còn có tại 7-8 đạo ánh mắt, rơi vào trên người hắn. Xem như cái cuối cùng đạp lên người nơi này, tự nhiên tại mọi người trong suy nghĩ, thực lực của hắn yếu nhất. Kỳ thật cũng cơ hồ có thể như thế phán đoán. Bởi vì Vân Thiên Thiên có thể tới này bên trong, có thể nói vận khí thành phần càng lớn. Đương nhiên, cũng có người ánh mắt dừng lại ở những người khác trên thân. Vũ Hành Vô Úy, Thiết Mộc Chân, Thiên Phượng Thánh Nữ, bao quát Lý Diệp ở bên trong. Nhưng mà cũng không có người xuất thủ trước, bởi vì liền xem như người yếu nhất, cũng không ai có hoàn toàn chắc chắn có thể đánh giết. Tiên bối, cử động lần này chúng ta vô pháp đồng ý. Đột nhiên, một vị thiên tài nhướng mày, người này thực lực ngược lại cũng không tính là trong đám người mạnh nhất, nhưng là một thân chính khí, khuôn mặt như đao gọt bên trên mang theo một chút tức giận, trực tiếp thân hình lóe lên một cái, hướng phía cái kia hư không bên trên bình đài mà đi. Hán, dĩ nhiên muốn tránh đi áo bào đen lão giả trực tiếp tiến vào môn hộ tiến về thượng tam giới. Mà những người còn lại xem xét, đều là nhãn tình sáng lên. Đúng vậy à, đã môn hộ đang ở trước mắt, làm gì bỏ gần tìm xa, còn tùy ý cái kia áo bào đen láo giả bày bố. Chương 2425, quả hồng nhạt mềm bóp. Cơ hồ là ngay sau đó người kia, mấy đạo thân ảnh gần như sắp như thiểm điện, trực tiếp buôn tập hướng cái kia hư không bình đài, muốn trực tiếp xuyên qua môn hộ. Nhưng mà không có chờ những người còn lại phản ứng, đột nhiên áo bào đen láo giả động. Mấy tiếng kêu thảm thiết, còn chưa động thủ người mỗi một cái đều là con người co vào. Hư không bên trong, vừa rồi nghĩ muốn mạnh mẽ xông vào mấy cái kia thiên tài, đều trong nháy mắt hóa thành huyết vụ, nhục thân thần hồn đều diệt, liên nhiệm gì cơ hội chạy thoát đều không. Đồng thời từ trên thân những người kia, mấy món quang mang ảm đạm chí bảo rơi xuống, một người trong đó rõ ràng trước đó mặc một bộ cường đại hộ thân nội giáp, nhưng là lúc này, trong lúc này giáp lại toàn bộ vỡ ra, một tia thần quang đều không có tựa như phế liệu, nện rơi xuống đất. T. Những người còn lại hít vào một hơi. Bọn hắn không nốc, những thần binh kia chí bảo chí ít cũng là chuẩn hoàng khí thậm chí chính là hoàng khí, thế mà ở đằng kia áo bào đen láo giả trong tay liền một chiêu đều không đi qua. Toàn bộ đều chết rồi. Muốn trực tiếp đi qua, đây chính là hạ tràng. Phảng phất vừa rồi cái gì cũng không có phát sinh, áo bào đen láo giả thần thái vẫn là như vậy lạnh như băng, không có chút nào bất cứ tia cảm tình nào có thể nói. Lần này, những người khác không dám động thủ. Liên tứ đại thiên kiêu đều một mặt kiên kỵ. Dù sao vừa rồi áo bào đen láo giả động thủ liền bọn hắn đều không thấy rõ ràng. Tương đương một khi mới vừa rồi là bọn hắn xông vào. Hiện tại rất lớn trình độ sẽ là đồng dạng hạ tràng. Thật mạnh. Ít nhất là trung vị hoàng, thậm chí là thượng vị hoàng. Phải biết, người tới nơi này, gặp được bình thường hạ vị hoàng, cũng dám một trận chiến. Có thể nháy mắt diệt sát loại này thiên tài, tuyệt đối là vượt xa khỏi hạ vị hoàng phía trên vô địch hạng người. VN. Tăng thêm ban đầu áo bào đen láo giả đem hạ cửu vực mấy cái kia võ hoàng cường giả ném vào một đạo cánh cửa màu đen, liền nhìn ra lão nhân này thâm bất khả chắc. Không thể nào là trung vị hoàng. Hải tử mặt tâm trầm, dù sao có thể trực tiếp thông qua ai cũng không nguyện ý nhiều khó khăn. Nhưng là vừa rồi một màn, quá mức rung động, trực tiếp để đám người do dự không tiến. Hải tử, người này cùng phụ thân ngươi hải hoàng so sánh. Như thế nào? Đám người mặc dù phần lớn đều là võ hoàng đệ tử thậm chí thân truyền đệ tử cùng hậu đại, nhưng là duy chỉ có phụ thân của hải tử trực tiếp chính là đương kim hạ cửu vực người mạnh nhất một trong hải hoàng, tự nhiên rõ ràng hơn phân chia. Nhưng mà hải tử nửa ngày không có lên tiếng, để tất cả mọi người là hít vào một hơi. Bởi vì bọn hắn biết, hải tử không ra không phải là bởi vì hắn không muốn trả lời. Mà là căn bản liền hắn đều không biết trả lời như thế nào. Tiến thêm một bước mà nói, liền hải tử cũng không dám nói ra hải hoàng loại này nhân vật vô địch, có thể hay không chiến thắng trước mắt cái này áo bào đen láo giả. Một cái ít nhất là thượng vị hoàng cường giả vô địch. Lập tức liền bỏ đi đám người xông vào ý nghĩ, không ai muốn chết, nhất là ở đây a một cái vô địch trước mặt. Đám người riêng phần mình đều là ánh mắt có chút ngưng tụ lại. Đã xông vào không thành hiện thực, đường ra duy nhất chỉ có thể dựa theo áo bào đen láo nhân lời nói, giết chết bất kỳ người nào, trực tiếp tiến về thượng tam giới. Trong chốc lát, tứ đại thiên kiêu còn có thể ổn thỏa điếu ngư đài, nhưng là những người còn lại, cho dù là thiên dương tử loại này yêu nghiệt, đều là lộ ra một tia cảnh giác cùng phòng bị. Dù sao tứ đại thiên kiêu bất kỳ người nào đem mục tiêu đánh ở trên người hắn, liền xem như hắn. Cũng không dám xem thường có thể đứng ở cuối cùng. Áo bào đen lão nhân cường đại, ép đám người không thể không nghe theo quy tắc của bọn hắn. Nếu không, vừa rồi xông vào trực tiếp chết phi hôi yên diệt mấy một thiên tài chính là đẫm máu ví dụ. Tứ đại thiên kiêu bất động, bởi vì đến bọn hắn tình trạng này, sẽ không dễ dàng xuất thủ. Hoặc là nói, lúc này bất luận kẻ nào người đầu tiên xuất thủ đều sẽ trở thành mục tiêu công kích. Liền xem như tứ đại thiên tiêu, ở thời điểm này cũng là lựa chọn trước yên lặng quan sát một phen. Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng, có một người nhịn không được. Giết! căn bản không cần bất luận cái gì lời thừa. Người này vừa ra tay, chính là đem hết toàn lực. Khí tức khủng bố không có một chút bảo lưu, một đạo đáng sợ thần quang trực tiếp phóng lên tận trời. Hoàng khí vừa ra tay, trực tiếp chính là lôi đỉnh vạn quân. Liên hoàng khí đều không keo kiệt nháy mắt hóa thành đáng sợ ngập trời khí diễm. Võ hoàng ý chí. Đám người con ngươi có chút co vào. Vừa ra tay trực tiếp tỉnh lại hoàng khí bên trong võ hoàng ý chí, có thể nghĩ người này là muốn tốc chiến tốc thắng. Dù sao ai đều không phải người ngu, có thể đến bên này, đều là đứng ở hạ cửu vực đỉnh phong nhất tồn tại. Nếu là giờ phút này còn có chỗ bảo lưu, tuyệt đối là một loại hành động tìm chết. Trong đó, Vân Thiên Thiên sắc mặt khó coi nhất. Bởi vì xuất thủ người này, vừa lên tới chọn đối thủ chính là hắn. Giết! Không hề nghi ngờ, trong mắt mọi người, cái cuối cùng đạp lên đệ cửu trọng thiên người, là trong đám người thực lực yếu nhất. Ít nhất là tương đối yếu nhất. Mà tên thiên tài này cũng không ngu ngốc, đã xuất thủ liền muốn có hoàn toàn chắc chắn. Sở dĩ vừa lên đến trực tiếp lựa chọn đánh giết Vân Thiên Thiên. Một khi thành công, sẽ cái thứ nhất bước vào thông hướng thượng tam giới môn hộ bên trong. Bán Hoàng Đỉnh Phong. Nhìn người nọ xuất thủ, Lý Diệp có chút ánh mắt lóe lên. Kỳ thật cũng coi như bình thường, chứ hắn loại này không thể theo lẽ thường để cân nhắc người, có thể đạp lên nơi này, bán hoàng đều không coi là bao nhiêu hiếm lạ. Mấu chốt là, có thể tại 300 tuổi trước đó tu luyện tới lần này tình trạng, toàn bộ hạ cửu vực đều là loại nào tồn tại. Vân Thiên Thiên tự nhiên cũng sẽ không khoanh tay chịu chết. Nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân hiện ra tầng một lớp vảy màu đen. Giao long huyết mạch. Vân gia từ trước đến nay đối ngoại tuyên truyền có gần như thần thú huyết mạch giống nhau giao long huyết mạch. Từ đây thời Vân Thiên Thiên phản ứng đến xem, cũng không phải là giả. Đồng thời trước đó đã từng trong mắt mọi người hiện ra tới long nha thương, càng là hóa thành một đầu đáng sợ vô cùng màu đen giao long, gầm thét mà bên trên. Thắng thua trận này, khó liệu. Khó mà nói, bất quá Ngọc Hải Linh Tử mặt thắng càng lớn một chút. Người xuất thủ, tại hạ cửu vực cũng coi là tiếng tăm lừng lẫy. Tất cả mọi người hít mắt, dù sao thắng thua trận này mang ý nghĩa ai có thể cái thứ nhất tiến vào cái kia tiến về thượng tam giới trong cánh cửa. Cái này Ngọc Hải Linh Tử là người phương nào? Ngắn ngủi mấy chiêu, Vân Thiên Thiên liền bị áp chế. Hơn nữa còn là tại cầm trong tay trung phẩm hoàng khí long nha thương điều kiện tiên quyết. Nhìn Lý Diệp mí mắt có chút nhảy lên. Hắn phát hiện, tinh hải vực bị cái khác thiên vực thiên tài xem thường, không phải là không có đạo lý. Phải biết Vân Thiên Thiên tại tinh hải vực, tuyệt đối là thực lực sắp xếp tiến trước năm tuyệt thế thiên tài, bây giờ lại ở đây vừa lên đến liền bị áp chế lại. Mà có thể đứng lên người nơi này, bất kỳ một cái nào, đều có khiêu chiến tinh hải vực những dựa vào kia nuốt hoàng đan đến cưỡng ép để thăng ra võ hoàng lực lượng. Ngọc Hải Linh Tử, Hoàng Ngọc Cung tuyệt thế thiên tài, mặc dù cũng không phải là gần nhất mấy chục năm xuất hiện, thành danh càng tại 150 năm trước đó, tại hắn thời đại, toàn bộ tinh hải vực có thể cùng hắn tranh phong thiên tài cũng không nhiều. Tiêu Thanh nết nết miệng, hắn ngược lại là một mặt nhẹ nhõm, thậm chí ánh mắt nhiều lần đều hướng phía tứ đại thiên kiêu nhìn lại, rõ ràng cùng đám người quả hồng nhặt mềm bóp khác biệt, hắn càng có khuynh hướng khiêu chiến mạnh nhất mấy người. Liên Ngọc Hải Linh Tử cũng không biết, quả nhiên không hổ là từ tinh hải vượt ra, cô lậu quả văn. Một đạo rất không khách khí thanh âm truyền đến, trong thanh âm càng là lộ ra nồng đậm nghĩa mai hương vị.